Vô thượng thần đế 437 chương 4433 chia 73. Không thể sửa đổi ngươi xác định sao? Mục Vân nhìn về phía Cố Nam Hoàn, trực tiếp hỏi. Xác định. Khẳng định là huyết đạo nguyên thạch. Mà lại lượng rất lớn. Cố Nam Hoàn nói thẳng. Ta cảm giác huyết thạch hận không thể lao ra nuốt hắn. Đừng làm ẩu, nếu quả thật là huyết đạo nguyên thạch kia Tam Thiên Minh người liều mạng như vậy, liền có thể lý giải. Đỗ Xanh, phong thiên cảnh ngũ trọng. Mục Lăng, phong thiên cảnh tứ trọng. Hai người này không phải bình thường thực lực. Mục Vân ngược lại là không sợ. Chỉ là nếu chỉ có ba người bọn họ tại địa phương này, ngược lại là không có cái gì. Có thể còn có Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San ở đây. Mục Vân nhìn về phía hai người, nội tâm đã có ý tưởng. Thanh Diệu Trúc Vương Y San, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Hợp tác một chút. Như thế nào hợp tác, hợp tác thế nào? Mục Vân lập tức nói. Tam Thiên Minh Đỗ Xanh, giao cho chúng ta ba người. Kia Mục Lăng, giao cho các ngươi hai người. Giết bọn hắn. Cướp đoạt hắn nhóm, cướp đoạt đồ vật. Đại gia chia 73 nghe đến lời này. Vương Y San đôi mắt đẹp sáng lên. Nói. Ngươi nhóm có thể đủ giết ngũ trọng cảnh giới có thể dùng, Mục Vân tự tin nói. Như thế nào có thể làm cho Tam Thiên Minh tốn hao kia lớn đại giới cướp đoạt. Nhất định không tầm thường. Chia 73. Ta nhóm 7. Ngươi nhóm 3 nghe đến lời này. Thanh Diệu Trúc lại là nói. Như là xuất thủ. Không pháp chém giết Đỗ Xanh. Ta nhóm đều phải chết. Không dám mạo hiểm. Như thế nào được đến cơ duyên? Mục Vân lần nữa nói. Hợp tác không hợp tác, bàn vân cắt hơn 20 vị phong thiên cảnh võ giả. Vẫn là rất hữu dụng. Tam Thiên Minh tại địa phương này mấy chục người. Phong thiên cảnh cũng có 20-30 người. Không thể khinh thường. Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San nhìn nhau. Hẳn là hồn thức giao lưu thương thảo. Cuối cùng, Vương Y San nói, tốt, bất quá, 6-4 phân ngươi nhóm 6, ta nhóm 4. Mục Vân lại là nói, chia 7-3, không thể sửa đổi. Đỗ Xanh phong thiên cảnh ngũ trọng, ta muốn giết hắn, bỏ ra đại giới. Ngươi nhóm nếu là có thể giết hắn, ta nguyện ý chia 3-7 nghe đến lời này. Vương Y San lông mày nhíu lại, lập tức nói. Tốt, chia 73 liền chia 73 nguyên bản. Các nàng là dự định lượn quanh đi. Tam Thiên Minh người. Đỗ Xanh cũng tốt. Mục Lăng cũng tốt. Kia cũng là phong thiên cảnh tứ trọng. Ngũ trọng cảnh giới. Thế hệ trước cường giả. Cùng bọn hắn cái này tuổi trẻ người không giống. Thế hệ trước cường giả. Đều là có rất mạnh kinh nghiệm chiến đấu. Huống chi Đỗ Xanh cái này các loại. Vẫn là Tam Thiên Minh chân chính tối cường giả. Dù là không phải lục trọng, khoảng cách lục trọng cũng hẳn là không xa. Đã như vậy, chờ bọn hắn chém giết cái kia dị thú, ta nhóm liền sông u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân. Vương Y San các loại người ẩn núp chờ đợi. Mà lúc này Mục Lăng đứng đầu, mang lính hơn 20 vị phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới Tam Thiên Minh cường giả. Đối phó cái kia dị thú, Đỗ Xanh thì là một mực không hề bị lay động. Chư vị theo ta xuất thủ, chuẩn bị đánh giết cái này xúc sinh này lúc. Mục Lăng cũng là tức giận đến cực điểm. Sát khí bành trướng. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Chỉ thấy được Mục Lăng đột nhiên thi triển một môn giới quyết. Thân thể bốn phía. Không gian run rẩy. Giây lát ở giữa bộc phát ra ngàn vạn đạo mũi tên. Trực tiếp thẳng hướng kia phi cầm dị thú. Khủng bố khí lãng bộc phát ra, khủng bố dị thú thân thể bay ngược lại mà ra. Nhất thời ở giữa, Tam Thiên Minh 20-mấy vị cường giả cùng nhau tiến lên. Chém giết càng ngày càng thảm liệt, có thể là này lúc. Phi cầm xác thực là dần dần chống đỡ không nổi. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân thân ảnh lại là tiêu thất đang ngủ đông địa, không biết rõ đi làm cái ruộng gì. Thời gian nhất khắc quá khứ. Cuối cùng, nương theo lấy bịch một tiếng vang lên cực lớn, phi cầm thân thể tại này lúc rơi xuống vách núi. Mục Lăng này lúc cũng là thở hồng hộc. quát. Đem cái này xúc sinh thi thể thu hồi. Cái này ra hỏa toàn thân là bảo. Không thể lãng phí. Vân vân lập tức có người bắt đầu bận rộn. Mà tại này lúc, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Đỗ Xanh đứng vững vách núi chi đỉnh, huyết quang trùng thiên, vô cùng kinh khủng, khiến nỗi lòng người bành trướng. Xong rồi Đỗ Xanh này lúc, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Huyết đạo nguyên thạch phong phú vô cùng, có những này huyết đạo nguyên thạch. Hắn đủ dùng đạp vào phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới. Mà đến lúc đó, Dương gia cùng Nguyệt gia lấy cái gì cùng Tam Thiên Minh đấu mượn đây? Tam Thiên Minh bên trong thậm chí có thể dùng sinh ra một nhóm phong thiên cảnh, thực khỏe mạnh cường tráng đại. Đa tạ. Mà tại này lúc, một đạo thanh âm thản nhiên đột nhiên vang lên. Tư không ở giữa, một đạo thân thể tại này lúc bước ra. Một bộ thanh y tóc dài buộc lên, mang theo vài phần ung dung không vội, chậm rãi đến. Vân một không, Vân Thanh này lúc, Đỗ Xanh một mắt thấy hướng kia một thân ảnh, thanh âm lạnh lùng nói. Vân một liền là Vân Thanh cái này hỗn đản. Tại thiên diễn giới, đại vũ giới, phong linh giới nổi tiếng sau đó. Sửa đầu đổi dung mạo, lại đến lưu nguyệt giới bên trong. Dẫn tới phong vân. Phong gia thiên ma tông tam thiên minh nguyệt gia không một không phải muốn giết nhanh chóng trừ chi. Danh tự không trọng yếu, Mục Vân cười nói. Nhìn đến, mấy vị ngược lại là vẫn luôn quan tâm ta. Hử, Đỗ Xanh quát. Phong thiên cảnh nhị trọng, cảm thấy mình có thể dùng tại trước mặt bản tòa xuất hiện rồi. Đúng vậy a, Mục Vân cười nói. Ta cảm thấy có thể dùng kháng một kháng phong thiên cảnh ngũ trọng. Thế là ta liền xuất hiện. Tìm chết Đỗ Xanh sát khí bành trướng. Nếu không phải là cái này ra hỏa, Nguyệt gia sớm liền chơi xong. Căn bản không có khả năng cùng Dương gia liên hợp lại. Đối kháng Tam Thiên Minh. Kẻ này. Đáng chết, Mục Vân một câu rơi xuống. Quát. Giết nhất thời ở giữa. Lý Tu Văn. Cố Nam Hoàn. Thanh Diệu Trúc. Vương Y San bốn người. Mang lấy bàn vân cắt hơn 20 vị phong thiên cảnh võ giả. Tại này lúc giết ra. Đỗ Xanh thấy cảnh này. Hừ lạnh nói. Bàn vân các người chỉ là. Nhìn đến dẫn đầu Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San sau đó. Đỗ Xanh lại là cười nhạo nói. Bàn vân các hai vị thiên kiêu. Bất quá phong thiên cảnh tứ trọng. Tam trọng. Cũng nghĩ học người khác giết người cướp của phong gia đình tiêm cường giả. Cơ hồ chết sạch. Tin tưởng lần này Thương Đế cung chuyến đi kết thúc. Phong linh giới hội thế cuộc đại biến, ngươi Tam Thiên Minh chỗ Tam Thiên giới cũng nên động một chút. Mục Vân một câu rơi xuống, hai tay vung lên. Mấy trăm vạn đạo giới văn đằng không mà lên. Vạn nguyên dược trận, ngàn dược giả hành, ô ô hô hô thanh âm. Giây lát ở giữa vang lên. Mấy ngàn đạo dược ảnh giống như khôi lỗi, phô thiên cách địa xuất hiện, thẳng hướng Tam Thiên Minh minh chủ. Mà lúc này kia Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San hai người trực tiếp thẳng hướng Mục Lăng. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người cũng là thẳng hướng phía trước. Mục Vân là dự định tự mình giải quyết Đỗ Xanh minh chủ. Nhớ ngày đó, sơ nhập đệ nhất thiên giới bên trong, hắn đối đãi những nhân vật này như là nhìn đến thiên nhân. Phong thiên cảnh ở trước mặt hắn kia cũng là vô địch. Nhưng là bây giờ, mặt đối phong thiên cảnh ngũ trọng, hắn cũng có thể một chiến oanh. Thể nội khí thế bạo phát, Đông Hoa Đế ấm dây lát ở giữa đằng không mà lên, đối Đỗ Xanh tạo thành nhất định áp chế. Mà Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm. Kiếm thể bạo phát. Huyền Vũ Đế Khải ngưng tụ. Vạn ác lôi thể tàn phá bừa bãi. Sát khí bành trướng. Cái này một lần, mặt đối phong thiên cảnh ngũ trọng, hắn không lại là rơi vào tuyệt địa chiến đấu, mà là sử dụng thủ đoạn, liền có thể chạm giết. Bởi vì, không giống với chém giết phong vô kỷ lần kia, hắn hiện tại đã là phong thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4434, ta không nghĩ tới, hắn mạnh như vậy. Đỗ Xanh này lúc cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, ngạo nghễ mà đứng thủ hộ sau lưng sơn đỉnh. Huyết đạo nguyên thạch đủ dùng cải biến Tam Thiên Minh hiện nay địa vị trí bảo. thế nào khả năng chắp tay nhường cho Đỗ Xanh vừa sải bước ra. Mặt ngoài thân thể, một đạo màu bạc nhạt khải giáp chậm rãi tái hiện. Hắn cầm trong tay phương thiên hỏa kích thần binh, như là chiến thần trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Ngươi tìm chết, bản tỏa thành toàn ngươi. Sát na ở giữa, Đỗ Xanh khí thế như hồng đáp xuống, khủng bố khí tràng tại thời khắc bạo phát. Phong thiên cảnh ngũ trọng, đỉnh tiêm cấp bậc, chúa tể cảnh tới gần 7.500 mét cường giả. Có thể là mặt đối một màn này, Mục Vân lại là không trốn không né, cầm kiếm chém ra. Giết, liền là cái này cấp bậc nhập yêu chi cảnh tứ linh yêu kiếm quyết, giây lát ở giữa bạo phát. Chu tước kiếm ấm huyền vũ kiếm thuấn bạch hổ kim kiếm côn bằng kiếm mãn thiên tứ thức kiếm quyết. Không ngừng bạo phát. Phối hợp lục đoán kiếm thể. Thêm lên một tầng ý cảnh. Vẹn vẹn là kiếm thuật. Đủ dùng chém giết tứ trọng phong thiên cảnh cấp bậc. Tuy nói mặt đối ngũ trọng khả năng không đủ, nhưng là đối kháng lên đến tuyệt đối không có áp lực gì. Sơn nhạc phong thiên quyết phong thần một kiếm chém ra ở giữa. Mục Vân đứng tại chỗ, một tay nắm chặt, chậm rãi mở rộng, ngàn vạn đạo giới lực, giây lát ở giữa ngưng tụ ra một tòa núi cao vạn trượng. Vạn trượng giới lực núi cao trực tiếp nghiền ép mà ra. Phá thiên chuẩn Đỗ Xanh lúc này, một câu quát xuống, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, trực tiếp bắn vọt không trung, nghênh kích giới lực cử sơn. Thiên địa tại này lúc run rẩy. Nơi xa Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San hai người thấy cảnh này lại là thần sắc sợ hãi. Mục Vân phong thiên cảnh nhị trọng chi thực lực. Mặt đối ngũ trọng Đỗ Xanh. Thế mà là hiện ra như này thuận buồm xuôi gió ứng đối. Kẻ này khó trách có thể đủ bị nhốt ra bị Lý Minh Thương truy sát. Hắn có giá trị oanh. Giới lực cử sơn đè xuống. Đỗ Xanh một kích lực lượng. Tuyệt không có thể đủ phá vỡ giới lực cử sơn. Ngược lại là bị giới lực cử sơn kiềm chế. Trực tiếp áp chế. Mục Vân nhân cơ hội này, một chỉ điểm. Đại lực thần chỉ thuật một đạo 500 trượng chỉ ấm. Tại này lúc trực tiếp ngưng tụ mà ra. Giây lát ở giữa nghiền ép rơi xuống. Nhất thời Đỗ Xanh thân thể như bị sét đánh, khẽ run lên. Còn không có kết thúc đâu. Mục Vân lúc này. Khu kiếm giết ra. Nhập yêu chi cảnh. Giây lát ở giữa lính ngộ. Hắn bàn tay một nắm. Thiên khuyết thần kiếm mũi kiếm vị trí. Phảng phất như một đạo long ảnh. Trực tiếp xông ra. Long thân thẳng tắp như thần kiếm xuất thí. Giết oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Long chi kiếm ngữ tứ linh yêu kiếm quyết tối cường nhất thức. Nhập yêu chi cảnh thi triển xuống đến. Uy lực bá đạo nhất thức. Dù là Đỗ Xanh là phong thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Có thể bị Đông Hoa Đế ấm áp chế. Thực lực hơi có giảm bớt. Này lúc bạo phát không ra toàn bộ thực lực đến. Cũng là không thể làm gì được. Kiếm, rơi xuống. Đỗ Xanh muốn trốn tránh có thể là giới lực cử sơn cùng dấu tay chi văn đè xuống. Hắn không chỗ có thể trốn. Từ Mục Vân cách này phong thiên cảnh nhị trọng thân bên trên. Hắn cảm thấy phong thiên cảnh tứ trọng lực áp bách. Trường kiếm thẳng tắp đánh tới. Giây lát ở giữa xuyên thấu Đỗ Xanh thân thể. Làm cho Đỗ Xanh thân thể run lên. Cả cái người toàn thân cao thấp. Phá thành mảnh nhỏ. Mục Vân này lúc thở ra một hơi ánh mắt đạm nhiên. So với lần trước mặt đối phong vô kỷ thời điểm nhẹ nhõm quá nhiều. Mục Vân bàn tay một nắm thể nội bành trướng lực lượng dần dần bình định xuống đến. Mà lúc này, nơi xa, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Thiên địa run rẩy, lực lượng bạo phát. Kia Mục Lăng thân thể, khẽ run lên, đạp nát mấy ngọn núi, té trên mặt đất. Đại ca Mục Lăng hai mắt xích hồng. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Quát! Khai Dương cung cùng quan gia người đều hội giết ngươi. Vân một! Ngươi chết chắc rồi Mục Lăng biết rõ. Đại ca chết đi! Hết thảy đều không có cơ hội nghịch chuyển. Mục Lăng bước chân bước ra thân thể lói lên, liền muốn rời đi. Chạy chỗ nào có thể là sau một khắc, Mục Vân đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh người, một bàn tay rơi xuống oanh. Mục Lăng thân thể tại này lúc, giữa trời rơi xuống đất, sắc mặt khó coi. Lúc trước, Ngươi muốn giết ta thời điểm có thể từng nghĩ tới hôm nay? Mục Vân lạnh lùng nói. Lúc trước, rồi hoang sơn mạch, lôi khuyết các bên trong, mục lăng các loại người, đem hắn lưu tại kia cấm địa bên trong chờ chết. Có thể lại là tác thành cho hắn. Dung hợp long cốt, long thân thực lực tăng nhiều. Bây giờ, mục lăng nội tâm chỉ hận, lúc đó không có giết mục vân. Tiến ngươi một đoạn, ngươi ta ở giữa, ăn oán kết thúc nhất chỉ rơi xuống trực tiếp nghiền ép. Mục lăng thân thể, giây lát ở giữa nổ tung. Lúc này, Vương Y San cùng Thanh Diệu Trúc hai người, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kiêng kỵ. Thanh Diệu Trúc nhìn không được nói. Ngươi là nghĩ cái gì đến tìm hắn hợp tác? Ta chẳng qua là cảm thấy hắn giới trận rất mạnh, cho nên mang đến. Nghĩ lên bài trừ cấm chế, đi vào nơi này nhìn xem. Đến cùng là cái gì tình huống? Vương Y San lúc này cũng là khổ sở nói. Ta không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Cái này nhất khắc, hai người chỉ cảm thấy Mục Vân cường đại, căn bản không phải nhị trọng cảnh giới có thể dùng tưởng tượng. Mà cái này nhất khắc, không có Đỗ Xanh cùng Mục Lăng, Tam Thiên Minh võ giả lần lượt thế yếu, Mục Vân càng là toàn tâm điều khiển vạn nguyên dược trận. Từng vị chúa tể cảnh võ giả bị giết, khí huyết bị Mục Vân trực tiếp thu lấy. Bất ngờ thiên địa an tính lại. Bàn Vân các cái này một bên chỉ là chết 3-5 người, có thể Tam Thiên Minh võ giả không có một cách chạy trốn. Mục Vân liền theo sau đến sơn đỉnh, nhìn lấy kia huyết quang ngưng tụ chỗ. Mà lúc này Cố Nam Hoàn lại là sắc mặt đỏ lên, lao vùn vụt tới che đầu mình, nói: Vân một, ta nhìn không được. Mục Vân nhìn lấy Cố Nam Hoàn thống khổ bộ dáng, nói: Ngươi muốn làm gì liền làm như thế đó tốt. Cố Nam Hoàn không nói hai lời, trực tiếp lao vùn vụt đến kia huyết quang bên trong. Thế mà là trực tiếp hai tay bắt từng khối huyết đạo nguyên thạch nuốt xuống. Một màn này làm cho Vương Y San, Thanh Diệu Trúc đều là sắc mặt run lên. Cái này ra hỏa càng không bình thường. Nào có người trực tiếp nuốt ăn huyết đạo nguyên thạch? Huyết đạo nguyên thạch tăng trưởng chúa tể đạo, có thể là kia là cần thiết chúa tể cảnh võ giả không ngừng dung hợp huyết đạo nguyên thạch bên trong lực lượng tăng phúc chúa tể đạo, mà không phải trực tiếp thôn phệ. Mục Vân thấy cảnh này cũng là ngẩn người. Cố Nam Hoàn nói: Cố gia tựa hồ cũng không tính cường đại, chỉ là tại đệ nhất thiên giới bên trong chiếm cứ thiên góc chỗ thôi, mà Cố gia huyết thạch là truyền thừa. Trước kia Cố gia bị hủy diệt, Lư gia cùng Tô gia cướp Cố gia huyết thạch làm bảo bối cung cấp nuôi dưỡng lên đến. Có thể là qua cái này nhiều năm, Lư gia cùng Tô gia cũng không có nghiên cứu ra cái gì, mà Cố Nam Hoàn chịu nhục ẩn núp nhiều năm, rốt cuộc đoạt lại chính mình truyền thừa huyết thạch. Nhưng là Cố Nam Hoàn cũng không biết rõ cái này huyết thạch đến cùng là thế nào thần diệu đồ vật. Liền huyết thạch dung hợp cũng chỉ là bị động. Có thể là huyết thạch cần thiết khí huyết, cần thiết gần dưỡng, mà lúc này huyết thạch gặp phải huyết đạo nguyên thạch chi khí, không tự chủ được để Cố Nam Hoàn gần như điên cuồng. Cái này là Mục Vân cũng không nghĩ tới. Thời gian từ từ trôi qua, qua đi tới một canh giờ, Cố Nam Hoàn nuốt ăn huyết thạch nuốt ăn một canh giờ. Mà lúc này đám người cũng mới biết rõ cái này huyết đạo nguyên thạch hết thảy có bao nhiêu. Đại khái 10 phương huyết đạo nguyên thạch, như là hợp lý lợi dụng, đầy đủ trên 100 vị phạt thiên cảnh thất trọng đỉnh phong đi đến phong thiên cảnh nhất trọng. Có thể là cái này 10 phương trọn vẹn bị Cố Nam Hoàn nuốt ăn cửu phương. Chỉ còn lại một phương vô thượng thần đế. 437 chương 4435 chuyên môn hố ta. Nhìn đến kia duy nhất còn lại một phương huyết đạo nguyên thạch, Mục Vân cùng Lý Tu Văn hai người cũng là cực điểm xấu hổ. Vốn là nói tốt chia 7-3, hiện tại ngược lại tốt. Cố Nam Hoàn trực tiếp nuốt chín thành. Mục Vân nhìn về phía Vương Y San cùng Thanh Diệu Trúc, nói: Cái này sau cùng một phương thuộc về ngươi nhóm. Thanh Diệu Trúc lúc này lại là nói: Đỗ Xanh là ngươi giết, Mục Lăng cũng là ngươi giết, ta nhóm cũng không có ra cái gì lực cái này sau cùng một phương. Đại gia chia đều đi. Mục Vân nhìn Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San một mắt. Cuối cùng gật đầu. Không có cự tuyệt. Mục Vân lập tức nói, kỳ thực đối với nhất chủ tứ cường lục giới, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Này lúc, Lý Tu Văn lên trước cùng Thanh Diệu Trúc chia đều sau cùng một phương huyết đạo nguyên thạch. Mục Vân nhìn về phía Vương Y San. Nói. Lục giới chỗ. Vọng Thiên Tông. Phù Dung Lâu. Bàn Vân Các. Quan Giả. Lư Gia cùng Tô Gia. Giang Gia Lục Phương. Ta chỉ tiếp xúc qua Quan Gia. Lư Gia cùng Tô Gia. Cùng với ngươi nhóm Bàn Vân Các người. Bất quá. Theo ta biết. Quan Sơn giới Quan Gia Quan Hàm Ngọc. Cùng Tinh Thần Cung Thất Cung một trong Khai Dương Cung. Tựa hồ quan hệ không tầm thường. Mà sau đó. Ta gặp phải Quan Tòng An. Quan Tòng An cũng không có phủ nhận. Tựa hồ Quan Gia cùng Khai Dương Cung. Có chút vấn đề. Ngươi nhóm lục giới công thủ đồng minh. Ta nghĩ hẳn là chú ý cái này điểm. Nghe đến lời này. Vương Y San đôi mắt đẹp lóe lên. Chuyện này là thật vốn là không dự định nói. Đã nói. Ta có thể vì chính mình lời nói phụ trách. Mục Vân chân thành nói. Nói cho cùng. Ta cũng không biết rõ ngươi nhóm lục giới đồng minh. Đến cùng là như thế nào đồng minh pháp. Vương Y San lập tức nói. Lục giới đồng minh. Rõ ràng nói. Có thể cùng Tinh Thần Cung. Long tộc có vãng lai. Nhưng là tuyệt đối không thể có hợp tác. Vãng lai. Chỉ là giao dịch vậy chuyện này. Ta nghĩ các ngươi Bàn Vân Các. Hẳn là cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở này lúc. Lý Tu Văn đã lấy huyết đạo nguyên thạch. Mà thời khắc này Cố Nam Hoàn trực tiếp thôn phệ một số lớn huyết đạo nguyên thạch. Thế mà là trực tiếp ngủ thật say. Lý Tu Văn mang trên lưng Cố Nam Hoàn. Mục Vân này lúc nói. Hai vị. Nơi đây lối vào không chỉ một chỗ. Đến cùng là địa phương nào cũng không biết rõ. Hy vọng ngươi nhóm cẩn thận. Ba người chúng ta như là cùng các ngươi đồng thời. Sợ rằng sẽ vì ngươi nhóm mang đến phiền phức rất lớn. Đại gia xin bái biệt từ đây. Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San. Muốn nói lại thôi. Sau cùng cũng không có giữ lại. Mục Vân ba người hóa thành ba đạo lưu quang tiêu thất tại Minh Mông Sơn Nhạc ở giữa. Vân Một, Vân Thanh. Thanh Diệu Trúc này lúc mới nói. Người này không chết. Tương lai tất hội là đệ nhất thiên giới bên trong một phương nhân vật. Vương Y San lập tức nói. Vừa rồi lời hắn nói. Ngươi cũng nghe đến. Ta nhóm cần tìm các chủ. Đem việc này cáo chi. Quan Sơn giới Quan Gia như là cùng Khai Dương Cung tồn tại cái gì không thể gặp người quan hệ. Kia cái gọi là lục giới đồng minh. Liền chỉ còn trên danh nghĩa sáu đại giới vì cái gì không có nửa bước hóa đế. Chuẩn đế cấp bậc đỉnh tiêm cường giả tỏa chấn. Lại là có thể đủ không nghe theo Tinh Thần Cung. Không quy phủ long tục. Bình yên tồn tại chính là bởi vì lục phương thực lực. Chúa tể cảnh rất nhiều. Liên hợp lại. Mặc dù thiếu khuyết đỉnh tiêm cường giả. Có thể Tinh Thần Cung cũng tốt. Long tục cũng được. Nếu ai nghĩ muốn nuốt hắn nhóm. Hẳn là hội thương cân đồng cốt nhưng là hiện tại. Dựa theo Mục Vân nói. Lục giới bên trong khả năng tồn tại có nhân hòa Tinh Thần Cung liên hợp. Kia có phải hay không có nhân hòa long tộc liên hợp cái này dạng liên minh. Liền mất đi bản chất nhất ý nghĩa này lúc. Hai người cũng là mang lấy Bàn Vân Các hơn 20 người. Tại này lúc rời đi. Cùng lúc đó. Mục Vân. Lý Tu Văn mang lấy Cố Nam Hoàn. Lao vùng vụt 3.000 dặm. Vô tận đại sơn chỗ. Hai người tìm kiếm được một chỗ khe núi chỗ. Mục Vân thiết hạ ẩm nấp đại trận. Tại này lúc ngừng. Lý Tu Văn lấy ra đệm chăn những vật này để Cố Nam Hoàn nằm xuống. Lúc trước là ngươi, lần này là Nam Hoàn, các ngươi hai cái. Lý Tu Văn cười khổ nói chuyên môn hú ta a. Mục Vân cười ha ha một. Tiếng nói bằng không, làm gì ba người đi ngươi. Hai người tán gẫu vài câu. Mục Vân nói. Huyết đạo nguyên thạch. Đề thăng chúa tể đạo. Cực điểm chân quý. Cái này một phương huyết đạo nguyên thạch. Ngươi trước dùng lời nói này. xem thường ta. Lý Tu Văn lại là nói, một người một nửa. Nam Hoàn cách này tiểu tử, không biết rõ vì sao ngủ say. Hai người chúng ta, dứt khoát chính là ở đây bế quan tốt. Nghe nói, Mục Vân gật gật đầu, không có trì hoãn. Nửa phương huyết đạo nguyên thạch, lại phối hợp tam thiên minh hơn 10 vị phong thiên cảnh khí huyết. Hắn chúa tể đạo đã tới 5,700 mét. Lần này có lẽ có thể dùng tiến thêm một bước, đột phá 6,000 mét. Đi đến phong thiên cảnh tam trọng, một vào tam trọng, kia mặt đối tứ trọng ngũ trọng, chém giết lên đến, liền lại càng dễ. Thế là khe núi chỗ, Mục Vân cùng Lý Tu Văn bế quan, Cố Nam Hoàn thì là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thương Đế Cung 13 cung xuất thế tin tức triệt để khuyết tán ra tới. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong biết rõ này tin tức thế lực càng ngày càng nhiều. Tiêu Diêu Thánh Khư chỗ hiện nay, Tiêu Diêu Thánh Khư chỗ, Tam Hoàng trở về, sĩ khí đại trấn, chúa tể cảnh võ giả, cũng là yên tâm đại triển quyền cước. Sở tộc Nam Cung tộc, Thác Bạc tộc, Tiêu tộc, cái này tứ tộc hiện nay tình cảnh gian nan nhất. Trong đó, sở tộc gần như bị diệt tộc. Tộc trưởng Sở Tích Tuyết chết về sau, sở tộc chính là đụng phải diệt tộc lớn nhất trả thù đả kích. Mà diệt tộc phối hợp quân tộc cùng hoang tộc, ba đại tộc đối phó tứ đại tộc, có thể nói là thẳng tiến không lùi. Không có ngoại giới thiên đế trợ giúp, tứ tộc minh bạch tận thế tức sắp đến. Những năm gần đây, diệp tộc mang lính hoang tộc cùng quân tộc không ngừng từng bước xâm chiếm bọn hắn thực lực, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Này lúc, diệp tộc bên trong, Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị bình yên ngồi xuống. Hề Uyển Đan đế không hỏi thế sự, cũng liền chỉ ở lần trước hiện thân, từ đó về sau lại không xuất hiện qua. Tam Hoàng lại lần nữa thành vì diệp tộc chân chính người trưởng quản. Tam Hoàng tôn vị bình yên ngồi xuống, phía dưới diệp tộc bên trong, một nhóm phong thiên cảnh cường giả chia nhóm hai bên. Trước kia Tiêu Diêu Thánh Khư đại chiến, các phương ban đầu đều là giới vị vì chủ giao chiến. Sau đến dần dần xuất hiện chúa tể cảnh võ giả xuất chiến, cũng chỉ bất quá là tại sao cùng mới xuất động phong thiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Nhưng là bây giờ, sinh tử chi chiến, các tộc phong thiên cảnh cấp bậc cường giả kia là thường xuyên xuất hiện trên chiến trường. Diệp Trúc Thiên này lúc chậm rãi nói, Thương Đế Cung xuất thế đáng tiếc là tại đệ nhất thiên giới bên trong. Đệ nhất thiên giới kia là đế tinh địa bàn. Đế gia hiện tại không thể bước vào Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Có thể là diệp tộc người như là đi tới đệ nhất thiên giới, phỏng chừng tinh thần cung bên kia hội không tiếc bất cứ giá nào diệt sát diệp tộc người. Bất quá lần này, đế tinh đoán chừng là sức đầu mẻ chán. Nhìn bên trong Thương Đế Cung đỉnh tiêm cường giả không biết nhiều ít, hắn ngược lại là không rảnh quan tâm Tiêu Diêu Thánh Khư cái này một bên. Những năm gần đây, diệp tộc, quân tộc, hoang tộc ba đại tộc liên thủ, diệt tiêu tộc, Nam Cung tộc, Sở tộc, Thác Bạc tộc, trên thực tế có thể đủ làm đến. Có thể là trong bóng tối tổng là có người dở trò, không cần nghĩ, khẳng định là thiên đế nhóm thủ bút. Lần này, đế tinh không có biện pháp nhúc tay Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong sự tình. Ta nhóm diệp tộc cũng cần thêm chút sức, đã không pháp tiến vào Thương Đế Cung bí cảnh, kia liền đem tứ đại tộc diệt, đem Tiêu Diêu Thánh Khư lần nữa về tại diệp tộc bàn tay. Diệp Trúc Thiên lời thề son sắt nói. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4436. Hiện nay Vân Điện Diệp Vấn Thiên này lúc cũng là cười nói, không biết rõ tứ mũi bên kia như thế nào. Diệp Vũ Thi tại trước kia đại chiến kết thúc về sau trực tiếp trở về Đề Cửu Thiên Giới bên trong. Đề Cửu Thiên Giới tuy có Độc Cô Diệp tiền bối tỏa chấn, có thể là một vị xưng hào thần xưng hào đế, có thể là chấn nhiếp không nổi Đề Cửu Thiên Giới đám người kia. Âm Dương Thiên Vực bên trong Âm Phục Cổ Đế cùng Dương Thiên Cổ Đế, Nguyên Thần Sơn Thiên Cơ Các, Luyện Hồn Dược Cốc bên trong Hồn Diệp Cổ Thần, Địa Tạng Thần Cung Địa Tạng Cổ Thần, U Minh Thâm Uyên bên trong U Minh Cổ Thần, huyết sát hải vực bên trong vô tan cổ đế, vô giản cổ sơn bên trong vô giản cổ đế. Cái này mấy phương, tại để cửu thiên giới bên trong, trải qua cái này nhiều năm, lần nữa khai môn kiến sơn, đã là khá có khí hậu. Diệp Vũ Thi quản lý Vân Điện cũng là để cửu thiên giới bên trong chúa tể một phương. Nàng tỏa chấn, những kia vị cổ thần cổ đế mới không dám làm loạn. Để cửu thiên giới đã từng bị chính đế Uyên phong tỏa, mà Mục Thanh Vũ vì lúc đó bị cầm tù Diệp Vũ Thi an toàn, vụng trộm lại thực hiện một đạo phong cấm, làm cho để cửu thiên giới hoàn toàn thoát ly Thương Lan thế giới, thành cửu đại thiên giới yếu nhất một giới. Thân vì phía sau màn người khởi xướng Mục Thanh Vũ có thể nói là âm hiểm đến cực hạn. Ngoài sáng hố đế Uyên một thanh, sau lưng lại hố đế Uyên một thanh. Mà bây giờ, để cửu thiên giới cơ hồ đả thông, cùng tám đại thiên giới quán thông nhất thể, thiên địa chi lực lưu thông. Để cửu thiên giới bên trong, những kia khá có thiên phú, lại vì thiên địa chi lực nhận áp chế đám võ giả, có thể nói là trên phạm vi lớn quật khởi. Trước kia, giới vị võ giả đều là hiếm thấy, nhưng là bây giờ, chúa tể cảnh võ giả đều bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là thế giới lực lượng quán thông tạo thành. Càng có rất nhiều cổ thần cổ đế hiện thân, đem chân tàng chí bảo lấy ra, mở cửa kiến tung, bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Diệp Phục Thiên này lúc cười nói, tứ muội làm sự tình, lôi lệ phong hành, một người có thể chống đỡ tam đế. Nghĩ đến Vân Điện là không cần ta nhóm lo lắng. Tam đệ lời nói này ngược lại là đúng. Lại nói, tứ muội nếu thật là có vấn đề, ta phỏng chừng Mục Thanh Vũ không quản vui hay không vui. Vậy nếu là bị tứ muội hô một tiếng, hắn tuyệt đối phải xuất hiện. Ba người lời nói rơi xuống, đại điện bên trong chư vị diệp tộc cao tầng cũng là nở nụ cười. Thế nhân đều là biết, năm đó nhân đế Mục Thanh Vũ là một vị thiên chi kiêu tử, vào diệp tộc cùng Diệp Vũ Thi mến nhau, thành vì một đoạn giai thoại. Mục Thanh Vũ càng là trở thành Diệp Tiêu Diêu phụ tá đắc lực, danh tiếng vang xa. Diệp Vũ Thi tuy là nữ tử, có thể là tính tình lại là kiên cường. Mục Thanh Vũ tuy thiên tư sáng rực, có thể đuổi kịp, vì diệp tộc mở rộng đất đai, lập xuống công lao hãn mã. Liền liền tam hoàng đều cảm thấy, Mục Thanh Vũ tiếp nhận phụ thân Diệp Tiêu Diêu, thành vì Tiêu Diêu thánh hư chi chủ, đều là rất hợp lý. Có thể là, Mục Thanh Vũ đối bên ngoài lôi lệ phong hành, đối phu nhân của mình Diệp Vũ Thi, lại là sủng ái có thừa. Diệp Vũ Thi kiên cường tính tình, ban đầu là Diệp Tiêu Diêu cùng Hề Uyển Đan Đế đối cách này vì tiểu nữ nhi sủng ái, sau đến kia liền là Mục Thanh Vũ sủng. Diệp Trúc Thiên chậm rãi nói, để nhất thiên giới bên kia công việc lu bù lên, ta nhóm cũng không thể nhàn lấy, nên xuống tay chuẩn bị, có lẽ lần sau đại chiến nhanh đến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật gật đầu. Tiêu Diêu Thánh Hư là năm đó Tiêu Diêu Thần Đế Diệp Tiêu Diêu một tay khai sáng ra tới. Diệp tộc bên trong nhiều ít người đều là năm đó Diệp Tiêu Diêu một tay dạy bảo, một tay đề bạt lên đến. Đối Tiêu Diêu Thần Đế chết, người nào không lòng mang oán hận, ai không muốn lấy báo thù trước kia. Tất cả mọi người đem hy vọng bỏ vào Mục Thanh Vũ thân bên trên. Mà bây giờ, đại gia càng là minh bạch, Mục Thanh Vũ đem hết thảy hy vọng bỏ vào chính mình trên người con trai. Để cửu thiên giới, cả cái Thương Lan thế giới vốn là nhất thể, để cửu thiên giới như là lạc đường hài tử. Những ngày năm tính là cùng toàn bộ Thương Lan thế giới kết nối nhất thể. Mà hiện nay để cửu thiên giới bên trong có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế Uyên rơi đài, Vân Điện quật khởi, có lấy Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai vị đế cấp siêu cấp cường giả tỏa chấn. Vân Điện mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa. Diệp Vũ Thi tự phong điện chủ chi vị. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc bốn người thì là giống như Diệp Vũ Thi phụ tá đắc lực. trong mỗi ngày tu hành đều là Diệp Vũ Thi tự mình giữ cửa ải. Trừ cách đó ra, Vân Điện những năm gần đây cũng là quật khởi một vị thanh danh hiển hách cường giả. Hiên Viên Pha năm đó Hiên Viên Pha. Cả lơ phất phơ. Có thể là Vân Điện bị Diệp Vũ Thi tiếp quản sau đó. Hiên Viên Pha tại Diệp Vũ Thi tay bên trong. Không ít bị đánh. Hiên Viên Pha hiện nay tại Vân Điện bên trong cũng là thân phận địa vị cực cao, phụ trách đại đại tiểu tiểu sự vụ. Trừ cách đó ra, còn có Âm Minh, Nguyệt Dung, Yến Nam Tuần, Thần Nhất Trần, Trương Vô Cực, Hàn Mẫn, Huyền Thiên Lãng Nhất Đằng các cao thủ. Những năm gần đây, đều trở thành Vân Điện bên trong hạch tâm nhân vật. Đồng thời, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc, Tuyết Vực Băng Viên tộc tứ đại tộc, cũng là trở thành Vân Điện một phần tử. Dung nhập trong đó. Lớn như vậy Vân Điện, vị trí tại năm đó đế uyên căn bản chỗ, vân vụ lượn lờ, uy nghiêm hiển thị rõ. Vân Điện bên ngoài, đại trận bốc lên quang mang nổi lên bốn phía. Phải biết, Diệp Vũ Thi vì đế trận sư. Độc Cô Diệp vì đế trận sư. Đừng nói cả cái đề cửu thiên giới. Liền là cả cái Thương Lan thế giới. Luận tông môn. Gia tộc hộ trận. Mạnh hơn Vân Điện. Cũng không tồn tại. Hiện nay, Vân Điện bên trong uy danh tối cường là Vân Thần Vệ. Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người đảm nhiệm thống lĩnh. Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Mịnh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong bốn người vì trợ thủ. 200 cốt tộc chiến sĩ làm hạch tâm. Mà những năm gần đây phát triển, Vân Thần Vệ số lượng cũng là tăng gấp 10 lần. Hơn 2.000 vị chúa tể cảnh võ giả tu hành. Dựa vào cái gì tài nguyên đan dược, thần binh, võ huyết. Đây đều là thiếu một cách cũng không thể. Phía trước để cửu thiên giới bởi vì phong tỏa, dậm chân tại chỗ, thậm chí là lùi lại, mà những năm gần. Đây, Vân Điện lại là tầng tầng đề cao. Thiên địa chi lực không thiếu, võ giả tu hành tốc độ tự nhiên thêm nhanh. Trọng yếu nhất là tu hành tài nguyên không thiếu. Chỗ nào đến Diệp Vũ Thi cho đến mức Diệp Vũ Thi từ nơi nào lấy được tu hành tài nguyên. Vân Điện bên trong rất ít người biết rõ. Bất quá các cao tầng vẫn có chút rõ ràng. Diệp Vũ Thi những năm gần đây, từ không bế quan, cả ngày tại đề cửu thiên giới bên trong tản bộ, thỉnh thoảng đi tới âm dương thiên vực, hoặc là luyện hồn dược tốc, địa tạng thần cung các nơi. Những ghi cổ thần cổ đế nhóm ẩn núp ngàn vạn năm lâu tích lũy quả thực là nhiều đáng sợ. Diệp Vũ Thi mỗi lần đi, cũng không làm gì, liền là đi bộ một chút, tìm người luận bàn một chút, sau đó lại trở về, liền có thể cầm ra một số lớn tu hành tài nguyên. Cách này một ngày, Vân Điện bên ngoài, quang mang lưu chuyển, một thân ảnh, thân mang nhạt thanh sắc trường sam, thắt eo bảo mang, cầm trong tay thanh u sắc chỉ phiến, trước một bước rơi xuống, chính là một bộ nam tử trang bị Diệp Vũ Thi, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, lại là thanh tú bức người. Điện chủ trở về này lúc, Vân Điện đại điện bên trong, không ít người đều là đi ra, nghênh lấy Diệp Vũ Thi trở về. Cái này là quy củ Diệp Vũ Thi quyết định quy củ. Nàng như là trở về, cần phải muốn tại Vân Điện bên trong các cao tầng ra nghênh tiếp này lúc. Diệp Vũ Thi nhìn bốn phía, chỉ phiến thu hồi, đứng chắp tay, thản nhiên nói, Âm Minh, Nguyệt Dung, đem những này đồ vật cất kỹ, điều phối tốt. Vân Điện bên trong hiện tại không cần thiết tích lũy nội tình, chỉ cần toàn lực phát triển. Diệp Vũ Thi hơi vung tay, một hồi năm màu thập quang tu hành chi bảo lần lượt rơi xuống. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4437, nhìn ngươi nhóm từng cái sợ dạng, Âm Minh cùng Nguyệt Dung hai người vội vàng đem hết thảy bảo vật toàn bộ thu hồi. Đại nhân lại đi ra ngoài ăn cướp, lần này Vân Điện bên trong có lẽ lại có thể sinh ra một nhóm chúa tể cảnh. Diệp Vũ Thi chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía đám người, nói, ta nghe nói Thương Đế Cung xuất thế, nói cho Vân Điện trên dưới ai cũng không được rời đi để cửu thiên giới. Đi tới để nhất thiên giới. Nếu không, giết không tha. Nghe đến lời này, Yến Nam Tuần đi ra. Chắp tay nói. Điện chủ, Thương Đế Cung bên trong hiếm thấy vô số chân bảo. Ta nhóm Vân Điện hiện nay thực lực. Không có kém nhất phương nhất đẳng thế lực. Có lẽ có thể dùng đi thử xem. Thử ngươi cách đại đầu ruột Diệp Vũ Thi lại là nói thẳng. Thương Đế Cung bên trong. 13 cung là phong thiên cảnh chúa tể chiến trường. Thương Đế Cung bản thân. Kia liền là nửa bước hóa đế. Chuẩn đế cấp bậc chiến trường. Ngươi nhóm đi. Không đủ nhân ra nhét kẽ răng mà lại. Mục Thanh Vũ trước kia đi qua Thương Đế Cung. Kỳ thực cũng không có quá nhiều thiên tài địa bảo. Hả cái gì Mục Thanh Vũ đi qua Thương Đế Cung Diệp Vũ Thi lại là không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc. Tiếp tục nói. Ngươi nhóm muốn làm. Liền là bỏ đủ sức lực đi tu hành. Gần nhất ta cùng cô lão lại liên thủ chế tạo một tòa đế trận. Chúa tể cảnh võ giả đi vào. Trụ lại trăm năm. Nói không chừng luyện một chút có thể thành hóa đế nghe đến lời này. Tại chỗ hơn 10 vị cao tầng. Đều là cảm giác thể cốt như nhũn ra. Đế trận khỏi phải nói 2000 năm trước. Diệp Vũ Thi từ Tiêu Diêu Thánh Hư trở về. Phỏng chừng tâm tình không tốt. Ý tưởng đột phát. Khai sáng một đạo đế trận. Trực tiếp đem Vân Điện bên trong trên trăm vị ưu tú thiên kiêu nhét vào. Sống thời gian một năm không đến. Đi vào thiên kiêu. Từng cái kêu cha gọi mẹ muốn ra đến. Thực lực tăng nhiều xác thực là đại tăng. Bù đắp được trăm năm ngàn năm khổ tu. Có thể là kia thống khổ tư vị. Hiện tại có người nhấc lên đều lập tức rơi lệ. Không giống người chờ địa phương nhìn ngươi nhóm từng cái sợ dạng Diệp Vũ Thi lúc này lại là nói thẳng. Cái này tòa đế trận. Ta tìm bốn vị thiên kiêu thử bốn vị thiên kiêu lời này vừa nói ra. Đám người càng là biểu tình cổ quái. Thần nhất trần này lúc nói. Điện chủ. Ngài nói bốn vị thiên kiêu. Có phải là bọn hắn hay không bốn cái Diệp Vũ Thi liền nói ngay. Đúng a. Liền là bốn người bọn họ a lần này. Đám người một hồi dùng mình. Ngoan lấy chính mình tôn tử thử trận. Chưa thấy qua cái này hung áp tổ mẫu Thanh Đế đại nhân. Ngay trở về đúng vào lúc này. Một đạo đắc chí vừa lòng thanh âm. Đột nhiên vang lên. Một đạo thân mang tử y thanh niên. Này lúc tràn đầy phấn khởi mà tới. Hiên Viên Kha Diệp Vũ Thi nhìn đến Hiên Viên Kha cũng là rất mừng rỡ. Ta kia bốn vị tôn nhi như thế nào rồi Diệp Vũ Thi liền nói ngay. Thanh Đế đại nhân, ngài lần này lại đi đâu ăn cướp rồi? Hiên Viên Kha lại là không đáp hỏi ngược lại. Có thể mang cho ta trở về cái gì đế khí rồi? Ta hiện tại có thể cũng là phong thiên cảnh. Hiên Viên Kha một câu còn chưa nói xong, chỉ gặp Diệp Vũ Thi bàn tay nhẹ nhẹ vung lên, giống như vô biên giới văn ngưng tụ, giây lát ở giữa đem Hiên Viên Kha đánh bay. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hiên Viên Kha một bên đỏ mặt sưng xuất hiện lần nữa. Điện chủ, ngài trở về. Hiên Viên Kha ủi chắp tay, khách khí nói, giống là đổi một cái người giống như. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiên Viên Kha lần nữa nói. Mục Huyền Phong. Mục Huyền Thần. Mục Thiên Diễm. Mục Tử Huyên bốn vị. Tại kia đế trận bên trong. Kêu rên không ngớt. Ngài muốn hay không đi xem một chút? Kêu rên không ngớt Diệp Vũ Thi lông mày nhíu lại. Lập tức nói. Không nên à. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh biến mất. Mà lúc này, Yến Nam Tuần tiến lên. Cười nói. Hiên Viên Kha. Lại chịu đánh đi cút đi. Cái này là thích. Cái này là Thanh Đế đại nhân đối ta thích. Hiên Viên Kha lại là nói thẳng. Ta cùng Mục Vân kia là qua mệnh giao tình. Thanh Đế đại nhân là Mục Vân nương. Kia liền là như cùng ta thân nương. Nghe đến lời này, đám người một hồi cười ha ha. Những năm gần đây, Vân Điện bên trong phát triển cấp tốc, Hiên Viên Kha có thể nói là nổi bật nhất một cái người. Cái này ra hỏa, tính tình linh hoạt, thường ngày bên trong không ít bị Thanh Đế sửa chữa, chịu đánh, kia là chuyện thường ngày. Âm Minh đại nhân, Nguyệt Dung đại nhân, Hiên Viên Kha nhìn về phía ngày xưa Thái Âm giáo giáo chủ và phu nhân, như tên trộm cười nói: ta biết rõ Thanh Đế đại nhân thường ngày bên trong đem chúng ta Vân Điện bên trong hết thảy tài nguyên giao cho các ngươi. Cho ta xem một chút. Lần này Thanh Đế đại nhân lại mò được vật gì tốt rồi không thể. Nguyệt Dung lại là nói thẳng: tài nguyên thống nhất phân chia, Thanh Đế đại nhân giao cho chúng ta phu phụ hai người, ngươi tự nhiên là không có cơ hội. Ta nói các ngươi hai cái, cái này Vân Điện, Thanh Đế đại nhân hiện tại là điện chủ không giả. Có thể các loại Mục Vân về sau trở về, điện chủ này vẫn là Mục Vân. Đến thời điểm ta chính là phó điện chủ, ngươi nhóm liền không sợ ta cho ngươi nhóm làm khó dễ không sợ. Âm Minh cùng Nguyệt Dung phu phụ hai người nhìn nhau, cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Hiên Viên Kha đứng chắp tay, thở dài một tiếng: lão Mục, ngươi cái này tiểu tử, chạy đâu? Thế nào Thương Lan đều nghe không được tin tức của ngươi rồi. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Vũ Thi thân ảnh xuất hiện tại một tòa sơn đen mà lại âm trầm đại địa phía trên. Đại địa bốn phía, đất đai thương mang, sơn nhạc chập trùng, một mảnh âm trầm tràng cảnh. Mà lúc này, Diệp Vũ Thi thân ảnh rơi xuống, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua, mất đi một đầu cánh tay, một cái chân, chống quài trượng, tại này lúc chậm rãi đi tới. Lão đầu tử Diệp Vũ Thi nhìn về phía người tới, sắc mặt vui mừng. Cao cao tại thượng Thanh Đế, này lúc phảng phất thành hoạt bát nhà bên muội muội, dìu lấy lão đầu tử, nói: đế trận có vấn đề, đế trận không có vấn đề. Độc Cô Diệp này lúc lắc đầu nói: có thể là kia bốn cái hài tử có vấn đề. Bốn cái hài tử có vấn đề. Diệp Vũ Thi nghe đến lời này, ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích, giới văn đạo đạo tản ra, đi vào phía trước đại địa. Sau một khắc, thiên địa tràng cảnh biến hóa. Nơi đây, mặt trời chói chang trên cao, trời trong gió nhẹ, núi cao trùng điệp, hoàn cảnh dễ chịu, cùng từ ngoại giới thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt. Diệp Vũ Thi dìu lấy Độc Cô Diệp, một đường hướng lấy sâu chỗ mà đi. Chỉ thấy được sơn mạch ở giữa, một cây sơn cốc chỗ, bốn đạo thân ảnh phân tán bốn phía. Bốn cái hài tử lớn nhất thoạt nhìn cũng bất quá là 13 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất nữ hoa thoạt nhìn 5-6 tuổi bộ dáng. Chỉ là nhìn kỹ lại, cái này bốn cái hài tử, ba nam một nữ, nam hài từng cái tinh thần sáng rực, dung mạo tuấn mỹ, đều có bất phàm. Nữ hài tử kia càng là thoạt nhìn thật là khả ái, để người nhìn không được nghĩ muốn xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Huyền Phong, Huyền Thần, Thiên Diễm, Tử Huyên, ngươi nhóm đang làm gì? Diệp Vũ Thi trực tiếp mở miệng nói. Khoảng cách bốn cái hài tử cho là bọn họ phụ thân chết rồi, đã là quá khứ 2000 năm. Có thể là bốn cái hài tử trưởng thành tốc độ quả thực xúc động, cơ hồ liền lớn một tí xíu. Đối đây, ban đầu tất cả mọi người là rất kỳ quái, có thể là dần già, cũng liền thói quen. Tổ mẫu Mục Huyền Phong này lúc thân mang một bộ bạch sắc đan bào, 13 tuổi hài tử, 1m34 cái chữ, thoạt nhìn có chút lão thành khí phái. Đầu lấy giá đỡ, trước một bước đi tới, nói: tổ mẫu, ta nhóm tại tu luyện. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Mục Huyền Phong, một bàn tay đánh vào hắn đầu bên trên, không khách khí chút nào nói: thật dễ nói chuyện, cái gì giá đỡ ngươi cha, ngươi ra ra cũng không dám lại trước mặt ta làm dáng. Mục Huyền Phong một bộ khí phái hình tượng, giây lát ở giữa sụp đổ, nói: ta nhóm tại ngẩn người. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4438 Mục gia tứ chư. Trước kia nghe thấy Mục Vân chết đi, Mục Huyền Phong bi thống vạn phần. Bất quá 3 ngày thời gian, chính là cùng 3 vị đệ đệ muội muội khôi phục ngày xưa hoạt bát cổ quái. Thẳng đến về sau, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên 3 người cũng không có minh bạch vì cái gì Huyền Phong muốn đánh khóc hắn nhóm phụ thân chết rồi. Chết liền chết a, có cái gì tốt khóc a, hắn nhóm đều chưa thấy qua phụ thân là bộ dáng gì đâu. sau đến lại hỏi Mục Huyền Phong lúc đó vì cái gì thương tâm như vậy. Mục Huyền Phong lại cũng là nói không ra cái nguyên cớ đến. Sau đến, Mục Huyền Phong bốn cái nhìn đến Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc bốn người đều không có thế nào thương tâm. Càng là phảng phất quên hắn nhóm phụ thân chết rồi. Khoa trương hơn là tựa hồ cũng quên còn có cái cha. Nói cho cùng hài tử tuy nói sống nhiều năm như vậy, vẫn như trước là hài tử. Lão hài tử Diệp Vũ Thi liền theo sau nhìn về phía bốn người, nói: ngươi nhóm liền không có cảm giác là lạ ở chỗ nào sao? Nghe đến cái này lời nói, Mục Huyền Thần này lúc tiến lên, nói: tổ mẫu, ta chính là cảm thấy có thời điểm thân thể kinh mạch giống như bị hỏa thiêu, đốt ta đều muốn bảo tạc. Có thể là tứ ca nói với ta, kia là tu hành bình thường biểu hiện, không thể khóc. Nhịn được, ta đau chịu không được liền khóc. Tứ ca liền kéo lấy Lục để cùng thất muội cười ta. Ta không muốn bị hắn nhóm cười, liền nhẫn nhịn không khóc. Hiện nay, mấy cái hài tử cũng là bị Diệp Vũ Thi thống nhất xếp hàng lớn nhỏ. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao chi tử Mục Trần, ăn, hiện tại gọi là Tần Trần, vì trưởng tử. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chi nữ Mục Vũ Đảm, vì cái thứ hai hài tử. Hiện tại hai mẹ con đều tại Tiêu Diêu Thánh Khư, không có gì đáng lo lắng. Cái thứ ba thì là tại Đệ Thất Thiên Giới bên trong Cửu Nhi sở sinh Mục Vũ Yên. Cái thứ tư chính là Mục Huyền Phong. Cái thứ năm là Mục Huyền Thần. Thứ sáu liền là Mục Thiên Diễm. Thứ bảy Mục Tử Huyên. Đến mức Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm hai người, có, còn không có sinh. Không biết rõ người nào là thứ tám, người nào là thứ chín đâu. Bất quá phía trước bảy cái ngược lại là có thể dùng xếp hàng thật dài ấu. Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi ghéo qua Mục Huyền Thần, cha xét rõ ràng, kỳ quái nói: không nên à, cái này đế trận xúc tiến võ giả kinh mạch xương cốt nhục thân hồn phách tăng vọt, cái này bốn cái gia hỏa thế nào hồi không có cảm giác. Độc Cô Diệp ở một bên thì thầm nói: có hay không bởi vì cái này bốn cái gia hỏa bản thân cổ quái. Mục Huyền Phong thần văn đan thể, Mục Huyền Thần tuyệt mạch đan thể, hai đứa bé này là Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc sở sinh. Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc đan thuật siêu cường, này nhị tử trời sinh đan thể, có thể kia là hồng hoang tồn tại đan thể. Đến bây giờ, Diệp Vũ Thi cũng chỉ là thăm dò, đoán không được cái này hai cái tôn nhi thân thể đặc chất. Chỉ là Diệp Vũ Thi lại là có thể minh bạch cái này hai cái tôn tử không giống bình thường. Đầu bên trong mỗi ngày chứa là cái gì mưu ma trước duyệt, không có người biết. Nhưng là ngày thường bên trong, động không náo loạn thất bát tao luyện chế ra một đống lớn bàng môn tà đạo vô dụng đan dược. Cả ngày huyên để hai người tự khoe là tuyệt đại song kiêu, có thể so với vai thanh vũ thần đế tuyệt thế thiên tài. Bởi vì chuyện này, không ít bị Diệp Vũ Thi thu dọn. Cái này hai huyên đệ xác thực là cổ quái. Có thể là Mục Thiên Diễm cùng Mục Tử Huyên không có cái gì cổ quái a. Diệp Vũ Thi nhìn về phía Mục Thiên Diễm, nói: Diễm Nhi, ngươi đây. Ta Mục Thiên Diễm lưng đeo một thanh cơ hồ còn cao hơn chính mình kiếm, nói: tổ mẫu, ta còn tốt a, ta chính là cảm thấy tâm phiền ý loạn, liền nghĩ luyện kiếm, luyện một chút kiếm liền tốt, liền không khó chịu. Tử Huyên, ngươi đây. Diệp Vũ Thi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhẹ nặn nặn tiểu tôn nữ chóp mũi, nói. Mục Tử Huyên chân thành nói: ta liền cảm giác chính mình huyết mạch mỗi ngày lạnh, bất quá ta có thể chịu nổi. Nghe đến ba đứa hài tử hồi đáp, Diệp Vũ Thi càng là xứng sờ. Không nên a, cái này tòa đế trận là thôi động võ giả khí huyết bạo phát, trợ giúp võ giả xương cốt huyết mạch hồn phách bạo phát tiềm lực. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa mới cái gì cảnh giới, theo đạo lý nói sớm liền là bị luyện không được không được. Tổ mẫu, ngươi thế nào không hỏi ta? Mục Huyền Phong này lúc tiến tới góp mặt, hiếu kỳ nói. Hỏi ngươi? Diệp Vũ Thi vẻ mặt khinh bỉ nói. Hỏi ngươi, ngươi liền là nói, ta Mục Huyền Phong là tuyệt thế đan đế. Này các loại nấu luyện, không đáng giá nhắc tới. Mục Huyền Phong giống bị Diệp Vũ Thi nhìn xuyên chính mình tiểu tâm tư. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cười hắc hắc nói, người hiểu ta. Tổ mẫu vậy cút. Tổ mẫu Mục Huyền Phong lúc này lại là nói, ta không phải tuyệt thế đan đế, chúng ta bốn người thương nghị tốt, về sau ta nhóm liền là Mục gia tứ trụ, chống đỡ lấy Mục gia mạnh mẽ phát triển bốn cây trụ lớn. Mục Huyền Phong vừa nói như vậy xong, đứng tại chỗ đứng chắp tay. Mục Huyền Thần vội vàng tiến lên đến, cũng là dựa vào chính mình tứ ca, nhìn về phương xa. Mục Thiên Diễm này lúc thì là đứng tại giữa hai người, gánh vác trường kiếm, cúi đầu sâu nghĩ. Mục Tử Huyên nhỏ nhất, động tác chậm nhất, cuối cùng đi đến ba vị huyên trưởng trước mặt, ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, thản nhiên cười một tiếng. Bốn người tạo hình làm cho Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp xứng sờ. Mục gia tứ trụ Mục Huyền Phong nói thẳng, tổ mẫu như thế nào? Diệp Vũ Thi nhìn về phía bốn người, lấy tay nâng trán thì thầm nói, Mục gia tứ trừ bốn cái hài tử nghe đến lời này lập tức xứng sờ. Mục Thiên Diễm thầm nói, tứ ca, ta liền nói tứ chủ không dễ nghe, cùng tứ trừ đồng âm, không biết rõ còn cho là chúng ta là heo chính là. Mau mau cút, cái này là chúng ta bốn người nhất trí thông qua. Mục Tử Huyên lại là vội vàng nói, ngươi không có giơ tay ném quyết thời điểm, là tứ ca ngươi làm bộ đậu hống ta. Ngươi nhóm bốn cái hài tử bô bô cãi vã. Diệp Vũ Thi này lúc không đành lòng lại nhìn, có lẽ cái này bốn cái hài tử cùng Mục Vân số mệnh dây dưa, lại thêm kia bất hủ thần bi chi năng, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Độc Cô Diệp chậm rãi nói, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người xác thực là đan thuật phương diện khá có kỳ tài, có thể là cùng Mục Vân sinh hạ hai cái nhi tử, nắm giữ hồng hoang đan thể. Điều này thực là không thể tưởng tượng. Dùng ta kiến giải, chỉ có là hắn nhóm phụ thân Mục Vân ảnh hưởng cửu mệnh thiên tử dây dưa quá lớn, mới hội đối hắn nhóm cũng xài thành cực lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, Mục Vân cùng cửu nữ hài tử, nếu như nói mấy cái thiên tư sáng rực, đều có kỳ dị, nhưng là dù sao vẫn hẳn là sẽ xuất hiện bình thường người, mới coi như bình thường. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, không có một vị là bình thường người. Cái này một điểm quả thực kỳ quái. Diệp Vũ Thi lập tức nói, không thể cầm cái này bốn cái hài tử thử trận, không có hiệu quả. Thay người đi nghe đến lời này, Độc Cô Diệp nhìn không được cười nói, Thi nhị, ngươi à, tốt xấu đều là Mục gia huyết mạch, ngươi bắt bọn hắn thử trận, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi kia bốn vị con dâu bàn giao thế nào? Mục Thanh Vũ nhất định phải cùng ngươi trở mặt không thành? Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi lại là nói, chính ta thân bên trên rơi xuống một miếng thịt, nhi tử ta đồ vật, liền là của ta, ta nghĩ luyện thế nào liền luyện thế nào, ha ha ha ha. Độc Cô Diệp cười ha ha nói, dù sao nắm giữ tốt phân tất, cái này bốn cái hài tử Mục Vân có thể là gặp qua Huyền Phong, cái khác ba cái có thể còn không thấy đâu. Vậy thì thật là tốt, luyện chết rồi liền nói cho hắn bốn cái hài tử chết yểu. Một bên nghe đến lời này bốn cái run lẩy bẩy. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4439 song đế đối thoại. Diệp Vũ Thi tiếp theo nói, Thương Đế cung xuất thế. Độc Cô Diệp nghe thấy lời này, cười ha hà nói, kia liền là chính Mục Vân kỳ ngộ, ngươi lo lắng cũng không dùng, ta mới không lo lắng. Lão nương vì hắn bị tù mấy chục vạn năm, hắn ngược lại tốt, tìm chín cái con dâu cho ta, ngược lại là không gặp hắn lo lắng ta. Độc Cô Diệp lại là cười nói, kia có thể là Mục Thanh Vũ bày mưu đặt kế, cái này ngươi đến đi tìm Mục Thanh Vũ phiền phức. Ha ha, Diệp Vũ Thi lại là cười lạnh nói, hai cha con mỗi một cái tốt, trước kia sở tộc sở tích tuyết, vậy đối với hắn thích chết đi sống lại, hồi trước tại Tiêu Diêu Thánh Khư, ta thực tại nhìn không được, một bàn tay chụp chết nàng. Đố kỵ lão nương có thể dùng. Đố kỵ đến muốn giết ta nhi tử, ta không thể nhìn. Còn có để thất thiên giới cái kia băng tàm cung ẩn nấp băng mộ tuyết, ta có biết. Đối hắn vẫn là tâm tâm niệm niệm, căn bản chưa hết hy vọng. Không thì ban đầu ở đệ thất thiên giới, vì cái gì giúp Vân Nhi? Ta nhớ rõ, đệ nhất thiên giới còn có một cái, trước kia khuyên quốc khuyên thành Diệu Nhân Nhi, có thể là thả ra lời nói, không phải hắn không gả đâu. Trừ cái đó ra, còn có ta không biết đến đâu. Nghe đến lời này, Độc Cô Diệp Chiến Chiến cười nói, dù sao cũng là nhân tài nha, người ái mộ rất nhiều. Cũng là bình thường lão đầu tử. Ngươi xem thường ta Diệp Vũ Thi lại là nói. Nghĩ tới ta Diệp Vũ Thi, trước kia có thể cũng là Thương Lan đệ nhất thế giới mỹ nữ. Không người đuổi kịp ngươi, nếu có thể thu liếm ngươi bảo tính tình, ta nghĩ ngươi cùng sẽ có rất nhiều tùy tùng. Ngươi cách này thanh đế thực lực, lại là phong cách hành sự nóng nảy, người nào dám truy ngươi? Diệp Vũ Thi nghe đến lời này, le lưới một cái, nhìn về phía Độc Cô Diệp nói, cái này lời cũng chính là ngươi nói, thay cái người nói, ta liền đánh gãy chân hắn, ha ha. Độc Cô Diệp cười ha ha một tiếng, lộ ra cực điểm hài lòng. Độc Cô Diệp sống cực kỳ lâu, lâu đến không có người biết, đã từng dạy bảo qua Diệp Tiêu Diêu liên quan tới trận pháp, sau đến càng là dạy bảo Diệp Vũ Thi. Có thể nói là Diệp Vũ Thi từ nhỏ đến lớn sư phụ. Cũng càng giống là Diệp Vũ Thi ra ra. Bị tôn xưng là trận đế, để nhất trận thần song xưng hào, đủ dùng gặp Độc Cô Diệp cường đại. Dù là hiện tại Độc Cô Diệp, như gần đất xa trời lão già, thiếu thốn một tay một chân, có thể là đề cập cái này vị trận đế, để nhất trận thần, cả cái Thương Lan thế giới, đều là kính trọng có thừa. Những năm gần đây, để cửu thiên giới bên trong sở dĩ ổn định lại, trừ Diệp Vũ Thi bên ngoài, càng trọng yếu là cái này vì trận đế tỏa trấn nơi đây. Mà Diệp Vũ Thi bị bắt nhiều năm, hiện nay tự do tự tại, Độc Cô Diệp cũng là rất hưởng thụ cái này loại cảm giác. Nhìn lấy Diệp Vũ Thi trông coi Vân Điện, phảng phất là nhìn lấy chính mình hài tử ở bên người đồng dạng, hắn rất vui vẻ. Đề cửu thiên giới hiện nay có thể nói là mạnh mẽ phát triển. Giản Cổ Sơn, năm đó đề cửu thiên giới cấm địa một trong, hiện nay cũng là đông như chảy hội. Vô Giản Cổ Sơn sáng lập đạo tràng, cũng là tại cả cái đề cửu thiên giới bên trong thu nhận đại lượng võ giả môn đồ. Kim Phủ Thiên Cung là Vô Giản Cổ Đế đạo tràng, hiện nay dần dần thể hiện ra năm đó tráng hái. Này lúc, Vô Giản Cổ Sơn sâu chỗ, liên miên bất tuyệt núi cao ở giữa, Vô Giản Cổ Đế đứng tại một đỉnh núi, nhìn về phía tứ phương. Không bao lâu, một thân ảnh tại này lúc chậm rãi xuất hiện. Đến rồi, Vô Giản Cổ Đế nhìn về phía người tới, cười nói, đánh ván cờ tốt. Vô Tan Cổ Đế bàn tay vung lên, bàn cờ chỗ ngồi, tất cả đều xuất hiện, lượn lờ trà vận, từ từ dâng lên. Hai người ngồi tại núi cao chi đỉnh, ngược lại là có khác mấy phen tiêu sái tự tại. Vô Tan Cổ Đế mở miệng nói, những ngày năm như thế nào môn hạ đệ tử không tốt quản? À, ta mới không quản. Vô Giản Cổ Đế nói thẳng, đều giao cho Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người. Ô, thật thành ngươi đồ đệ rồi. Nghe đến lời này, Vô Giản Cổ Đế lại là cười khổ nói, ta thật là có nỗi khổ không nói được. Diệp Vũ Thi thực tại là ngang ngược, không phân rõ phải trái. Không sợ lưu manh có thực lực, liền sợ lưu manh không phân rõ phải trái. Nữ nhân kia thỉnh thoảng đến ta Kim Phủ Thiên Cung bên trong tìm kiếm một phen, ta cái này nhiều năm tích lũy điểm kia vốn liếng bị nàng đều nhanh lục soát xong. Vô Giản Cổ Đế lời này rơi xuống, ngón tay cầm cờ, vừa muốn hạ cờ, đột nhiên tay bên trong cờ đen trực tiếp vỡ nát. Vô Giản Cổ Đế biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắng, ngươi nhóm phu phụ hai người còn có để cho người sống hay không rồi? Diệp Vũ Thi cả ngày cướp bóc, ta nói một chút còn không được rồi thật lâu. Tư Không cũng không có phản ứng. Vô Giản Cổ Đế cùng Vô Tan Cổ Đế hai người nhìn nhau chỉ có thể cười khổ. Không dạy kia Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, Diệp Thanh Đế liền tới tìm ta phiền phức. Cái này người nào chịu được ta đây cũng là bị buộc. Đánh lại đánh không lại. Có thể làm sao? Vô Tan Cổ Đế nghe đến lời này, khá là đồng tình nói. Khẩu ngươi. Bất quá kia Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đan thuật xác thực là đến. Nói đến chỗ này, Vô Giản Cổ Đế giữa trời quát. Không hổ là Thanh Vũ Thần Đế, nhìn chúng con dâu đâu, Hư Không vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Vô Giản Cổ Đế tiếp theo nói. Hai người này đan thuật tiến triển thần tốc, mà lại tu hành tiến triển cũng cực nhanh. Tựa hồ cùng Hồng Hoang Chí Bảo có quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dù sao Diệp Vũ Thi đem các nàng giao cho ta, ta lại không được. Dạy bảo liền dạy bảo. Cũng dù sao cũng phải làm cho các nàng hai người giúp ta làm chút chuyện. Kim Phủ Thiên Cung mở lại. Để cửu thiên giới thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng quật khởi. Thời cơ này không thể lãng phí. Vô Tan Cổ Đế gật gật đầu. Vô Giản Cổ Đế thành danh đã lâu, là viễn cổ thời kỳ thành tựu đế vị, một mực ẩn núp. Cái này vị cổ đế đan thuật xác thực là có thể đủ bài danh cả cái Thương Lan thế giới. Viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, trước 10 chi danh ngươi đây. Vô Giản Cổ Đế nhìn về phía Vô Tan Cổ Đế, nói: kia Diệp Tuyết Kỳ ta xem kiếm thuật không tầm thường, dù sao cũng là cái kia Diệt Thiên Viêm nữ nhi. Diệt Thiên Viêm, đáng tiếc kia nữ hoa tử tính là nhân tài mới nổi, ta đối nàng Lục Thanh Phong, Mục Vân ba người sự tình có hiểu biết. Ba cái kiếm thuật, Lục Thanh Phong cùng Mục Vân có thể nói là kề vai sát cánh. Nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ yếu một ít. Có thể là những năm gần đây, ta lại là phát hiện nàng chỉ là đi sai đường thôi. Là cái khả tạo chi tài. Nói thực lời nói, như là không phải Mục Vân phu nhân, không phải Mục Thanh Vũ con dâu, ta đều muốn đem nàng thu làm đệ tử. Vô Tan Cổ Đế lời này vừa nói ra, vừa muốn hạ cờ, tay bên trong cờ trắng bịch một tiếng nổ tung. Vô Tan Cổ Đế nhất thời ở giữa mắng: Mục Thanh Vũ, ngươi không có xong rồi, ỷ vào mạnh hơn chúng ta, liền không thể để chúng ta hai người nói một chút? Thì thầm Hư Không vẫn là không có trả lời. Vốn chính là ngươi cùng Đế Minh, thế cần phải đánh, ngươi có thể thắng hắn sao? Cùng các ngươi Mục gia tốt nhất không quan hệ, mới có thể tự bảo vệ mình. Vô Tan Cổ Đế thở phì phì uống chén trà. Vô Giản Cổ Đế này lúc cười ha ha một tiếng. Vô Tan Cổ Đế trưởng quản Vô Tan Huyết Điện, cùng hắn thái cổ thời kỳ thành tựu đế vị, một thân huyết kiếm bản lĩnh có thể nói là cường đại đáng sợ. Kiếm thể thập đoán vạn cổ hiếm thấy. Mà lại không chỉ như vậy, người này đối huyết mạch chi đạo cũng có hiểu. Người này Diệp Vũ Thi đem Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc hai người giao cho hắn. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4440 nhân loại đều là đại lừa đảo. Diệp Tuyết Kỳ là Diệt Thiên Viêm chi nữ, nội tình bên trên kiếm thuật liền là bất phàm chi tài. Bích Thanh Ngọc thái âm huyết mạch thần bí khó lường. Vô Tan Cổ Đế những này năm cũng chỉ là lục lọi trợ giúp Bích Thanh Ngọc mở ra huyết mạch uy năng. Cái này một huyết mạch truyền thuyết là xuyên thừa từ Hồng Hoang thời kỳ một vị đại nhân vật, mà Thái Âm giáo bản thân cũng là cái này một huyết mạch hậu duệ truyền thừa. Bất quá bây giờ đã xuống dốc, không pháp lục lọi ra năm đó cường đại. Mà Vô Tan Cổ Đế những này năm đối Bích Thanh Ngọc chỉ dẫn, ngược lại là làm cho Bích Thanh Ngọc huyết mạch biến hóa mười phần rõ rệt. Diệp Vũ Thi xác thực là rất mạnh, có thể là càng tinh thông tại trận pháp. Vì bốn cái con dâu có thể đủ tiếp thụ lấy tốt nhất dạy bảo, tự nhiên là tốn hao không ít tâm tư. Tâm tư này liền là Vô Lại Vô Giản Cổ Đế cùng Vô Tan Cổ Đế không dạy, Diệp Vũ Thi liền thường thường tìm phiền toái. Này lúc Vô Giản Cổ Đế lần nữa nói: ta nhóm còn tính là tốt, Chí ít cái này bốn cái nữ hoa tử tại ta nhóm cái này bên trong. Diệp Vũ Thi có thu liếm. Ta nghe nói trước đó không lâu. Diệp Vũ Thi không chỉ đi U Minh Thâm Uyên bên kia. Cướp U Minh cổ thần một kiện chí bảo. Đi sửa chữa đại trận. Còn đem U Minh cổ thần thu mấy vị thiên kiêu bắt đi. Có thể đem U Minh cổ thần khí nổ. Lại có này sự tình cách này ngược lại là phù hợp cách này vị thanh đế tính cách vô tan cổ đế lời này rơi xuống. Vừa định hạ cờ. Do dự một chút. Lại là không rơi. Vô giản cổ đế lập tức nói cũng không biết rõ cách này vị thanh đế nghĩ cái gì. Hề Uyển Đan đế liền tại Tiêu Diêu Thánh Hư. Để nàng dạy bảo Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Chẳng phải là càng tốt ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây hai người một phen không nói. Mà chính làm hai ngày bác dịch ở giữa, sơn nhạc chỗ oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Một thân ảnh, như là cử sơn. Tại này lúc giấy rua to mọng thân thể. Đầu to trôi giạt đến đỉnh núi. Nhìn về phía hai người. Vô giản, vô tan. Lại hạ cờ quá nhàm chán đi to mọng thân thể. Lộ ra đầu to. Nhìn chằm chằm hai người nhỏ bé bàn cờ. Nguyệt Thương Miêu, ngươi tiêu giao thời gian nhanh đến cuối, tiêu giao thời gian nhanh đến cuối rồi, cái gì ý tứ? Nguyệt Thương Miêu thể trạng như sơn, lại là béo tút tút, toàn thân lông tràn đầy, một khỏa đầu to càng là lông xù. Đại cẩu, cách này hai cách ba ba tôn nói chúc ta ngày tốt lành nhanh đến cuối. Nguyệt Thương Miêu quay đầu nói. Lúc này chỉ thấy được cách đó không xa một tòa núi cao sườn núi. Một đầu uy phong lấm liệt đại cẩu cuộn vùi ở sườn núi, híp hai mắt. Cẩu đại hoang thú di chủng bên trong thôn Nhật Thiên cẩu Mục Vân trước kia rời đi để cẩu thiên giới. Cái này cẩu đại hoang thú di chủng căn bản không nhìn thẳng nhìn hắn. Tiểu tiểu giới vị tính cái cẩu có thể là hiện nay, xưa đâu bằng nay. Vô giản cổ đế cười ha hà nói. Đại cẩu kia Mục Vân, theo ta biết, đã là thành tựu phong thiên cảnh. Ngươi nhóm chín vị không thần phục hắn, ta xem là không có khả năng. Nguyệt Thương Miêu nghe đến lời này, lập tức mắt to chớp chớp. Mà làm vô giản cổ đế lời này rơi xuống, núi cao bốn phía, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Cao như sơn nhạc một cái chuột bự, một cái mãnh tượng đồng dạng cự tượng, một cái thể trạng khôi ngô đại lang. Cùng với một cái đại ô uy, cõng lấy một cái đại viên, còn có một đầu đại xà, cuộn xoáy tại núi cao trên núi. Một cái đại sư tử, một bước leo lên một tòa núi cao, nằm tại sơn ở giữa. Cái này đột nhiên xuất hiện bảy con hồng hoang di chủng, không một ngoại lệ, đều là thân thể cao lớn uy mãnh, giống như sơn nhạc, thật là khủng bố. Liền mang theo thôn Nhật Thiên Cẩu cùng Nguyệt Thương Miêu, có thể nói là khí thế ép người. Tiểu tử kia phong thiên cảnh rồi, vô giản. Ngươi chớ nói nhảm, đại sư tử này lúc nằm tại đỉnh núi. Lộ ra rất không có tinh thần. Hiếu kỳ nói. Là thật vô tan cổ đế này lúc cũng là nói. Nguyệt Thương Miêu lại là nghiêng đầu. Mắt to nhìn lấy hai người. Nói. Hắn không phải chết tại Tiêu Diêu Thánh Hư sao? Ha ha ha. Vô tan cổ đế cười nói. Kia có thể là Thanh Vũ thần đế chi tử. Mục Thanh Vũ sao lại để nàng nhi tử chết rồi? Mục Thanh Vũ chết đều sẽ không để nàng nhi tử chết. Lừa đảo nhân loại đều là đại lừa đảo. Nguyệt Thương Miêu vẻ mặt không phục. Mục Vân không có chết còn biến cường. Vậy sau này trở về bọn hắn chín cách liền đến nghe theo Mục Vân hiệu lệnh. Trước kia ra hỏa quá yếu, không cách nào khống chế bọn hắn. Nhưng là bây giờ phong thiên cảnh không sai biệt lắm có thể dùng đâu, cho nên ngươi nhóm tiêu giao khoái hoạt thời gian nhanh kết thúc. Chân quý đi nghe đến lời này, thôn Nhật Thiên cầu cường tráng thân thể chậm rãi đứng lên nói. Như là không thể được đến chúng ta chân tâm thật ý thần phục, hắn cũng bất quá là thủ đoạn cường ngạnh khống chế ta nhóm thôi. Đại cầu chậm rãi rời đi. Cái khác tám cái cũng là từng cái rời đi. Cửu đại hoang thú di chủng là Diệp Tiêu Diêu trước kia phát hiện, lưu lại, bọn hắn đối Diệp Tiêu Diêu rào rạc kính trọng. Có thể là đối Mục Vân cũng không có tình cảm gì. Vô Giản cổ đế cùng Vô Tan cổ đế thấy cảnh này cười cười. Mục Thanh Vũ, nhìn đến ngươi nhi tử con đường không dễ đi. Mục Thanh Vũ, ngươi gần nhất tại làm cái gì, tìm Tứ Phương Thiên Môn sao? Vẫn là vội vàng cùng đế minh hạ cờ, hai người mở miệng hỏi. Có thể là hư không lúc này vẫn ý như cũ là không người hồi đáp. Vô Giản cổ đế sắc mặt không tốt lắm. Mục Thanh Vũ quá không coi bọn hắn là người nhìn. Muốn không ngươi chửi một câu Diệp Vũ thi thử nhìn một chút. Vô Giản cổ đế liền theo sau nhìn về phía Vô Tan cổ đế nói. Lăn, ngươi thế nào không thử một chút này? Ta không dám a, ta liền dám rồi tính một cái. Hạ cờ, hạ cờ. Hai vị cổ đế tiếp tục hạ cờ. Đệ thất thiên giới, ngũ linh tộc, thủy linh tộc bên trong Minh Nguyệt Tâm bí cảnh chỗ này, lúc đầm nước bên cạnh, lưỡng đạo lệnh người kinh tâm động phách dáng người lười biếng ưu nhã nằm nghiêng tại thủy trì một bên. Hai người kia, một vị thoạt nhìn cao cao tại thượng như nữ hoàng, cho dù là lười biếng thần sắc vẫn như trước là hiển thị rõ uy nghiêm. Một vị khác thoạt nhìn lại là nóng bỏng dáng người, mắt ngọc mày ngài, cũng là khá là động lòng người. Hai người này cùng một chỗ, quần áo trong suốt, sa mỏng che kín thân thể, xuân quang kiều diễm, lệnh người nhìn một cái giống như không pháp tự kềm chế. Thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm, hỏa linh tộc tộc trưởng Hỏa Linh Nhi, hai người này lúc nằm tại ao nước một bên, như khoe chung mật hữu, chân ngọc nhẹ điểm ao nước, tạo nên đảo đảo gợn sóng. Như là Tạ Thanh ở đây, tất nhiên sẽ hô to một câu: Linh Nhi, ngươi nước rửa chân uống ngon thật. Này lúc Minh Nguyệt Tâm giống như hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói: Hỏa linh tộc bên kia, ngươi có thể đủ trưởng khống lấy sao? Hỏa Linh Nhi nghe đến lời này, lại là cười nói: Ta là tộc trưởng, tự nhiên có thể dùng. Thật chứ, cùng ngươi ta còn làm cái gì giả? Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: Thủy linh tộc bên trong có lẽ có ít vấn đề, kia có thể không? Hỏa Linh Nhi này lúc cười nói: Ngươi những năm gần đây trở về thái độ cường thế, lôi lệ phong hành, phỏng chừng tộc bên trong không ít thế hệ trước không phục ngươi. Lại thêm ngươi vị kia thích như bảo bối quý giá phu quân, có thể là đế gia tất phải giết người, ngươi lại ba phen mấy bận bảo vệ hắn, thủy linh tộc bên trong một chút người khẳng định đối ngươi bất mãn. Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này, lại là ngọc thủ nhẹ trượt nhẹ qua mặt nước, cười nói: Ta không quan tâm, ta Minh Nguyệt Tâm thích nam nhân, liền xem như phải chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta Mục Thanh Vũ. Xem là hắn một tay điều khiển ta cùng hắn nhi tử tiến tới cùng nhau, ta như là không yêu thích hắn, làm lại nhiều chuẩn bị cũng là phí công vô thượng. Thần đế 437 chương 4441, ta đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn, dù sao chính ngươi cẩn thận một chút. Ngũ linh tộc bên trong hiện tại hai chúng ta tộc quan hệ khẩn mật nhất, ngươi thủy linh tộc bên trong một chút tộc lão không phục ngươi, như là liên hợp kim linh tộc, mộc linh tộc, thổ linh tộc, ngươi phiền phức có thể lớn. Thủy Linh Nhi khuyên giải nói: Không sao cả. Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói: Nhìn thực lực nói chuyện, hắn nhóm không có ta mạnh, liền không dám làm ẩu. Mà lại gần nhất ta liên hệ Thiên Yêu Minh Đồ Long Ngữ cùng với Cửu Khúc Thiên Cung Mộng Thiên Mạch. Thiên Yêu Minh cùng Cửu Khúc Thiên Cung đắc là Mục Thanh Vũ, kia ta tự nhiên cũng muốn lợi dụng một chút hắn nhóm, chấn nhiếp chấn nhiếp lòng mang làm loạn người. Minh Nguyệt Tâm lời đến này chỗ ngừng một chút nói: Dù nói thế nào, ta cũng là Mục Vân phu nhân, hắn nhóm tương lai chủ tử nữ nhân. Hỏa Linh Nhi nghe nói, lại là cười nói: Ta liền không giống, ta chỉ nghĩ lấy Tạ Thanh có thể trở về, đừng nằm mơ. Minh Nguyệt Tâm cười nhạo nói: Tạ Thanh kia ra hỏa, Tần Mộng Giao một mực không yêu thích hắn, ta cũng không yêu thích hắn, làm hư Mục Vân, hắn là cách đầu tiên ngươi muốn cho hắn vì ngươi phụ trách. Nằm mơ. Hỏa Linh Nhi lại là cười nói: Ta có thể là không muốn cho hắn vì ta phụ trách, chỉ là hắn có thể là thần long, Ngươi biết rõ long tộc lợi hại sao? Hỏa Linh Nhi nói đến chỗ này, tiến đến Minh Nguyệt Tâm bên tai, nói nhỏ: tu võ cũng không phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, ta là nữ nhân, hắn là nam nhân, chỉ thế thôi. Ta có thể là để cho ngươi biết long tộc. Hỏa Linh Nhi càng nói thanh âm càng thấp, mắt bên trong một vệt khát vọng thiêu đốt. Minh Nguyệt Tâm nghe nói lại là biểu tình đạm nhiên, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi thản nhiên nói: Mục Vân cũng có thể hóa long. Hỏa Linh Nhi nghe đến lời này hơi sững sờ: ta còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng nữ hoàng, chỉ là đơn thuần thích Mục Vân cái này người đâu. Ha ha, cặn bã nữ ngươi không phải cũng là cặn bã nữ? Hai người ngữ khí đối chọi gay gắt. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói: những ngày năm để thất thiên giới quá bình tĩnh chút, thiên thượng lâu cùng hoàng các cái này nhóm thế lực, ta nhìn không có cái gì tồn tại tất yếu. Ta chuẩn bị gần đây chuẩn bị một chút, để thần phủ bên kia xuất thủ, liên hợp Đông Âm vực, Đông Long vực những năm gần đây tích lũy, đối hoàng các cùng thiên thượng lâu đồng thủ. Hỏa Linh Nhi xứng sờ, nói: ngươi không sợ đế hoàn xuất thủ? Đế hoàn xuất thủ phải ngăn cản. Minh Nguyệt Tâm chân thành nói: không thể tiếp tục chờ, tiếp tục chờ đợi. Mục Thanh Vũ chuẩn bị gì? Ta không biết, chỉ là ta cũng muốn làm chuẩn bị. Nếu như có một ngày Mục Vân thật muốn cùng đế minh một chiến, ta có lẽ không pháp trợ giúp hắn một chiến, có thể là chí ít có thể giải quyết cái khác thiên đế phiền phức. Hỏa Linh Nhi nghe nói, da gà lên một thân, nhìn không được nói: ngươi thật là nhập ma. Phía trước ngươi nhìn nam nhân có thể là bỏ đi như giày rách. Minh Nguyệt Tâm lại là cười nói: ta nói hắn là ta nam nhân, ta đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi còn thật coi hắn là thành ngươi tiểu nai cẩu rồi, cẩn thận ngươi tương lai bà cùng ngươi đánh lên. Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm không nói. Diệp Vũ Thi xác thực rất mạnh. Hỏa Linh Nhi lập tức nói: ngươi làm như thế chọc giận đế hoàn, có lẽ cái khác thiên giới không có đánh lên, để thất thiên giới trước đánh lên, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Sợ cái gì? Minh Nguyệt Tâm lại là chân thành nói: ta hiện tại đã là tiến vào bình cảnh kỳ, không đến thủy thần chi vị, quyết không bỏ qua Mục Vân mấy vị khác phu nhân mạnh hơn ta. Có lẽ chỉ có Tần Mộng Giao, ta muốn so nàng trước đến xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc thiên. A Hỏa Linh Nhi liền theo sau hoảng sợ nói: nói cho cùng ngươi vẫn là tranh giành tình nhân. Thiên A đường đường ngũ linh tộc duy nhất thủy thần, chuyển thế sau đó thế mà thoát thai hoán cốt, thế mà lại bởi vì một cái nam nhân cùng những nữ nhân khác tranh giành tình nhân. Ngươi vẫn là cái kia duy ngã độc tôn. Minh Nguyệt Tâm sao ngươi muốn ăn đòn? Ta nói chính là thực lời. A khoe mật hai người tại cái này bí cảnh thủy trì một bên chơi đùa chơi đùa. Thương Lan thế giới, Vô Tan giới vực lẫn nhau kết nối, quán xuyên thiên địa thời không, ước vạn vạn sinh linh vô số mà kể. Cửu đại thiên giới là hạch tâm, lại không phải toàn bộ. Này lúc một chỗ thương mang thiên địa ở giữa, một vị tuổi chừng 16 thiếu niên cầm kiếm đứng tại một tòa bên vách núi, nhắm mắt dưỡng thần. Trong một chớp mắt, đất trời bốn phía phong thanh nổi lên, giống như có ngàn vạn đạo kiếm khí cuốn tới. Thiếu niên hai mắt mở ra, tuấn lãng dung nhan mang theo vài phần lăng lệ, phiên phiên như ngọc đồng dạng thần thái, càng là có mấy phần ngạo nghễ thái độ. Hắn bàn tay cầm kiếm, khoảnh khắc ở giữa, xé sách đạo đạo đánh tới kiếm khí. Chỉ là, ngay từ đầu, thiếu niên nhìn giống như tư thế oai hùng bộc phát. Có thể là rất nhanh, thiếu niên chính là chật vật không thôi. Ngay sau đó, thiếu niên thân bên trên bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết kiếm. Lại ngay sau đó, thiếu niên đã không có sức chống cự. Đạo đạo kiếm khí đem hắn chém thành một đạo huyết nhân thân ảnh. Thật lâu, một đạo tử u áo choàng thân ảnh xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh. Chết hay không? Tử y nam tử chậm rãi nói. Không có. Thiếu niên chậm rãi giơ tay phải lên, nghĩ muốn bò dậy. Có thể toàn thân đều là vết kiếm thương thế, chảy tiên huyết, căn bản lên không tới. Không có chết tiếp tục. Sư phụ a, thảm thương ta đi trên đất thiếu niên. Chậm rãi ngồi xuống, đau nhe răng trợn mắt nói. Cái này luyện sẽ không chết người. Ngày ái đồ, ngày sư để ái tử sẽ chết sẽ không tử. Y thanh niên chính là Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong chậm rãi nói. Ngươi phụ thân trước kia cùng ta đồng thời luyện kiếm, hơn trăm lần hơn ngàn lần, đều là cơ hồ như chết. Mới có hôm nay, ngươi như là lười biếng, về sau liền đừng muốn xưng hô ta sư phụ. Thiếu niên lúc này giãy giụa lấy đứng lên, toàn thân bùn huyết, không có ban đầu phiêu giật. Tần Trần Mục Vân cùng Tần Mộng Giao chi tử, hiện nay Tần Trần thoạt nhìn 16 tuổi bộ dáng, nhưng là ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ, ít mấy phần ngây thơ. Lục Thanh Phong lần nữa nói, ngươi thân là Mục Vân trưởng tử, lại là như ngươi phụ thân, là cửu mệnh thiên tử mệnh số tại thân, cho nên ngươi cần thiết so người khác đi đến càng dài. Ta hiện tại dạy bảo ngươi kiếm thuật, về sau hội để Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ dạy bảo ngươi đan thuật, để Diệp Vũ Thi dạy bảo ngươi trận thuật, lại vì ngươi tìm một vị khí thuật đại sư làm lão sư kiếm thuật, trận thuật, khí thuật, đan thuật. Ngươi cần thiết mọi thứ tinh thông. Tần Trần nghe đến lời này, lúc này vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, ta không học được không, ta kiếm thuật thật lợi hại. Không được sao? Không được. Lục Thanh Phong chân thành nói. Như là, ta là nói như là, như là ngươi phụ thân, tương lai cùng đế minh nhất định va chạm, không địch lại đế minh, tất cả chúng ta hội bảo vệ hắn, liền tính ta chết rồi, ta cũng hội cứu hắn. Mà tới kia thời điểm, có lẽ cần thiết ngươi chống đỡ lấy ngươi phụ thân mệnh số. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lạnh cả tim. Sư phụ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi có phải hay không thích ta? Tra vấn đề này một ra, Lục Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói. Lại đến Lục Thanh Phong thân ảnh biến mất trong một chớp mắt, phô thiên cách địa kiếm võng, so vừa rồi hung mãnh không chỉ gấp 10 lần, từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới. Tần Trần lúc này sắc mặt trắng bịch, hô lớn nói. Sư phụ, ta sai vô thượng thần đế 437 chương 4442 phong thiên cảnh tam trọng. Oanh oanh oanh, đạo đạo kiếm khí phô thiên cách địa rơi xuống. Tần Trần bị kiếm khí vạch qua, không ngừng chống cự, có thể là nơi nào chống cự xong. Sư phụ, ta chính là hiếu kỳ a. Sư phụ, ta sai a. Sư phụ, ngài không yêu thích ta cha, đối ta cha tốt làm gì a? Tần Trần ngao ngao kêu lên. Ta chính là hiếu kỳ hỏi hỏi a. Lục Thanh Phong đứng tại không trung quan sát phía dưới, chậm rãi nói. Ta là đại sư huyên, giữ gìn sư đệ, bình thường mà lại. Lục Thanh Phong nhìn trong tay ba kiếm thì thầm nói. Ta cướp vốn là nên thuộc về ngươi cha đồ vật, không pháp trả lại hắn, kia liền này dạng đền bù hắn. Ta biết rõ, ta biết rõ. Sư phụ ngài dừng tay đi. Tiếp tục đại địa phía trên, thê thảm kêu rên thanh âm không dứt bên tai. Lục Thanh Phong đứng tại giữa không trung, mặt không biểu tình, áo choàng bay phất phới, nhìn về phía phương xa thì thầm nói. Thương đế cung xuất thế, Mục Vân, ngươi bây giờ đi đến cái tình trạng gì? Lục Thanh Phong thần sắc hoảng hốt. Như là không phải hắn tồn tại, có lẽ hiện tại thành tựu kiếm thần chi danh chính là Mục Vân. Để nhất thiên giới bên trong Thương Đế Cung 13 cung xuất thế tin tức truyền khắp Thương Lan thế giới. Mà cả cái Thương Lan thế giới, các phương đều có các phương thái độ. Mục Vân tại Thương Đế Cung 13 cung bên trong sông sáo. Mà Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã những này người cũng là dùng chính mình phương thức tại cố gắng biến cường. Chỉ vì có một ngày có thể đủ đứng tại Mục Vân bên cạnh, nhìn lấy hắn chinh phục vạn giới đệ nhất thiên giới, rồi hoang sơn mạch, Thương Đế cung bí cảnh chỗ bên trong. Vượt qua 3 tháng thời gian trôi qua, Mục Vân dẫn đầu từ tu hành bên trong bừng tỉnh. Chúa tể đạo mượn hơn 10 vị chúa tể cảnh khí huyết, cùng với nửa phương huyết đạo nguyên thạch, triệt để từ 5,700m nhảy vọt đến 6,000m sau đó. 6,000m phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới, phong thiên cảnh tam trọng lúc này Mục Vân đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, nhìn về phía tứ phương, thể nội đạo đạo khí tức lao nhanh không thôi. Hắn thân thể bên trong giống như có ngàn vạn đạo lực lượng bộc phát ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá hủy bốn phía phương viên trăm dặm đại địa. 6,000m chúa tể đạo phong thiên cảnh tam trọng, Mục Vân cảm thấy tại phong thiên cảnh cảnh giới, mỗi một bước đi tới đều là một lần cực lớn đề thăng cùng thuế biến. Mục Vân, Nam Hoàn tỉnh Lý Tu Văn này lúc xuất hiện tại Mục Vân cách đó không xa, mở miệng nói. Tỉnh rồi, Mục Vân thân ảnh lói lên đến một cái sơn cốc bên trong. Cố Nam Hoàn này lúc váng đầu hồ hồ, ngồi tại trên giường, nhìn về phía Mục Vân cùng Lý Tu Văn hai người. Nam Hoàn, thế nào cái này tiểu tử còn có thể thế nào? Lý Tu Văn lại là nói. Cửu phương huyết đạo nguyên thạch bị hắn cho nuốt, ta nhìn đều trông mà thèm. Hai người cười cười. Ngươi nhóm là người nào? Có thể là sau một khắc, Cố Nam Hoàn mở miệng, lại là để hai người xứng sờ. Ngọa tảo, ngươi đừng dọa ta. Lý Tu Văn liền nói ngay. Ngươi thế nào rồi, mê man 3 tháng thời gian? Cố Nam Hoàn ngủ ngốc rồi. Chỉ là sau một khắc, Cố Nam Hoàn vuốt vuốt đầu, lần nữa nói. Mục Vân, Lý Tu Văn, ta là mơ hồ. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Ngươi thật không có sự tình, không có việc gì? Cố Nam Hoàn này bắt đầu thân nhìn nhìn chính mình, lại nhìn Mục Vân cùng Lý Tu Văn, nói. Ta mê man bao lâu? 3 tháng. 3 tháng? Cố Nam Hoàn xứng sờ, lập tức nói. Vì cái gì ta cảm giác hình như là đi qua 3 vạn năm giống như? Lý Tu Văn cũng cảm thấy không thích hợp. Nam Hoàn, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chính là cảm giác rất kỳ quái, giống là bị người kéo đến cái gì địa phương, chờ cực kỳ lâu, ta cảm giác đều không phải ta. Chẳng lẽ là thôn phệ huyết đạo nguyên thạch di chứng? Mục Vân cùng Lý Tu Văn hai người đều là thần sắc mang theo vài phần nghiêm nghị. Cố Nam Hoàn này lúc nắm chặt lại song toàn, tự tra thân thể, liền theo sau. Đột nhiên, một đạo khí thế kinh khủng từ Cố Nam Hoàn thể nội bạo phát. Cái này nhất khắc, Mục Vân cùng Lý Tu Văn đều là cảm giác được một cỗ cường hoành lực áp bách từ Cố Nam Hoàn thể nội bộc phát ra. Chúa tể đạo uy thế. Cái này, Lý Tu Văn sững sờ, liền theo sau ngạc nhiên nói. Cái này là ngũ trọng khí tức đi. Này lúc, Mục Vân cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn đi đến tam trọng cảnh giới, đối phong thiên cảnh tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng ở giữa chênh lịch, cảm giác càng thêm tinh chuẩn. Cố Nam Hoàn, cái này là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới khí tức. Ngươi chúa tể đạo đi đến nhiều ít? Mục Vân nói thẳng. Đại khái khoảng 8,200m. Cố Nam Hoàn lời này rơi xuống, Lý Tu Văn cùng Mục Vân hai người đều là rơi vào rung động bên trong. Sơn cốc bên trong, ba người ngồi trên mặt đất. Lý Tu Văn đánh phá bình tĩnh, nói. Tuy nói rất kỳ quái, có thể là từ phong thiên cảnh nhị trọng, 3 tháng đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng, cũng là chuyện tốt. Huyết đạo nguyên thạch vốn là tăng trưởng chúa tể đạo thần bảo sao? Mục Vân nhìn về phía Cố Nam Hoàn, nói thẳng. Có hay không cùng ngươi dung hợp huyết thạch có quan hệ? Cửu phương huyết đạo nguyên thạch liền là thời gian mấy năm, ngươi cũng chưa chắc có thể đủ hấp thu xong. Cố Nam Hoàn này lúc khổ sở nói. Ta không biết, ta liền biết chính mình ngủ say thật lâu, cảm giác chính mình thành một cái khác người. Tỉnh sau đó, nhìn thấy các ngươi hai cái, ta đều mơ hồ. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là không rõ vì cái gì. Cố gia huyết thạch, đến cùng là vật gì tiểu tử ngươi? Về sau sẽ không nhận thức ta nhóm đi. Lý Tu Văn nói thẳng, sẽ không phải là bị cháy hỏng đầu ấp. Chớ nói nhảm. Lý Tu Văn này lúc chiến cười nói, ta chính là mở vui đùa. Mục Vân lần nữa nói, tại cái này bên trong lưu lại 3 tháng. Không biết rõ hiện tại Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh đều như thế nào. Ta nhóm cũng nên ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Nam Hoàn cổ quái, có lẽ có thể huyết thạch quan hệ cực lớn. Nhưng là này sự tình cũng không phải chúng ta ngồi tại cái này có thể nghĩ rõ ràng. Đi một bước nhìn một bước đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ba người lúc này đứng dậy, rời đi sơn cốc. Thương Đế Cung 13 cung đã xuất thế lục cung. Ly Hồn Cung cùng Thiên Sơn Cung cùng với Mục Vân ba người hiện tại chỗ Cổ Thiên Cung. Còn có Thiên Dương Cung, Phàm Nhân Cung, Nguyên Thần Cung Tam Cung cũng là đã xuất thế. Cái này 3 tháng thời gian, ba người tuyệt không rời đi Cổ Thiên Cung, không biết ra giới hiện tại là cái dạng gì. Này lúc Cổ Thiên Cung bên trong, một chỗ tàn tạ di tích cổ chỗ. Này chỗ tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, phân tán tại cổ thành trì ở giữa. Đại gia đều tự làm lấy đều tự sự tỉnh, không có can thiệp lẫn nhau. Thành Tây một chỗ bảo tồn còn hoàn hảo cổ trạch bên trong, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người tụ tập cùng một chỗ. Ai ra, thật là biến thiên. Lý Tu Văn nhìn không được sợ hãi than nói, Vọng Thiên Tông, Phù Dung Lâu, Bàn Vân Các, Quan Gia, Lư Gia cùng Tô Gia, Giang Gia, cái này 6 đại thế lực. Phong Thiên Cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, cùng với đỉnh tiêm thập trọng, giao thủ nhiều lần. Cả cái 81 giới tiến vào nơi đây đến có mấy vạn người. Chúa tể cảnh phía dưới võ giả cơ bản cũng không có tư cách đi tới nơi này. Lý Tu Văn thăm dò tin tức, để chính mình đều là rất là giật mình. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4443 Nguyên Thần Cung bí cảnh. Cố Nam Hoàn này lúc nói, ta còn thăm dò được một tin tức. Mục Vân cùng Lý Tu Văn đều là nhìn về phía Cố Nam Hoàn. Còn nhớ rõ cách nào cổ độ ước sao? U V Quy Quy Mơ. Cố Nam Hoàn từ nói, ta nghe người nói, Tinh Nguyệt giới chi chủ Đế Tinh Chi Nữ Đế Lưu Phương bị cái này cổ độ ức giết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Lý Tu Văn lập tức ngốc trệ. Tinh Thần Cung quản hạt thất cung tứ giới, Tinh Nguyên giới, Tinh Thiên giới, Tinh Vân giới, Tinh Nguyệt giới. Cái này tứ giới là Đế Tinh bốn vị ưu tú nhất tử nữ trưởng quản. Đế Lưu Phương là Đế Tinh cái thứ tư hài tử, tức liền không phải nửa bước hóa đế cảnh giới, cũng là Phong Thiên Cảnh thập trọng. Bị giết. Cố Nam Hoàn lần nữa nói, tin tức thật giả không xác định, nhưng là hiện tại Tinh Nguyên giới Đế Văn Đình, Tinh Thiên giới Đế Văn Khuyết, Tinh Vân giới Đế Văn Tuyên đều dẫn người trước đến, mà lại đều tại tìm kiếm cách nào tên gọi cổ độ ước người. Mục Vân này lúc thì thầm nói, cổ độ ước vì cổ xuyên chi tử, Thương Đế Cung là đế minh liên thủ với hoàng đế hủy diệt. Cổ độ ước nhìn thấy Đế Tinh tử nữ, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Mục Vân cũng là thoáng an tâm. Tuy nói cổ độ ước không nguyện ý cùng chính mình liên hợp lại, nhưng là chí ít hắn địch nhân cũng là đế gia. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chỉ là cái này gia hỏa cũng là có gan lớn. Giết Đế Lưu Phương chỉ sợ Đế Tinh hội điên. A Mục Vân này lúc nói, ta cũng thăm dò được một chút tin tức. Thiên Dương Cung, Phàm Nhân Cung, Nguyên Thần Cung Tam Cung bí cảnh xuất hiện rất nhiều cấm địa, rất nhiều thế lực đã tìm kiếm, mà lại từ ở bên trong lấy được không ít chí bảo. Nghe nói có một kiện bán đế khí xuất thế, vì này mấy phương vung tay đánh nhau, chết không ít người, nhưng cuối cùng không biết rơi tại tay người nào. Bán đế khí Mục Vân tại Ly Hồn Cung bên trong được đến Cửu Dương Huyền Đỉnh cùng Cửu Âm Huyền Đỉnh hai tòa đan đỉnh. Kia liền là bán đế khí. Có thể nói, siêu việt đỉnh tiêm cửu phẩm giới khí. chỉ thua ở đế khí. Đối nửa bước hóa đế, chuẩn đế cảnh giới võ giả, đều là nắm giữ chí mạng lực hấp dẫn. Cái này cổ thiên cung bí cảnh, hiện tại cơ bản đều là một chút hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh võ giả tại cái này bên trong, chuẩn bị tại những kia phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh đằng sau nhặt dò gì. Chúng ta cũng rời đi nơi đây đi tốt. Ba người tại cổ thiên cung bí cảnh bên trong tìm hiểu tình huống hiện tại, cũng là quyết định lên đường rời đi. Đi đâu hư không bên trong, ba người tốc độ cực nhanh. Mục Vân đã tới phong thiên cảnh tam trọng, mà Lý Tu Văn tuy chưa tới phong thiên cảnh tam trọng, có thể hiện tại cũng là ở vào nhị trọng đỉnh tiêm. Cố Nam Hoàn càng không cần nói, nhảy lên thành vì phong thiên cảnh ngũ trọng. Ba người hiện tại liên hợp cùng một chỗ tiểu đoàn thể, tại cách này 13 cung bí cảnh bên trong, không thể nói không kiêng nể gì cả, nhưng là dù sao vẫn không cần sợ đông sợ tây. Trước đi Nguyên Thần Cung đi, Mục Vân nói thẳng. Nguyên Thần Cung là thương đế thứ 9 đệ tử Tần Nguyên Tử cung đình bí cảnh chỗ. Cách này vị Tần Nguyên Tử là một vị khí sư 3 tháng thời gian, cũng không biết rõ bị đào giống không. Lý Tu Văn cảm thán nói. Cố Nam Hoàn lại là cười nói, 13 cung bí cảnh liền xem như phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới, cách nào là dễ dàng như vậy. Nói đào giống liền đào giống. Mục Vân có thể là đại khí vận bàng thân, đi theo hắn, chúng ta nhất định có thể mò lấy. Lý Tu Văn cười mắng, đừng nói hắn, ta cảm giác tiểu tử ngươi cũng là đại khí vận bàng thân. Theo ngươi nhóm hay, ta cảm thấy ta lên như diều gặp gió, thời gian không xa. Ba người cười ha ha ở giữa, rời đi cổ thiên cung bí cảnh. Hiện nay từng cái bí cảnh thông đạo đã 10 phần ổn định, mà không xuất thế cổ cung bí cảnh cũng là từ những kia phong thiên cảnh cao phẩm các cường giả tại tiếp tục tìm kiếm. 13 cung đã xuất hiện lục cung, cái khác thất cung, tin tưởng tại những kia phong thiên cảnh cao phẩm các cường giả thăm dò hạ, rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Ba người thông qua thông đạo đi đến Nguyên Thần Cung bí cảnh. Thiên địa biến hóa, quang mang sáng tỏ. Đi qua Ly Hồn Cung bí cảnh, Thiên Sơn Cung bí cảnh, Cổ Thiên Cung bí cảnh. Mỗi một bí cảnh, vực giới nội thiên địa đều là bất đồng. Cách này Nguyên Thần Cung bí cảnh, thiên địa phảng phất mông lung một đạo vàng nhạt sắc quang mang. Quang mang biểu lộ ra khá là thần thánh. Ba người một đường xâm nhập. Mục Vân cũng là phóng thích hồn thức, dò xét bốn phía đại địa. Cách này một đường đi tới, Mục Vân cũng là cảm xúc rất nhiều. Từ ban đầu tiến vào đệ nhất thiên giới trêu chọc Phong Gia Thiên Ma Tông, đến bây giờ, Phong Gia cao tầng cơ hồ bị hắn giết sạch. Tam Thiên Minh cũng tính là đánh mất đỉnh tiêm cường giả. Chỉ có Dương Gia Nguyệt Gia cùng với Thiên Ma Tông, chỉ là Dương Trọng Thiên Phong Thiên Cảnh tứ trọng, Nguyệt Kim Ca Phong Thiên Cảnh ngũ trọng, Ma Vân Đình Phong Thiên Cảnh ngũ trọng. Đối hiện nay hắn, đều không có cái uy hiếp gì. Như là lại lần nữa gặp nhau kia liền là phản qua đến. Cái này là thực lực đề thăng, mang đến thân phận chuyển biến. Có người này lúc, Cố Nam Hoàn đột nhiên mở miệng nói. Đại khái hơn 20 người, đều là phong thiên cảnh, hướng chúng ta dựa vào qua đến rồi. Cố Nam Hoàn lời nói rơi xuống, phía trước bên trái đã xuất hiện đạo đạo tiếng xé gió. Hơn 20 đạo thân ảnh lần lượt ngừng chân không trước. Mà lúc này, phía trước đứng đầu một vị thanh niên, buộc tóc hà quan, dung mạo tuấn mỹ, nhìn về phía ba người, mang theo vài phần dò xét. Chỉ là liếc nhìn Mục Vân cùng Lý Tu Văn một mắt, chính là cuối cùng nhìn về phía Cố Nam Hoàn. Tựa hồ cảm thấy được Cố Nam Hoàn tu vi không yếu, thanh niên tuyệt không thái độ rất cường thế. Dám hỏi ba vị, có thể từng nhìn thấy một vị hơn 20 tuổi, thân mang thanh sắc váy sam, bộ này dung mạo nữ tử? Thanh niên nói, bàn tay vung lên, một bức họa sinh động như thật xuất hiện tại ba người trước mặt. Giang gia Lý Tu Văn này lúc kinh ngạc nói, cái này là Giang gia Giang Ngưng Trúc. Nghe đến lời này, thanh niên lập tức nói, không sai, tại hạ Giang gia Giang Nam Phong, ba vị gặp qua Giang Ngưng Trúc, Lý Tu Văn lập tức nói. Ta chưa thấy qua, chỉ là phía trước hiểu qua. Giang Nam Phong nghe đến lời này, thần sắc có mấy phần ảm đạm. Ba vị như là nhìn thấy Giang Ngưng Trúc cáo chi ta Giang gia người, ta Giang gia nhất định vô cùng cảm kích. Lý Tu Văn này lúc lẩm bẩm nói. Ngươi nhóm Giang gia gia đại nghiệp đại. Còn có người dám chọc ngươi nhóm Giang gia để nhất mỹ nữ Giang Nam Phong nghe đến lời này. Đắng chát cười một tiếng. Không nói gì thêm. 81 giới bên trong. 6 đại giới xác thực là rất mạnh. Có thể là so thiên diễn giới thiên ma tông. Tam thiên giới tam thiên minh càng mạnh. So 6 đại giới yếu một ít giới vực. Cũng tồn tại. Những kia giới vực bên trong. Nắm giữ phong thiên cảnh lục trọng. Thất trọng. Bát trọng. Thậm chí là cửu trọng cấp bậc võ giả. Còn có rất nhiều tán tu. Hắn nhóm làm sự tình. Có thể là bất chấp hậu quả. Mà lại hiện tại tiến vào nơi đây. Không chỉ là đệ nhất thiên giới bên trong thế lực. Mà đúng vào lúc này. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được một tên nữ tử váy trắng. Bỗng nhiên rơi xuống. Nhìn về phía Giang Nam Phong. Nói thẳng. Nam Phong. Vũ Thúc gọi chúng ta đi qua. Có thể là phát hiện Ngưng Trúc tin tức không biết. Nhanh đi đi tốt Giang Nam Phong không nói hai lời. Theo lấy nữ tử kia tại này lúc rời đi. Này lúc, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người đứng tại chỗ. Cái này Thương Đế Cung bí cảnh thật đúng là đủ hấp dẫn người. Liền Giang Châu giới Giang gia thiên kiêu đều có người đồng. Lý Tu Văn lúc này mới nói ra. Cái này Giang Ngưng Trúc. Ta sớm liền nghe qua đại danh. Là Giang gia thiên chi kiêu nữ. Nghe nói thiên phú cực kỳ ghê gớm vô thượng thần đế 437 chương 4444 có lẽ không phải khảo hạch. Cố Nam Hoàn nhìn về phía Lý Tu Văn. Nhìn không được nói. Ta phát hiện liền không có tiểu tử ngươi không biết đến người kia có thể không. Lý Tu Văn đắc ý nói. Phía trước ta tại Thiên Ma Tông bên trong đảm nhiệm thống lĩnh. Muốn làm một sự kiện chính là. Nhận rõ ràng cả cách đệ nhất thiên giới bên trong. Các phương thiên kiêu. Các phương cường giả nhân vật. Liền tính chưa thấy qua. Cũng chí ít biết rõ hình dạng thế nào. Liền là vì phòng ngừa bên ngoài ra làm việc. Chọc phải người không nên chọc vật. Đây chính là Thiên Ma Tông sinh tồn chi đạo. Không chỉ Thiên Ma Tông. Thế lực khác cũng là như thế. Như là ngày nào đó không ra mắt. Trêu chọc một vị phong thiên cảnh lão tổ tử nữ. Kia tông môn đều giữ gìn không được. Chúng ta đi thôi. Đối với loại chuyện này, ba người cũng không nghĩ lẫn vào trong đó. Nguyên Thần Cung bí cảnh. Giống như Thiên Sơn Cung bí cảnh. Ly Hồn Cung bí cảnh. Cổ Thiên Cung bí cảnh. Minh Mông vô tàn. Giống như một tòa siêu cấp đại lục. Vượt qua mấy vạn dặm đại địa. Ba người không thu hoạch được gì. Ven đường ngược lại là gặp một chút người. Cũng gặp phải một chút di tích cổ chỗ. Chỉ bất quá sớm liền bị người lật cái cùng triều thiên. Cái gì cũng không có. Cái này một ngày ba người xuất hiện tại một mảnh núi cao trùng điệp chỗ. Liên miên bất tuyệt núi cao. Cùng thiên kết nối. Vân vụ lượn lờ tại khe núi ở giữa. Khá có mấy phần âm trầm cảm giác. Nơi đây cũng có người hoạt động qua vết tích. Ba người tiến vào núi cao bên trong. Không ngừng xâm nhập. Cuối cùng. Xuất hiện tại từng tòa cao lớn mà tráng kiện ngọn núi trước. Cái này bên trong. Mỗi một tòa núi cao căn cơ vị trí. Đều có vạn trượng thô cao càng là thẳng thẳng nhập mây. Đi lên xem một chút. Ba người bay cao mà lên. Đến trên tầng mây đỉnh núi vị trí. Đến đỉnh núi vị trí. Này lúc liên tiếp đỉnh núi. Thế mà là một mảnh đại địa. Ba người đến đại địa phía trên, nhất thời ở giữa cảm thấy thân thể đều là biến đến nhẹ nhàng mấy phần. Mà lúc này, nhìn lấy đại địa phía trên, ngổn ngang lộn xộn, nằm lấy rất nhiều thi thể. Lý Tu Văn đi ra phía trước. Tỉ mỉ kiểm tra thực hư một phen sau nói. Rất nhiều thế lực võ giả ba người này lúc lần lượt dừng lại. Đại địa phần cuối, vàng nhạt sắc quang mang tái hiện từng tòa cung điện màu vàng ấm đứng sừng sững phía trước. Mà lúc này cung điện màu vàng ấm thoạt nhìn mười phần thê lương. không ít địa phương tựa hồ bị những này người giao thủ phá hư, đổ sụt. Đến đại điện trước, Mục Vân nhìn lấy mấy cỗ thi thể, kinh ngạc nói: phong thiên cảnh thất trọng đều chiến tử, cái này là vì tranh đoạt cái gì? Những này người chết đi có một đoạn thời gian, khí huyết không tồn tại, Mục Vân tự nhiên không thể thôn phệ. Tiến vào đại điện về sau, cả tòa đại điện lộn xộn không chịu nổi, vách tường, kim trụ phía trên lưu lại rất nhiều kiếm khí, trưởng kình, viết sách. Lúc trước nơi đây giao chiến thoạt nhìn cực điểm thảm liệt, những kia võ giả bị chết đồng bạn đều chưa kịp thu lấy chính mình đồng bạn thi thể. Đại điện hậu phương là một chỗ chế tạo ra bí mật không gian, tiến vào kia không gian về sau có thể dùng nhìn đến rất nhiều nơi sớm đã là bị lật đến loạn thất bát tao. Tới chậm, Lý Tu Văn cảm thán nói: nhìn bộ dáng này nơi đây sớm liền bị người tranh đoạt trống không. Liền tính đến sớm, ta nhóm cũng bất quá là pháo hôi. Mục Vân mở miệng nói: liền phong thiên cảnh thất trọng đều chết rồi, ta nhóm có thể làm sao? Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn gật gật đầu. Ba người tại đại điện sau bí mật vực giới bên trong tỉ mỉ điều tra. Này vực giới chỗ phương viên vạn trượng cũng không tính lớn, nội bộ có núi có nước, có thể thấy được bị phá hủy phía trước hoàn cảnh vẫn là không sai, chỉ là hiện tại xem ra lại là bừa bộn một mảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà tại này lúc, Mục Vân lại là đến gần một tòa trăm trượng dốc núi, dừng bước lại. Phát hiện cái gì rồi? Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là tụ tập mà tới. Mục Vân nói: ta cái này thời gian mấy tháng cũng là quan sát cổ xuyên trận quyết, cái này Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh, rất nhiều nơi cổ trận pháp cùng cổ xuyên trận quyết ghi lại liên quan cực lớn. Cái này tòa sơn thoạt nhìn rất cổ quái. Tu Văn, ngươi đi phía tây. Nam Hoàn, ngươi đi phía đông. Hai người dựa theo Mục Vân nói, lập tức hướng lấy đồ vật mà đi. Mục Vân bàn tay nhấc lên, mấy trăm vạn đạo giới văn quanh quẩn mà ra, tràn ngập thiên địa ở giữa. Những kia giới văn hội tụ tại dốc núi trước, ngưng tụ ra một đạo trong suốt bình chướng. Mà làm Mục Vân ngưng tụ bình chướng xuất hiện thời điểm, dốc núi mặt ngoài phong thanh dũng động, đột nhiên lại là dâng lên một đạo bình chướng, tựa hồ cùng Mục Vân ngưng tụ bình chướng vô ứng lẫn nhau. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn này lúc đều là mừng rỡ không thôi. Nhìn đến có cơ hội nhặt giò gì này lúc, Mục Vân không ngừng thúc giục bình chướng quang mang lấp lóe. Oanh long long tiếng gió xít gào mà qua. Mục Vân thân thể bên trong lực lượng không ngừng ngưng tụ ở giữa. Ngọn núi kia tại này lúc ầm vang kéo ra, xuất hiện một cái thông đạo. Này lúc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn trở về đến Mục Vân bên cạnh. Có thể dùng a? Lý Tu Văn kinh hỉ nói, những kia phong thiên cảnh thất trọng cấp bậc cũng không phát hiện. Mục Vân lại là nói, cũng không phải ta lợi hại, mà là cổ xuyên trận quyết bên trong ghi lại trận pháp dương ra, là cổ xuyên đại sư một đời lính ngộ. Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh, phỏng chừng tuyệt đại đa số trận pháp đều là cổ xuyên đại sư bố trí, ta mới có thể đủ mượn này phát hiện không tầm thường địa phương. Cố Nam Hoàn này lúc nói, liền những kia phong thiên cảnh cao phẩm cũng không phát hiện vấn đề, nói không chừng trong này mới thật sự là có giá trị tranh đoạt. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đạp vào thông đạo bên trong, ngọn núi kéo ra, thông đạo lan tràn trăm trượng. Ba người tiến vào bên trong sau đó, chỉ thấy phía trước một tòa thạch cung ngạo nghễ đứng vững, bậc thang lan tràn trăm trượng cao. Tại bậc thang đỉnh cao nhất vung vức thạch cung, nói không ra đoan trọng trang nghiêm. Cẩn thận một chút, Mục Vân tại Ly Hồn Cung bí cảnh bò qua kia khủng bố sơn, tại Thiên Sơn Cung bên trong cũng bò qua cầu thang, đối cầu thang đều có chút bản năng kháng cự. Ba người đăng lâm bậc thang lại là không có bất cứ vấn đề gì. Trước một bước an toàn đến bậc thang đỉnh thạch cung trước. Này lúc thạch cung môn trước đứng sừng sững lấy 18 đôi thạch sư tử, mà cung môn bên trên khắc ấm lấy một đoạn văn. Mục Vân nhìn hồi lâu, nói không có cái gì trọng yếu tin tức, liền là một chút luyện khí lời. Ba người đến môn trước, chuẩn bị kéo ra cung môn. Có thể đúng vào lúc này, cung môn lại là bộc phát ra vạn đạo hào quang, giây lát ở giữa đem ba người thân thể bao phủ, làm cho ba người phảng phất đưa thân vào một mảnh thất thải bên trong ảo cảnh. Đây cũng là cái gì cổ quái, sẽ không lại là cái gì khảo hạch a? Lý Tu Văn im lặng. Những này tiền nhân nhóm lưu lại khảo hạch, tự nhiên không phải vì hắn nhóm, mà là vì mình môn nhân đệ tử nhóm. Cho bọn hắn khảo hạch, cho bọn hắn ban thưởng. Nhưng là bây giờ, hắn nhóm tiến vào cái này bí cảnh bên trong, liền đến tiếp nhận những này khảo hạch, mới có thể tìm kiếm bảo vật. Liên tiếp khảo hạch để Lý Tu Văn đều có chút sợ. Mục Vân lúc này lại là nhìn về phía trước, nói có lẽ không phải khảo hạch. Phía trước vị trí hào quang rực rỡ, ở giữa chỉ gặp một mảnh tinh không chiếu xạ đại địa. Kia tinh không cấu kết ở giữa, phảng phất là ngưng tụ thành một cây cung cung thần dài gần như nửa trượng. Thân cung đường cong, mười phần ưu nhã, như là như nước chảy. Mà dây cung càng là trong suốt như tơ tằm. Mà tại cung cách đó không xa, có một đảo mũi tên như huyền băng trôi nổi tại ba người thân trước. Nhìn một cái, tựa hồ khoảng cách bất quá mấy chục mét. Có thể là ba người đến gần, kia cung cùng tiến lại tựa hồ phiêu đãng ra ngoài mấy chục thước. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4445 phù giao thần cung vô cùng kỳ diệu. Lý Tu Văn này lúc nói, cái này cung cùng tiến, tựa hồ tại cái này bên trong, lại giống như không ở nơi này. Cố Nam Hoàn này lúc nói, ta thử nhìn một chút. Bàn tay hắn một nắm, biến thành một đảo huyết trào trực tiếp nhiếp không chộp tới. Chỉ là làm huyết trào đến gần kia cung cùng tiến thời điểm, tư không đột nhiên run rẩy, một đảo thất thải quang mang trực tiếp xé sách huyết trào, đẩy lôi Cố Nam Hoàn thân thể, làm cho Cố Nam Hoàn một miệng tiên huyết phun ra. Nam Hoàn Lý Tu Văn cùng Mục Vân hai người vội vàng nâng lên Cố Nam Hoàn. Không có việc gì, Cố Nam Hoàn này lúc nói, cái này cung cùng tiến bên trong có lấy một đạo mãnh liệt ý chí lực ẩn tàng trong đó, xúc động kia ý chí lực liền hồi giây lát ở giữa bị phản phệ. Cẩn thận một chút, Cố Nam Hoàn hiện tại có thể là phong thiên cảnh ngũ trọng, nhưng mà nhìn cảnh giới, hắn là tối cường cấp bậc. Ta đi thử một chút. Mục Vân này lúc vừa sải bước ra, nhìn về phía quang mang kia nổi lên bốn phía tinh không, ba động khủng bố càn quét ra. Mục Vân thân thể bên trong một cỗ bành trướng sinh khí bộc phát ra. Mà xuống nhất khắc, đầy trời tinh không đột nhiên chiếu rọi ra vô số đạo mũi tên thẳng sông Mục Vân mà ra. Mà tại này lúc, Mục Vân lại là vượt ngang một bước, thể nổi lôi khải, giây lát ở giữa phóng thích mà ra. Đồng thời, huyền vũ đế khải cũng là ngưng tụ mà ra. Khí thế bàng bạc, bạo phát đi ra. Đạo đạo mũi tên va chạm tại Mục Vân thân thể bên trên, lại là bị Mục Vân gắng gượng ngăn chặn xuống đến. Chúa tể đạo tăng phúc là chúa tể đạo lực lượng. Này lực không chỉ là cùng giới lực đồng dạng, có thể dùng công kích, cũng là có thể dùng ngưng tụ thành võ giả cường đại phòng ngự. Chúa tể đạo đề thăng, phi nhục thân, hồn phách, huyết mạch, xương cốt đơn nhất đề thăng, mà là tất cả phương vị đề thăng. Khủng bố tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Mục Vân này lúc đem hết toàn lực trước một bước hướng lấy phía trước đạp đi. Cố Nam Hoàn thấy cảnh này, đắng chát cười nói, cái này tiểu tử tiến vào tam trọng về sau, so ta tiến vào ngũ trọng càng thêm khủng bố. Lý Tu Văn một lúc không lời nào để nói. Nói cho cùng, Mục Vân tại nhị trọng cảnh giới liền có thể chém giết ngũ trọng cảnh giới cường giả. Dần dần, Mục Vân chống cự lại áp lực, trước một bước đến gần, trước một bước giống như tiến vào tinh không bên trong. Sau một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên tiêu thất. Chiếm lấy, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một vùng ngân hà bên trong. Mà kia tinh hà chỗ, thiên địa rộng lớn, quang mang thất thải, quanh quẩn không tiêu tan, cho người cảm giác tựa như vô tận thiên địa, thế giới luân hồi. Mà lúc này kia hơi cong một tiếng xuất hiện tại trước người mình, nhẹ nhàng trôi nổi. Có thể là làm Mục Vân vừa sải bước ra thời điểm, cung cùng tiến, lại là đột nhiên không gió mà bay, trôi nổi phía trước. Bên kia xuất hiện một thân ảnh, cầm trong tay cung, cầm cung cài tên. Giây lát ở giữa một tiếng bắn ra, lao nhanh ngàn vạn trong. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng tựa như muốn đâm xuyên Mục Vân màng nhĩ. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Tại kia mũi tên vạch qua chỗ, xuất hiện một đầu đại đạo, thất thải quang mang quanh quẩn không thôi. Mục Vân vừa sải bước đại đạo tự mình tiến lên, mang lấy Mục Vân, giống như muốn đi hướng vô tận thiên địa. Cuối cùng thời gian không biết trôi qua bao lâu, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh thương hải phía trên. Mũi tên ngừng xuống, lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này trên mặt biển lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn đưa lưng về phía Mục Vân, cầm trong tay thiết chùy, huy động thiết chùy, giống như muốn đục xuyên đại hải. Chờ đến Mục Vân xuất hiện tại địa phương này kia, một thân ảnh lại là đột nhiên ngừng xuống. Hắn chậm rãi quay người, trần trụi thân bên trên, cơ bắp hở ra, nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười, mặt lộ hòa ái dáng vẻ. Ngươi tới, ngươi nhận ra ta không nhận thức. Mục Vân một lúc lại có chút im lặng. Cái này bị điên rồi nam tử lại là nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, ta chính là Tần Nguyên Tử. Mục Vân khẽ giật mình. Ngươi gặp qua Cổ Xuyên sư huyên rồi, nam tử nói, ném thiết chùy, bàn tay vung lên, mấy trăm dặm mặt biển nhất thời ở giữa tiêu thất. Hai người đứng tại một mảnh bình nguyên đại địa phía trên. Nam tử tiếp theo nói, này vì phù giao thần cung là ta tốn hao nửa đời tâm huyết chế tạo một kiện bán đế khí. Phù giao thần cung tự thành mũi tên, uy lực vô biên. Cho ngươi. Mục Vân nghe đến cái này lời nói, trong lòng kinh nghi không chắc. Cái kia tiền bối, ngươi không nhận thức ta, liền cho ta. Tần Nguyên Tử lại là cười nói, ta biết ngươi phụ thân, hắn để ta cho ngươi, ta liền cho ngươi. Mục Vân trong lúc nhất thời lại là không biết nên không nên đi tiếp. Ngươi không cần lo lắng, trong lòng còn có lo lắng. Này phù giao thần cung, ngươi phụ thân nói, cũng không phải là thích hợp ngươi, chỉ là hắn cho chính mình con dâu một phần lễ vật. Đến mức thích hợp người nào, ngươi nên biết rõ. Mục Vân càng là khó hiểu. Ngươi phụ thân từng giúp ta một chuyện, một kiện bán đế khí, tính là ta báo đáp hắn. Còn mời tiền bối nói rõ. Tần Nguyên Tử nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, ngươi ngược lại là truy vấn ngọn nguồn lên đến. Kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là ta cái này người đã chết, muốn biết một ít chuyện, ngươi phụ thân nói cho ta mà thôi. Mục Vân vẻ mặt hồ nghi biểu tình nhìn lấy người này. Cụ thể liền không nói với ngươi, cái này phù giao thần cung, ngươi mang đi đi. Tần Nguyên Tử xua tay. Mục Vân lại là nói, ta không muốn. Hả, không muốn? Mục Vân tiếp tục nói, ngươi là thật Tần Nguyên Tử, ngươi thế nào tại không có chứng cứ tình huống dưới liền biết rõ ta là Mục Thanh Vũ nhi tử? Cái này bán đế khí, nói tiến người liền tiến người, ngươi hào phóng như vậy, lần này ngược lại là đến phiên Tần Nguyên Tử ngẩn người. Bán đế khí rất khan hiếm sao? Hắn thân vì đế khí sư, chế tạo bán đế khí thần binh nhiều vô số kể, chỉ là một kiện, tính cái gì? Ngươi không tin? Tần Nguyên Tử sờ sờ đầu, nhìn về phía Mục Vân, lập tức nói, nga đúng, ngươi phụ thân nói cho ta, ngươi năm đó một ít chuyện, để ta có thể nói ra xác minh, để cho ngươi tin ta. Ví như ngươi tại tiên giới thời điểm cùng một cách gọi Tạ Thanh gia hỏa. Tần Nguyên Tử lập tức êm tai nói, tốt tốt, ta tin ngươi không quá nhiều lúc. Mục Vân chính là đánh gãy Tần Nguyên Tử. Cái này gia hỏa nói tới, toàn bộ là hắn cùng Tạ Thanh tại trước kia ở vào tiên giới bên trong làm chuyện trộm gà trộm chó, thực tại là làm cho người ta không nói được lời nào. phụ thân thế nào cái này đều nói những chuyện này. Ở vào Thương Lan thế giới bên trong võ giả, tuyệt không có khả năng biết đến. Mà phụ thân trước kia mật thiết quan tâm hắn sau đến chân thân lịch kiếp từng ly từng tí. Trước một bước mưu đồ, khẳng định là biết đến. Tin ta rồi, Tần Nguyên Tử lập tức nói. Mang lấy đồ vật, đi đi Mục Vân này lúc, chậm rãi tiếp nhận phù giao thần cung. Quang mang bắn bốn phía ở giữa, thần cung mang theo vài phần cao quý khí tức. Bán đế khí, Tần Nguyên Tử nhìn về phía Mục Vân. Lần nữa nói, ngươi đã có thể đủ dung hợp ta sư phụ con mắt. Đủ dùng chứng minh. Ta sư phụ tán đồng ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ cải mệnh cái này không có tồn tại đối thoại. Để Mục Vân rất là khó hiểu. Tiền bối, chuyện tốt làm đến cùng đi. Ngươi đã là một vị đế khí sư, cái kia hẳn là có không ít bát phẩm cửu phẩm giới khí, bán đế khí, đế khí các loại, đều giấu đâu rồi. Nói cho ta đi, Nguyên Thần Cung bí cảnh khẳng định có rất nhiều địa phương bí mật. Có đúng hay không? Nhìn lấy Mục Vân vẻ mặt xảo trá bộ dạng, Tần Nguyên Tử hơi ngẩn ra. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4446, ngươi nhóm không cần đi, ngươi quả nhiên cùng ngươi cha đồng dạng. Âm hiểm xảo trá qua một hồi lâu, Tần Nguyên Tử mới nói, ta chỗ này cái gì cũng không có. Trước kia đế minh cùng hoàng đế hai người diệt ta Thương Đế Cung. Ngươi cho rằng thật hội lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo? Ngươi làm đế minh cùng hoàng đế là kẻ ngu sao? Thương Đế Cung tích xúc bị đế minh cùng hoàng đế cơ hồ dọn sạch. Hiện tại cách này đoàn người tiến vào nơi đây, đoạt được một chút cái gọi là thiên tài địa bảo, bất quá là cá lọt lưới mà thôi. Nhặt xót thôi, có cái gì kích động? Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này dạng nhặt xót, hắn ngược lại là rất thích. Tần Nguyên Tử thân vì đế khí sư, đối giới khí, đế khí những này, hiện ra chẳng hề để ý dáng vẻ. Có thể cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là như đây. Cho ngươi đồ vật, ngươi cầm tốt, ngươi phụ thân hẳn phải biết. Tần Nguyên Tử lập tức nói. Nga đúng. Ngươi phụ thân để ta dặn dò ngươi một câu. Làm sự tình có thể phách lối điểm. Tại đệ nhất thiên giới cũng không quan hệ. Bại lộ liền bại lộ. Không muốn bó tay bó chân. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân xứng sờ. Cái gì phách lối điểm, đừng sợ bại lộ cái này cuồng. Có thể hay không bị trực tiếp xử lý? Mục Vân nhìn về phía Tần Nguyên Tử. Một bộ hồ nghi thái độ. Tiếp theo nói. Ngươi không phải là lừa gạt ta, có tin hay không là tùy ngươi. Tần Nguyên Tử khoát tay một cái nói, cút nhanh lên. Sát na ở giữa, Mục Vân thân thể tiêu thất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là rơi tại kia bí cảnh tứ phương thiên địa bên trong. Mục Vân nhìn đến Mục Vân xuất hiện, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người nhẹ nhàng thở ra. Ta không sao. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ngược lại là gặp người kỳ quái. Tần Nguyên Tử, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, Mục Vân giảng thuật lên chuyện mới xảy ra vừa rồi. Ngươi cha để cho ngươi phách lối điểm, Lý Tu Văn ngạc nhiên nói. Hắn không sợ ngươi thân phận bại lộ. Đế tinh trực tiếp tại cách này để nhất thiên giới giết ngươi, Cố Nam Hoàn lúc này lại là phân tích nói. Có lẽ, phụ thân ngươi là muốn để ngươi làm lớn điểm, hấp dẫn điểm lực chú ý. Hắn muốn làm chuyện gì? Vậy kế tiếp thế nào làm? Lý Tu Văn lập tức nói. Muốn nếu không ta hai người giúp ngươi đi gọi gọi. Nói cho cả cái Thương Đế Cung người. Ngươi chính là Mục Vân, cái này cũng không quá tốt. Lộ ra rất sốc nổi. Khả năng đều không có người tin. Vậy thì có cái gì không ai tin? Mục Vân bày ra bản thân dung mạo. Tin người một bó lớn, hai người làm như có thật thảo luận. Các ngươi hai cách không có bệnh a? Mục Vân nhìn hồi lâu. Nhìn không được nói. Người này nói thật hay giả? Còn không sao biết được. Ngươi nhóm liền này nóng bỏng thảo luận rồi, cái này còn có thể có giả? Một kiện bán đế khí nói cho ngươi liền cho ngươi. Khẳng định là phụ thân ngươi để hắn nhắn cho ngươi. Mục Vân này lúc suy tư một lát, lập tức nói, liền tính như đây cũng không thể quá làm càn. vạn nhất thật dẫn tới tinh thần cung không so đo bất cứ giá nào đánh tới, kia liền chơi lớn. Bất quá, phụ thân ta đã cách này nói, tại cách này bên trong, ta nhóm làm sự tình, ngược lại là không cần bó tay bó chân. Lý Tu Văn lập tức nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì rồi? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, dùng phụ thân ta bản tính, có lẽ để nhất thiên giới bên trong có hắn người. Lời này vừa nói ra, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là lông mày nhíu lại. Tinh thần cung, tứ đại giới, lục vương cấp thế lực, cách nào một phương ta cũng không biết rõ. Chỉ là cảm thấy như vậy. Từ lúc trước ta tại đệ thất thiên giới, càng về sau ta tiến vào tiêu diêu thánh hư, phụ thân ta thủ bút, ta ngược lại là một mực không có sờ lấy danh giới. Cố Nam Hoàn hâm mộ nói, thật ao ước ngươi a Thanh Vũ thần đế, là cao quý thần đế. Ngươi là thần đế chi tử, ngươi phụ thân vì ngươi làm ra rất nhiều mưu đồ, thật tốt. Kia ngươi đến làm cửu mệnh thiên tử u Vinh Quy Quy Mơ. Được rồi, ta không có cái kia phúc khí. Cố Nam Hoàn xấu hổ cười nói, ai cũng biết đế minh là tất sát cửu mệnh thiên tử, ta làm, ta không có tư cách. Ba người vừa đi vừa tán gẫu ra ngoài. Mục Vân hạ quyết tâm nói, bất quá đã như vậy, vậy chúng ta liền làm càn một chút, nhìn xem phụ thân ta đến cùng muốn làm cái gì. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như có thể cùng Mục Vân đồng thời đại náo thương đế cung bí cảnh kia thật là rất để người mong đợi. Ai không muốn dương danh lập vạn. Ba người vừa nói vừa đi đến cung đình bên ngoài. Mà tại này lúc, dưới đất thi thể biến mất không thấy gì nữa. Có thể là cung đình bên ngoài đỉnh núi chi chỗ lại là xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Nhìn đến ba người thoải mái từ trong cung đình đi ra, mười mấy người đều là sững sờ. Ngươi nhóm là cái gì người? Một tiếng chất vấn tại này lúc vang lên. Lý Tu Văn tiến lên phía trước nói, ta nhóm bị nơi đây tình huống hấp dẫn đến, chỉ là đi ngang qua, lúc này đi. Chậm đã đầu lính một vị thanh niên, ngọc quan thanh phát, ánh mắt rơi tại ba người thân bên trên, chậm rãi nói, ở bên trong phát hiện cái gì? Không hề phát hiện thứ gì. Lý Tu Văn cười khổ nói, nơi đây bị người đã tìm kiếm qua, ta nhóm vốn định nhặt sót, có thể là cái gì cũng không có. Nghe đến lời này, thanh phát nam tử nói thẳng, đã như vậy, đem các ngươi thân bên trên không gian chứ vật bảo vật toàn bộ lưu lại. Sau đó cút. Lời này vừa nói ra, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nhóm liền tính được đến cái gì cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh, mà lại cùng những này người cũng không xung đột. Nhìn đến thật là có cổ quái. Thanh phát nam tử cười nhạo một tiếng, một tay nhấc lên, một cây trường giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn đến, ngươi nhóm không cần đi. Mục Vân này lúc vừa sải bước ra. Các hạ, không khỏi quá phận đi. Quá phận, thanh niên cười nhạo nói, ta tinh nguyệt giới người xưa nay đã như vậy bá đạo. Tinh nguyệt giới tinh thần cung thuộc hạ thất cung bên ngoài tứ giới chỗ, đế lưu phương trưởng quản tinh nguyệt giới. Cố Nam Hoàn cười nhạo nói, nghe thấy ngươi nhóm tinh nguyệt giới chi chủ đế lưu phương bị người giết, không biết rõ là thật là giả. Lời này vừa nói ra, triệt để làm phát bực cái này thanh niên tóc xanh. Hắn tay bên trong thần giản quang mang lấp lóe, thanh âm lạnh lùng nói, tìm chết. Nhất thời ở giữa, mười mấy người giây lát ở giữa đem ba người vây lại. Bá bá bá. Mười mấy người này hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, giây lát ở giữa bộc phát ra cường hoành khí tức. Mà dẫn đầu thanh niên tóc xanh càng là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, vô cùng kinh khủng. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn này lúc lên trước, Mục Vân lại là một bước lui lại. Trong lòng bàn tay, đạo đạo giới văn ngưng tụ, ngăn cản hắn. Thanh niên tóc xanh tự nhiên nhìn ra, Mục Vân là một vị giới trận sư. Một vị giới trận sư như là bố trí ra giới trận, kia liền phiền phức. Lập tức, bốn đạo thân ảnh, xuyên qua Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn thẳng chạy Mục Vân mà đi. Ngăn cản lại được sao? Mục Vân một câu quát xuống. Đỉnh đầu thiên địa hồng lô dây lát ở giữa xuất hiện. Hóa thành một đạo ngàn trượng viêm long. Trực tiếp lao nhanh mà ra. Mà đồng thời, Đông Hoa Đế ấm bay lên trực bước bầu trời. Kia bốn đạo xung phong mà đến thân ảnh thân thể run lên bị viêm long dây dưa. Vạn nguyên duyệt trận thiên duyệt dạ hành 400 vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra vạn nguyên duyệt trận. Uy lực cũng không phải là cực hạn. Có thể là đối phó phong thiên cảnh tam trọng tứ trọng. Cũng không tính khó. Một sát na ở giữa. Đất trời bốn phía. Lấy ngàn mà tính duyệt ảnh. Lao vùn vụt mà ra. Một đạo so một đạo khủng bố. Vô thượng thần đế 437 chương 4447 còn mắng thanh niên tóc xanh này lúc thần sắc triệt để biến. Đáng chết thanh niên vừa sải bước ra, thể nội sát khí phóng thích ra, khủng bố lực lượng, xung phong mà ra. Trường giản hóa thành một vệt kim quang thẳng chạy Cố Nam Hoàn mà ra. Cố Nam Hoàn này lúc một bộ huyết y, dáng vẻ âm lãnh, hai tay cách không song chảo cầm ra. Huyết chảo ngưng tụ. Xé sách không gian, giây lát ở giữa đánh tới hướng thanh niên. Đại địa tại này lúc bộc phát ra bành tiếng vang, lệnh người hồi hộp thanh âm truyền vang ra. Kia thanh niên tóc xanh phong thiên cảnh ngũ trọng. Chỉ là Cố Nam Hoàn cũng là phong thiên cảnh ngũ trọng. Hai người cứng đối cứng phía dưới. Ai cũng không có chiếm thượng phong. Cố Nam Hoàn đi đến ngũ trọng sau đó thi triển giới quyết, cũng là Mục Vân cùng Lý Tu Văn chưa thấy qua. Đối với cái này một điểm Cố Nam Hoàn thuyết pháp là chính hắn đột nhiên liền hội. Này lúc Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm. Đạo đạo tiếng oanh minh nhất thời ở giữa bộc phát ra. Khủng bố khí tràng tại này lúc không ngừng càn quét. Mấy ngàn đạo vượt ảnh từng cái xung phong ra ngoài, làm cho này tinh nguyệt giới võ giả lần lượt khó dùng chống đỡ. Giới trận sư khủng bố tại này lúc bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lần lượt từng thân ảnh kêu rên ở giữa, ngã xuống đất không dậy nổi triệt để bỏ mình. Kia thanh niên quát. Ta tinh nguyệt giới. Từ Doãn Thiên. Ngươi nhóm cái này là tìm chết. Nghe đến cái này lời nói. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Ngươi chính là thiên vương lão tử. Như này ngang ngược không giảng đạo lý. Giết liền giết. Nhất thời ở giữa. Đạo đạo tiếng oanh minh bạo phát. Trong chớp mắt. Tiến lên phía trước nói dù ảnh. Phóng tới Từ Doãn Thiên. Này lúc Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người cũng là đằng đằng sát khí. Dần dần. Từ Doãn Thiên tại Mục Vân đại trận điều khiển phía dưới. Bị Cố Nam Hoàn kéo chặt lấy. Thân bên trên dần dần xuất hiện vết thương. Cuối cùng nương theo. Lấy một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Từ Doãn Thiên thân thể ầm vang rơi xuống đất. Sau một khắc, một thanh trường kiếm xuyên thấu hắn lồng ngực. Từ Doãn Thiên không có phía trước cuồng vọng, lúc này lại vẫn ý như cũ là mặt mũi tràn đầy căm hận. Hỗn chứng Từ Doãn Thiên nổi giận mắng. Ngươi nhóm cái này bầy hỗn chứng còn mắng Cố Nam Hoàn lúc này vừa sải bước ra. Một bàn tay vung đến hắn mặt bên trên. Khẽ nói. Đều cái này đức hạnh. Còn tự cho là đúng thiên vương lão tử Mục Vân nhìn về phía Từ Doãn Thiên. Ở trên cao nhìn xuống nói. Đế Lưu Phương thật chết rồi, phía trước ba người được đến tin tức đều là tin đồn. Đế Lưu Phương đến cùng chết hay không? Cũng không xác định. Từ Doãn Thiên quát, ngươi nhóm chết, giới chủ đại nhân đều sẽ không chết. Cái này ra hỏa miệng quá cứng. Lý Tu Văn này lúc nói. Cũng may. Ta tại Thiên Ma Tông thời điểm. Họp đến không ít khảo vấn thủ đoạn. Cho hắn đến mấy vòng thử xem đi. Nghe đến lời này. Từ Doãn Thiên sắc mặt phát lạnh. Không có chết. Từ Doãn Thiên quát. Giới chủ đại nhân. Chỉ là bị cái kia cổ độ ức trọng thương. Nhưng là tính mệnh không ngại. Mục Vân nhìn về phía Từ Doãn Thiên cười cười nói. Sớm cái này hạ thấp tư thái điểm. Chẳng phải được rồi, trừ bọn ngươi ra Đế Lưu Phương đại nhân. Kia Đế Văn Đình. Đế Văn Khuyết. Đế Văn Tuyên ba vị tới rồi sao? Đến rồi. Mục Vân lông mày nhíu lại. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên này ba người là Đế Tinh trưởng tử, thứ tử. Tam tử cũng có thể nói là đế tinh đại lực tài bồi. Đế tinh đâu nghe đến vấn đề này, Từ Doãn Thiên nhìn không được nói: đế tinh đại nhân, chỗ nào là ta có thể biết đến? Hắn liền xem như phong thiên cảnh ngũ trọng, có thể là vẫn ý như cũ không tính tinh thần cung thế lực hạch tâm. Phía trước là ngươi nhóm người chết ở chỗ này, hiện tại đến nhặt xác người nào to gan như vậy, dám cùng ngươi nhóm tinh nguyệt giới tranh? Từ Doãn Thiên nghe đến vấn đề này, oán hận nói: Phù Dung giới Phù Dung lâu, cùng với Giang Châu giới Giang gia. Mục Vân hơi trầm ngâm, nhìn đến không e ngại tinh thần cung vẫn phải có. Phù Dung lâu Giang gia. Mục Vân nhìn Từ Doãn Thiên một mắt, lập tức nói: lần sau đừng cái này cuồng vọng, đặc biệt là gặp phải ta nhóm. Nghe đến lời này, Từ Doãn Thiên xem là Mục Vân là muốn thả hắn một mình, lúc này gật đầu. Có thể là khoảnh khắc, Mục Vân một kiếm rút ra, giây lát ở giữa đem Từ Doãn Thiên cổ vệt, tiên huyết chảy ngang không thôi. Từ Doãn Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân, vẻ mặt không thể tin tưởng. Biết ta là ai không? Ta là Mục Vân. Ngươi nhóm tinh thần cung đại địch. Mục Vân thu kiếm, liền theo sau cùng Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn một đạo, lấy những này người thân bên trên không gian giới chỉ thu vào, chính là trực tiếp rời đi. Ba người vượt qua bí cảnh đại địa. Đế Lưu Phương tốt xấu là đế tinh thứ tư nữ, đế tinh đối cái này nữ nhi cũng rất sủng, xác thực là không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá cái kia cổ độ ức lần này là gây đại họa, phỏng chừng tinh thần cung hội rất phẫn nộ. Mục Vân nghe đến Cố Nam Hoàn lời này, nói: cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta ba người đương kim nhiệm vụ thiết yếu, đề thăng cảnh giới. Đi tới nơi này đỉnh tiêm võ giả đều là phong thiên cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Chúng ta ba người đụng đến ngũ trọng lục trọng còn tốt, cái này nếu là đụng đến thất trọng cảnh giới quá sức. Ba người tại cách này nguyên thần cung bí cảnh bên trong xuyên toa thiên địa tìm kiếm vài chỗ, triển truyền phía dưới không thu hoạch được gì. Thế là chính là thuận theo được đến tin tức, thông qua nguyên thần cung bí cảnh thông đạo rời đi nơi đây. Thiên Dương cung bí cảnh cách này là đã bị phát hiện một tòa bí cảnh. Nơi đây thiên địa thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, vẫn ý như cũ là thật rộng lớn, vô cùng vô tận. Mục Vân ba người tiến vào Thiên Dương cung bí cảnh đã có nửa tháng thời gian. Trên đường đi, ngược lại là không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Dù là đụng đến một chút người, cũng đều là top 5 top 3. Đại gia người nào cũng không quấy rầy người nào. Thỉnh thoảng sẽ đánh cái đối mặt, hiểu một chút tin tức. Thiên Dương cung, Cổ Thiên cung, Phàm Nhân cung, Nguyên Thần cung, Ly Hồn cung, Thiên Sơn cung sáu đại bí cảnh. Hiện tại tính là bị tiến vào nơi đây đám võ giả, lần lượt đả thông lẫn nhau ở giữa thông đạo. Sáu đại bí cảnh bên trong vãng lai cũng là rất thông suốt. Giống Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người cách này dạng, phần lớn là tại cách này sáu đại bí cảnh bên trong, nhìn xem chính mình có thể hay không nhặt sót. Đến mức những kia cường đại gia tộc, thế lực đám võ giả thì là tụ tập cùng một chỗ, thăm dò từng mảnh kỳ dị chỗ, đồng thời cũng là toàn lực ứng phó, tìm kiếm lấy tiến vào cái khác bí cảnh cổ cung thông đạo. Cách này một ngày, ba người tại một chỗ khe núi chỗ tu chỉnh. Một liền một tháng thời gian, ba người cũng là không có thu hoạch gì, ngược lại là có chút đi dạo vị đảo. Những này đại thế lực đại gia tộc thật là động thủ đủ nhanh. Chúng ta phát hiện 10 nơi di tích, chí ít có 8 chỗ đều bị người lật cách cùng triều thiên, cái gì đều không có. Lý Tu Văn bất đắc dĩ nói. Mục Vân lại là cười nói, hắn nhóm đều là thành đàn kết phái, mà lại không thiếu phong thiên cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cấp bậc, thủ đoạn khẳng định so với chúng ta ba cái càng nhiều. Lý Tu Văn gật gật đầu. Mà lúc này, Mục Vân chu tiên đồ bên trong, một thanh thần cung trôi nổi chân trời. Phù giao thần cung này cung hắn đã là đến tay một tháng thời gian nhiều. Mà Mục Vân cũng là thử nghiệm điều động này thần cung. Có thể là quá khó muốn kéo mở này cung. Không chỉ là cần thiết cường đại lực lượng, càng là đối với hồn phách lực lượng yêu cầu cực điểm hà khắc. Mà Mục Vân cũng là minh bạch này cung là phụ thân chuẩn bị lưu cho người nào. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4448 gặp lại Lý Minh Thương xem khắp cửu nữ. Có thể đủ điều động này thần cung chỉ có Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi nhất thể song hồn phách. Mà cái này phù giao thần cung cung cùng tiến là cần thiết phân tâm đi điều khiển. Tiêu Doãn Nhi song hồn phách lực lượng vừa tốt có thể dùng làm đến cái này điểm. Mà lại này cung đối hồn phách lực lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Dùng Tiêu Doãn Nhi song hồn phách cơ sở cũng là có thể đủ chịu đựng được. Từ rời đi Tiêu Diêu Thánh Khư chỉ chớp mắt đến bây giờ đã là đi qua hơn 2.000 năm thời gian. Không biết rõ Tiêu Doãn Nhi hiện tại như thế nào, Mục Vũ Đảm hiện tại lại như thế nào. Bất quá thân tại Tiêu Diêu Thánh Khư, Diệp tộc bên trong, mẫu nữ hai người an toàn, hắn ngược lại là không cần phải lo lắng. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc bốn người thì là đều tại để cửu thiên giới Vân Điện bên trong. Có mẫu thân cùng độc cô Diệp tiền bối tại, cũng không cần lo lắng. Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã, Minh Nguyệt Tâm ba người tại đệ thất thiên giới bên trong, an toàn cũng là có bảo hộ. Đến mức Tần Mộng Giao, thân chỗ băng hoàng nhất tộc bên trong tất nhiên là càng không cần lo lắng. Một thời gian quan sát kia phù giao thần cung, Mục Vân hơi hơi thất thần, giống như thật lâu không thấy các nàng đâu. Hắn tự nhiên không phải là thèm Mạnh Tử Mặc đoan trang cao quý. Tần Mộng Giao băng lãnh ngạo nghễ, Diệp Tuyết Kỳ hỏa cay không kìa, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã thanh thuần, Cửu Nhi vũ mị yêu kiều, Diệu Tiên Ngữ linh động nhảy thoát, Minh Nguyệt Tâm cao cao tại thượng, Bích Thanh Ngọc đáng yêu. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng niệm cửu nữ mà thôi. Đời này có một lần chăn lớn cùng ngủ, đời này không tiếc. Mục Vân đột nhiên bên tai một thanh âm vang lên. Mục Vân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có người đến này lúc, Cố Nam Hoàn thanh âm đem Mục Vân từ mơ màng bên trong kéo về. Có người đến, Mục Vân nội tâm hơi hơi bình tĩnh, hồn thức tìm kiếm tứ phương. Quả nhiên phía trước thiên địa mấy chục đạo thân ảnh này lúc lộ vẻ chật vật hướng lấy ba người chỗ. Ba người lập tức như lâm đại địch cẩn thận giới bị. Có thể là chờ nhìn đến nhóm người kia thời điểm, Mục Vân lại là thần sắc kinh ngạc, không chịu được lên tiếng nói. Vũ Bá Dực kia đầu lĩnh một thân ảnh, Mục Vân chính là gặp qua. Vũ gia tộc trưởng Vũ Bá Dực cũng là Vũ Tâm Giao cùng Vũ Nguyên Hán hai người đại bá. Vân Mộc Vũ Bá Dực nhìn đến Mục Vân cũng là sững sờ. Vũ gia mấy chục người này lúc lần lượt rơi xuống. Vũ Bá Dực liền nói ngay, Vân Mộc đi mau. Đi mau thế nào rồi? Vũ Bá Dực lại là vội vàng nói, không có thời gian giải thích, trước đi. Này lúc, Vũ gia hơn 10 vị chúa tể cảnh thoạt nhìn đều là cực điểm chật vật. Đi ngươi nhóm đi không được. Mà tại này lúc, hậu phương một đạo tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh lúc này đã phá không mà đến, đằng đằng sát khí. Kia mấy chục người phía trước, hai thân ảnh dẫn đường. Hai người này, Mục Vân cũng là rất quen thuộc. Nguyệt Kim Ca Dương Trọng Thiên Dương gia cùng Nguyệt gia người. Tại truy sát Vũ gia người Vũ Bá Dực này lúc, sắc mặt khó coi. Vũ gia bên trong, Vũ Nguyên Hán này lúc đi ra, đến Mục Vân bên cạnh người, thấp giọng nói, Nguyệt Kim Ca đi đến lục trọng, Dương Trọng Thiên đi đến ngũ trọng cảnh giới. Mục Vân lại là nói, cho nên liền dám truy sát ngươi nhóm Vũ gia người, hắn nhóm cũng không dám. Có thể là có người cho bọn hắn chỗ dựa. Chỗ dựa Vũ gia phía sau là Thái Sơ Cốt Long tộc. Đối phó Vũ gia, tất nhiên hội đắc tội Thái Sơ Cốt Long tộc. Là người nào to gan như vậy, thật là khéo. Mà tại này lúc, một đạo cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người bên trong, một thân ảnh tại này lúc vượt bước mà ra. Hắn dáng người mạnh mẽ, ưu nhã như gió, mặt mỉm cười, nhìn về phía Mục Vân, ức chế không nổi mừng rỡ. Lý Minh Thương lúc này, Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người cũng là thần sắc khẽ động. Là ta Lý Minh Thương nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hắn nguyên bản chỉ là mang lấy Dương gia cùng Nguyệt gia người đối phó Vũ gia, không nghĩ tới tại cái này bên trong thế mà là sẽ đụng phải Mục Vân. Này lúc Mục Vân lại là tuyệt không bối rối. Song phương trong mơ hồ rằng co, Vũ gia người chạy trốn tới hiện tại cũng xác thực là chạy không được. Song phương nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm đối phương. Mà không bao lâu, đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Lại có một đám người tại này lúc đến. Thiên Ma Tông kia đầu lĩnh một người, nhìn kỹ lại, chính là Thiên Ma Tông Ma Vân Đình. Mà Ma Vân Đình thể nổi khí thế cũng là hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên là tại cách này bí cảnh một đoạn thời gian. Từ ngũ trọng cảnh giới đi đến lục trọng cảnh giới. Vân Mộc nhìn đến Mục Vân, Ma Vân Đình càng là khí phách phấn chấn, đằng đằng sát khí. Này lúc, Mục Vân đại khái minh, vì cái gì Vũ gia hội chật vật như thế. Lý Minh Thương lúc này lại là lười nhắc nói nhảm. Nói thẳng, Nguyệt Kim Ca, Ma Vân Tòng, kia Vũ Dương Khôn cùng Vũ Bá Sực hai người, giao cho các ngươi hai cái. Cái này Vân Mộc, giao cho ta. Nghe đến lời này, Ma Vân Tòng cùng Nguyệt Kim Ca đều là khí tức cổ động. Mục Vân tuy không rõ Bạch Dương gia cùng Nguyệt gia thế nào cùng Lý Minh Thương tiến tới cùng nhau, chỉ là trước mắt hiển nhiên đối Vũ gia rất bất lợi. Ngươi phụ thân đâu? Mục Vân nhìn về phía Vũ Nguyên Hán nói. Ta cha thủ thương. Mục Vân ánh mắt nhìn, chỉ gặp Vũ gia trong đám người Vũ Tâm Giao cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá này lúc thoạt nhìn thần sắc tiêu tụy, mà mấy thân ảnh quay quanh tại một trận cắn cứu thương bên cạnh. Tại đó Vũ Dương Khôn thần sắc tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, lộ ra cực điểm thống khổ. Vũ Tâm Giao nhìn đến Mục Vân, ánh mắt nhìn đến, nhìn Mục Vân một mắt, lộ ra rất là tiêu tụy. Vũ Nguyên Hán tiếp theo nói, cái này Lý Minh Thương đem Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên trấn phục, mang lấy Thiên Ma Tông người cùng chúng ta Vũ gia tại một chỗ bí cảnh trong gặp nhau. Nhìn đến ta nhóm Vũ gia có đến, liền lên cướp đoạt chi tâm, một đường đuổi giết chúng ta thẳng đến cái này bên trong. Hắn hiện nay chỉ là phạt thiên cảnh, mặt đối phong thiên cảnh, căn bản là vô lực phản kháng. Phụ thân bị trọng thương, Vũ gia người rất khó trốn. Thái Sơ Cốt Long tộc người không tới sao đến? Chỉ là rất ít. Ta nhóm cũng tại một chỗ khác bí cảnh tẩu tán. Cách này Lý Minh Thương mới hội đồng thủ. Mục Vân gật gật đầu, đại khái hiểu. Này lúc đối phương bên trong nhân số càng nhiều. Lý Minh Thương, phong thiên cảnh ngũ trọng. Nguyệt Kim Ca cùng Ma Vân Tòng đều là phong thiên cảnh lục trọng. Mà Dương Trọng Thiên cũng là phong thiên cảnh ngũ trọng. Tại cái này mấy chỗ bí cảnh đã là có một đoạn thời gian. Vận khí tốt đụng đến bí cảnh lưu lại cơ duyên được đến tấn thăng cũng không kỳ quái. Bốn người này mới là phiền toái nhất. Mục Vân này lúc nhìn nhìn Vũ Bá Sực, nhìn nhìn Cố Nam Hoàn. Hai người các ngươi đối phó Nguyệt Kim Ca cùng Ma Vân Tòng. Vũ Bá Sực cùng Cố Nam Hoàn đều là phong thiên cảnh ngũ trọng, khẳng định không phải là hai người đối thủ. Nhưng là Mục Vân cũng không phải là để hai người tự tìm đường chết. Ta dùng trận pháp phụ trợ ngươi nhóm, chí ít có thể đủ đối kháng. Lý Minh Thương giao cho ta, đối đã ta giết hắn, lại giúp các ngươi. Mục Vân nhìn về phía Vũ Bá Sực nói, hiện tại đã là không đường thối lui, lại trốn hao hết tâm thần cũng là bị đuổi kịp. Vũ Bá Sực sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ Mục Vân nói không sai. Có thể là đánh lên. Kia liền là lấy trứng chọi đá xếp mà tại này lúc. Mục Vân lại là một câu quát xuống. Thân ảnh dây lát ở giữa sông ra. Tại hắn thân thể sông ra ở giữa, nhất thời ở giữa, giới văn phủ đầy thiên địa, phóng thích mà ra. Từ nhìn thấy Vũ gia người lập tức, hắn liền tại chuẩn bị giới văn cấu tạo vạn nguyên dược trận. Vô thượng thần đế 437 chương 4449 kẻ này, ta đến giết. Này lúc đại trận bạo phát mà lên, khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa càn quét phương viên mấy chục dặm đại địa. Lý Minh Thương nhìn đến giết ra Mục Vân. Nhìn đến đại trận càn quét mà ra. Biểu tình không thay đổi. Mang theo vài phần tỉnh táo thong dong. Hắn nội tâm cuồng hỉ, cơ hồ vô pháp áp chế. Mục Vân. Liền tại trước mặt chém giết Mục Vân, nhưng vào lúc này. Thiên địa ở giữa tiếng oanh minh bạo phát, chấn động nhân tâm. Ba động khủng bố, một làn sóng càn quét mà ra. Tất cả người đều là lông mày nhíu lại, nhìn lấy một màn này. Vạn nguyên dự trận 400 vạn đạo giới văn cửu cấp đại trận. Này các loại cấp bậc đại trận đủ dùng đánh giết phong thiên cảnh tứ trọng. Lý Minh Thương lúc này lại là vung tay lên. Cười nói. Dương Trọng Thiên. Ngươi mang lấy Dương ra. Nguyệt ra. Thiên Ma Tông võ giả. Giết vũ ra những kia người. Nguyệt Kim Ca, Ma Vân Tổng, ngươi dẫn người đi giết kia Cố Nam Hoàn cùng Vũ Bá Sực. Lý Minh Thương phóng khoáng nói kẻ này, ta đến giết. Lúc này, Mục Vân cầm kiếm, đã đi tới Lý Minh Thương thân trước. Hai người chi chiến, không thể tránh né. Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước. Chu Tước ấm kiếm. Một đạo kiếm ấm, hóa thành Chu Tước thân ảnh, giây lát ở giữa đằng không mà lên trực bức Lý Minh Thương mà đi. Mà lúc này, Mục Vân cũng không tính cùng Lý Minh Thương tại vạn nguyên dược trận bên trong giao thủ. Chu Tước kiếm ấm, thẳng sông không trung. Đem Lý Minh Thương thân thể ép về phía ngàn trượng không trung. Mục Vân thân ảnh tại này lúc bay lên. Ngươi sự tình ta đã bẩm báo phụ thân ta. Lý Minh Thương hai tay mở ra, không cố kỵ gì nói. Hôm nay, ngươi giết ta, ngươi thân phận cũng che giấu không được. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là cười cười. Đã phụ thân nói cho hắn. Muốn phách lối một chút. Muốn tùy tiện một chút. Kia liền muốn làm càng phách lối, càng tùy tiện. Ta chính là Mục Vân. Thì tính sao đâu? Mục Vân hai tay một nắm, khí thế kinh khủng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Mà cùng lúc đó, Lý Minh Thương thân thể bạo phát xông ra. Hắn bàn tay ở giữa cầm một cây trường mâu, khí thế cường hoành. Phong thiên cảnh ngũ trọng Lý Minh Thương chi thực lực, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép Nguyệt Kim Ca, Ma Vân Đình cách này các loại phong thiên cảnh lục trọng. Cho nên, liền tính Mục Vân đã tới phong thiên cảnh tam trọng. Trong mắt hắn, Mục Vân vẫn ý như cũ bất quá là biến thành hắn tiến giai đường bên trên bàn đạp mà thôi. Tứ đệ cùng tam đệ, nghĩ muốn nhờ Mục Vân lại lần nữa lên cao. Có thể là hai tên phế vật kia lại là quên. Mục Vân như này đại khí vận ra thân nhân vật. Thế nào khả năng như này dễ dàng liền có thể bị chém giết? Muốn giết Mục Vân, cần phải là hắn như vậy nhân vật mới có thể đủ làm đến. Những người khác không xứng thân vì Khai Dương cung chủ Lý Khai Dương trưởng tử. Thân vì cả cách đệ nhất thiên giới bên trong uy danh hiển hách thiên chi kiêu tử một trong, hắn Lý Minh Thương mới có tư cách này. Trường mâu một giây lát ở giữa đâm ra. Tại hư không vạch qua một đạo ngàn trượng quang mang. Đinh đương một tiếng. Trực tiếp vang lên. Đánh tới Mục Vân trên thân kiếm. Hai người này lúc đều là 12 phần cẩn thận. Hiện nay Mục Vân mặt đối phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng, vốn là không có áp lực. Có thể là Lý Minh Thương kẻ này lại là mang cho hắn áp lực thực lớn. Tác thiên mâu Lý Minh Thương một câu quát xuống, bàn tay một nắm. Khủng bố khí tràng bộc phát ra. Trường mâu như lưu tinh quang mang thẳng sông Mục Vân mà ra. Huyền vũ kiếm thuẫn. Một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, hóa thành một đạo huyền vũ mai rùa bộ dáng giữa trời xung kích mà ra. Khanh khanh khanh giữa hai người. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Kia kiếm thuẫn. Tại lúc này lại là gắng gượng ngăn cản hạ Lý Minh Thương một mâu lực lượng. Có ý tứ. Lý Minh Thương cười cười. Mục Vân. Không phải là dễ giết như vậy, hắn thần sắc không thay đổi. Bàn tay một nắm. Một đoàn quang mang. Xuất hiện tại lòng bàn tay. Mà ngay sau đó, Lý Minh Thương há miệng một nuốt, những kia tinh quang bị hắn trực tiếp nuốt mất. Trong một sát na, Lý Minh Thương thân thể bên ngoài giống như bao phủ một đạo ám kim sắc khải giáp, làm cho hắn thân thể thoạt nhìn như cùng đi từ hắc ám bên trong vương giả bá chủ. Hắn trong tay trường mâu cũng là hóa thành ám kim sắc, hào quang rực rỡ. Thông thiên mâu Lý Minh Thương một câu quát xuống, thân thể bên trong lực lượng kinh khủng bạo phát, trường mâu như là hóa thành một đạo ngàn trượng cự một, trực tiếp giữa trời chém xuống, thẳng hướng Mục Vân. Trường mâu xung kích mà ra, ba động khủng bố bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức, một làn sóng truyền ra tới. Kia trường mâu hình bóng hóa thành bén nhọn gai sắc, đột phá Mục Vân kiếm khí, đến Mục Vân thân trước. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên. Mục Vân thân thể lùi lại trăm dặm. Hắn thân thể mặt ngoài, Huyền Vũ Đế Khải lúc này thậm chí đều là quang mang ảm đạm lên đến. Lý Minh Thương, không phải bình thường ngũ trọng cảnh giới có thể so sánh với. Ngươi có dựa vào, ta liền không có sao. Lúc này, Lý Minh Thương lại lần nữa đáp xuống, đằng đằng sát khí. Khí thế kinh khủng quanh quẩn không tiêu tan, làm người sợ hãi quang mang, đem phương viên trăm dặm đều là bao phủ lại. Này các loại cường đại thực tại là làm người tim đập nhanh sợ hãi. Mục Vân thân thể rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn như là tối mặt trời Lý Minh Thương, thở ra một hơi. Hắn thân thể mặt ngoài, lôi khải ngưng tụ, Huyền Vũ Đế khải quang mang dần dần sáng tỏ. Hai bên, Đông Hoa Đế ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô, lần lượt lấp lóe quang mang mà ra. Hắn trong tim, lục đoán kiếm thể ý chí lực lượng, phóng thích mà ra. Hắn nhìn về phía Lý Minh Thương, chiến ý tại thời khắc nồng đậm lên. Nghĩ thôn phệ ta khí vận người. Nhiều đi. Ngươi Lý Minh Thương, tự nhận là so Lý Minh Anh, Lý Minh Huyên càng thông minh sao trong mắt ta. Ngươi giống như bọn họ ngu dốt bạch hổ kim kiếm một kiếm ra. Như ngàn trượng bạch hổ, xông thẳng tới chân trời, hướng lấy Lý Minh Thương đánh tới. Khí thế kinh khủng, một giây lát ở giữa vỡ ra. Tại này lúc, Mục Vân bàn tay một nắm, Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết, Phong Thần một câu quát xuống, lòng bàn tay giới lực lớn chừng bàn tay một đoàn, hóa thành sơn. Tại Mục Vân vung tay mà ra thời khắc, Sơn Nhạc hóa thành vạn trượng, giữa trời chấn nhiếp mà xuống. Oanh long long. Này lúc, Lý Minh Thương không ai bị nổi, khí tức bị ngăn cản, bị chặt đứt. Mà Mục Vân khí thế lại là cường đại bộc phát ra. Tam trọng chi cảnh, song trọng chúa tể đạo, so tứ trọng đều không kém. Lại có Mục Vân một mực tiến vào chúa tể cảnh về sau, sở tu công pháp Hoàng Đế Kinh, chú đạo dung thần chi kỳ lạ, luận chúa tể đạo lực lượng, cùng ngũ trọng sánh vai, chẳng có gì lạ. Lý Minh Thương là thiên tài, hắn Mục Vân cũng là thiên tài. Trong một chớp mắt, tất cả người đều là nhìn đến trên không trung, Mục Vân cùng Lý Minh Thương thân thể đã là không phân khác biệt, dung chuyển một phiến thiên địa. Lúc này, Vũ Bá Dực cùng Cố Nam Hoàn hai người mặt đối Ma Vân Đình cùng Nguyệt Kim Ca hai người, mặc dù chống đỡ hết nổi, có thể là tại Mục Vân đại trận phụ trợ hạ, hai người muốn giết Vũ Bá Dực cùng Cố Nam Hoàn cũng gần như không có khả năng. Mà Vũ gia những người khác tại Mục Vân đại trận phụ trợ hạ, chí ít không có quá lớn nguy hiểm. Đám người bên trong, Vũ Tâm Giao nhìn đến kia như là chiến thần đồng dạng Mục Vân, không khỏi nghĩ lên hơn trăm năm trước, cũng là tại Dụ Hoang Sơn mạch bên trong, kia thời điểm Mục Vân chỉ là dung thiên cảnh vượt qua phong thiên cảnh tam trọng, mà lại có thể cùng Lý Minh Thương cái này các loại nổi tiếng đệ nhất thiên giới thiên chi kiêu tử giao thủ. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4450 hóa yêu chi ý. Mục Vân tiến bộ quá nhanh, nhanh đến nàng tự nhận là chính mình đời này là không có hy vọng đuổi theo Mục Vân. Cái này là chênh lệch thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng là có chênh lệch cực lớn. Tư không nổ tung, một đạo 300 trượng chỉ ấm, giữa trời nghiền ép mà xuống. Tại kia chỉ ấm phía dưới, một đạo thân thể quần áo nổ bể ra đến, thân thể ấm vang lùi lại. Đại lực thần chỉ thuật đi đến tam trọng mục vân. Đã là có thể dùng đem đại lực thần chỉ thuật áp chế đến 300 trượng lớn nhỏ bạo phát. Đại lực thần chỉ thuật, đỉnh tiêm cửu phẩm giới quyết, chỉ có một chiêu, nhưng là bá đạo một chiêu. Áp chế xấu tay càng nhỏ, ngưng tụ lực lượng càng mạnh, bạo phát lực cũng liền càng khủng bố hơn. Như là có thể dùng làm đến áp chế đến chân chính xấu tay lớn nhỏ. Kia nhất chỉ nghiền ép rơi xuống. Đủ dùng nghiền nát một vị phong thiên cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ ấm giữa không trung. Trực tiếp làm sắp đến Lý Minh Thương thân trước. Khủng bố giới lực áp bách. Làm cho Lý Minh Thương thân thể run lên. Mà về sau kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Lý Minh Thương thân thể dây lát ở giữa lùi lại. Có thể là tại này lúc, Mục Vân lại là khu thân giết ra. Ta ỷ vào, ngươi biết rõ nhiều ít. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay thành trưởng, một bàn tay đập xuống. Hoàng đế hóa thiên trưởng trăm trưởng trưởng ấm. Cũng không tính hùng vĩ. Có thể là ẩm chứa lại là chúa tể đạo lực lượng. So đại lực thần chỉ thuật càng thêm dù gì khó lường. Một bàn tay đập xuống. Lý Minh Thương thân thể không chịu nổi. Ẩm vang rơi xuống đất. Bị cực lớn trường ấm trực tiếp phủ xuống. Khủng bố tiếng nổ tung làm cho đại địa cuồn cuộn nứt ra. Hoàng đế kinh chủ yếu là trợ giúp chú tạo chúa tể đạo. Trên thực tế, Mục Vân phía trước đề thăng thôn phải cùng tình hóa huyết mạch uy năng đưa đến tác dụng lớn nhất. Mà cả hai có thể mang cho Mục Vân là chúa tể đạo đề thăng. Nhưng là đối với hoàng đế kinh tu hành, lại là đối chúa tể đạo rèn luyện cùng rèn luyện. Nếu không phải như đây, như ở đâu phong thiên tam trọng cảnh giới, liền có thể sánh vai ngũ trọng cảnh giới hoàng đế kinh. Chủ yếu là chú đạo tu hành chi công. Nhưng là từ hoàng đế kinh bên trong diễn hóa ra ngũ thức công kích, trường, quyền, chạm, chỉ, ấm cái này ngũ thức. Có thể nói là hoàng đế kinh đại thành Mục Vân này lúc vừa sải bước ra. Nhìn về phía trước. Sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Một quyền lại lần nữa giết ra. Hoàng đế thông thiên quyền một quyền vung ra. Quyền mang lóe ra làm người sợ hãi khí thế. Khủng bố lực lượng. Hóa thành quyền ảnh. Lại lần nữa nện xuống. Lý Minh Thương thân thể này lúc lại lần nữa lui nhanh. Ngươi tìm chết. Lý Minh Thương một câu quát xuống, tay bên trong trường mâu, phá không mà ra trực bức Mục Vân. Trường mâu cùng quyền phong gào thét, một vết nứt, sinh ra ở trên không ở giữa. Cái này bí cảnh chỗ, không gian cực điểm ổn định. Có thể là tại tình huống như vậy hả? Vẫn ý như cũ là bị hai người giao thủ lan đến xé sách. Đủ dùng nhìn ra cái này hai người lúc này cuồng bạo lực lượng. Còn có cái gì bản sự cứ việc thi triển. Mục Vân nhìn về phía Lý Minh Thương, lạnh lùng nói. Lý Minh Thương ánh mắt phát lạnh. Thân thể phía sau. Một đạo quang mang. Đột nhiên bay lên không. Đạo đạo cường quang. Phóng xạ bốn phía. Lý Minh Thương phía sau, giống như một vòng diệu nhật tại này lúc bay lên không. Kia diệu nhật bên trong, giống như có để nhị đạo Lý Minh Thương thân thể xuất hiện. Chỉ là kia một đạo Lý Minh Thương thân thể lại là lóe ra sáng rực quang mang, nhiếp nhân tâm hồn. Kia một đạo Lý Minh Thương thân thể vừa sải bước ra trực tiếp cùng Lý Minh Thương thân thể dung hợp một thể. Trong một chớp mắt, Lý Minh Thương bản thể hào quang màu vàng sẫm hóa thành liệt dương đồng dạng ấm ánh cực nóng quang mang. Hắn tay bên trong trường mâu càng là tại này lúc như liệt nhật, mang lấy nóng rực khí tức. Nhìn về phía Mục Vân, Lý Minh Thương này lúc, ánh mắt lạnh lùng. Cái này là ta Lý Minh Thương tốn hao thời gian 100.000 năm. Sở tu hành một môn giới quyết. Đại ngày tổ thể thuật. Hấp thu đại ngày chi uy. Ngưng tổ thứ hai hư thể. Dung hợp một thân. Có thể phóng thích ra uy năng. Có thể xưng không gì sánh kịp. Lý Minh Thương khẽ nói. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi mệnh cứng đến bao nhiêu sao? Ngươi cho rằng ta là ngốc đến sẽ tự mình trước đi tìm cái chết sao? Hắn lời nói rơi xuống. Tay bên trong trường mâu quét qua. Trong khoảnh khắc, trường mâu phía trước, một đạo sóng biển đồng dạng bỏng mắt quang mang, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân trường kiếm đưa ngang trước người, huyền vũ kiếm thuẫn ngưng tụ. Có thể là làm kia trường mâu quang mang quét tới, Mục Vân kiếm khí, lại là giây lát ở giữa sụp đổ. Hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc tầng thứ. Này lúc, Mục Vân mắt bên trong mang theo vài phần tỉnh táo, thong dong, nhìn về phía thân trước Lý Minh Thương. Kia một đạo mặt trời gay gắt tư thân dung nhập Lý Minh Thương thân thể về sau. Lý Minh Thương cả cái người thể nội tinh khí thần. Tựa hồ cũng đi đến một cái đỉnh thịnh. Như là lục trọng đỉnh tiêm cấp bậc. Cái này nhất khắc, Mục Vân thở ra một hơi. Hắn bàn tay một nắm thiên địa hồng lô bên trong, viêm long lao nhanh mà ra, khủng bố khí tràng bộc phát ra. Ngàn trượng thân thể viêm long tại này lúc phóng xuất ra khủng bố nóng rực chi khí. Cút Lý Minh Thương một câu quát xuống. Bàn tay một nắm. Trường mâu lại là khuấy động ra một đạo khủng bố quang mang. Như một vầng loan nguyệt. Chém về phía Mục Vân. Cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn. Chu Tước ấm kiếm Lý Minh Thương thấy cảnh này. Lại là cười nhạo. Ngươi kiếm thuật đủ mạnh. Có thể là này thuật. Không có khả năng thương đến ta theo lấy Lý Minh Thương lời nói rơi xuống. Kia Chu Tước ấm kiếm. Hình giống như Chu Tước. Bộc phát ra. Mà tại thời khắc này. Mục Vân thân thể. Tựa hồ cũng là phát sinh một chút cải biến. Nàng khí chất như yêu. Thân thể bốn phía. Giống như có từng đạo vô hình lưu tuyến chi khí. Cái này một đạo khí. Bám vào tại kiếm khí phía trên. Làm cho kia Chu Tước kiếm khí. Thoạt nhìn càng thêm chân thực mà cô đọng. Chu Tước kiếm khí bảo bay mà ra. Lý Minh Thương cầm trong tay trường mâu. Hai tay vung lên. Trường mâu phóng xuất ra một đạo khủng bố khí lưu. Hóa thành một tôn thần đỉnh. Xúc đỉnh thân trước. Một tiếng ấm vang lại lần nữa bộc phát ra khủng bố hồi hộp âm thanh giống như xé sách hư không. Kia trường mâu thẳng hướng Chu Tước kiếm ảnh. Có thể là Chu Tước kiếm ảnh lại là một giây lát ở giữa. Lướt qua trường mâu. Thẳng chạy Lý Minh Thương thân thể mà đi. Thổi phù một tiếng tại này lúc vang lên. Lý Minh Thương một đầu cánh tay trực tiếp bị Chu Tước kiếm ảnh chạm bay tiên huyết toát ra. Không có khả năng. Cái này nhất khắc, Lý Minh Thương thần sắc nhất biến. Mà lúc này Mục Vân, đôi mắt bên trong, lại là có một vệt yêu dị quang mang, lói lên một cái rồi biến mất. Tứ Linh Yêu kiếm quyết tầng thứ hai ý cảnh. Hóa yêu tầng thứ nhất nhập yêu. Là kiếm khí ngưng tụ. Hóa thành yêu hình. Có thể là tầng thứ hai hóa yêu. Lại là liền mang Mục Vân tự thân. Đều có thể tiến vào yêu dị tâm cảnh bên trong. Làm cho kiếm khí ngưng tụ chi ấm. Càng thêm chân thực. Nhập yêu chi cảnh là kiếm. Hóa yêu chi cảnh là người. Mà thắng yêu chi cảnh. Chính là người cùng kiếm. Làm đến như yêu. Nhất trí thống nhất phóng xuất ra tứ linh yêu kiếm quyết ngũ thức chân chính uy lực lớn nhất. Đi chết đi Lý Minh Thương một tay nắm mâu thế xông giết ra. Trường mâu xông ra. Có thể là Mục Vân thân trước. Huyền vũ kiếm thuẫn. Tại này lúc ngưng tụ mà ra. Kiếm khí như thuẫn. Uy năng vô cực. Trường mâu tại lần này tuyệt không có thể đủ xuyên thấu thuẫn mặt. Ngươi mới nên đi chết Mục Vân trở tay một chỉ điểm ra. Hoàng đế phạt thiên chỉ một đạo chỉ kình. Giây lát ở giữa truyền ra. Phá vỡ Lý Minh Thương mi tấm. Bắn xuyên Lý Minh Thương hồn phách. Cái này nhất khắc, Lý Minh Thương thân thể ầm vang ở giữa, khí tức tán loạn, chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này, Mục Vân lại là tâm thần phá lệ bình tĩnh, tựa hồ rơi vào đến một loại khác ý cảnh bên trong. Vô Thượng Thần Đế 437 chương 4451 ngươi hối hận không tứ linh yêu kiếm quyết. Có thể nói là Mục Vân từ sư phụ Diệt Thiên Viêm bên kia được đến 11 môn kiếm quyết bên trong. Hiện nay cường đại nhất một môn. Không chỉ là phẩm cấp cường đại. Càng là này kiếm thuật biến hóa. Ngũ thức kiếm thuật. Chu Tước ấm kiếm huyền vũ kiếm thuẫn bạch hổ kim kiếm côn bằng kiếm mãn thiên long chi kiếm ngữ cách này ngũ thức kiếm thuật. Từ tầng 3 ý cảnh bên trong, có thể dùng tăng phúc 3 lần. mà mỗi một lần đều là khủng bố biến hóa. Hóa yêu chi cảnh khá là đặc biệt chỗ. Từ từ, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể như kiếm đáp xuống, rơi vào đại trận chỗ bên trong. Ma Vân Đình một tiếng quát lớn tại thời khắc vang lên. Mục Vân cầm kiếm đáp xuống. Ma Vân Đình lúc này lại là sắc mặt sát biến. Mục Vân cái này một tiếng quát xuống càng là làm cho bốn phía đám người xứng sờ. Mục Vân, người nào ngươi giết Lý Minh Thương? Ma Vân Đình lúc này chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Lý Minh Thương tuy nói là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, có thể là trên thực tế thực lực so hắn càng thêm khủng bố. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Minh Thương, vậy thì càng không phải là đối thủ của Mục Vân. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng không nhiều lời, cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm trực tiếp giết ra. Ma Vân Đình tự biết một con đường chết. Lúc này quát, Vũ Bá Dực, ngươi nhóm đều bị hắn gạt. Kẻ này căn bản không phải cái gì Vân Một, Vân Thanh, mà là Mục Vân. Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế Chi Tử Mục Vân, ngươi Vũ gia cùng Mục Vân có quan hệ. Tinh Thần Cung tuyệt đối không có khả năng bỏ qua các ngươi. Này lúc, Vũ Bá Dực, Vũ Nguyên Hán, Vũ Tâm Giao các loại người lần lượt thần sắc kinh ngạc. Mục Vân đứng tại giữa không trung, lại là nhìn về phía Ma Vân Đình, cười nhạo nói, giết ngươi nhóm, lại có người nào biết rõ? Một câu rơi xuống, Mục Vân đáp xuống. Chuyện cho tới bây giờ, thân phận bại lộ không bại lộ cũng không có gì khác biệt, mà lại phụ thân đã sai người nhắn cho chính mình, để chính mình tùy tiện điểm, làm càn điểm, kia chín cái cuồng một chút, làm càn một chút tốt. Đạo đạo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Ma Vân Đình lúc này một vị phong thiên cảnh lục trọng, lại là bị Mục Vân cái này vị phong thiên cảnh tam trọng truy lấy giết. Oanh long long thanh âm không dứt bên tai, dần dần Ma Vân Đình chạy cũng không có chỗ có thể chạy. Vinh ra sự tình, cho tới bây giờ ta yêu nguyên nhớ rõ. Mục Vân ngữ khí lạnh lùng nói, cho đến hôm nay, tính là giết ngươi, giết Lý Minh Thương, sự tình mới coi như kết thúc. Vinh ra nợ, ngươi nhóm mới coi như còn oanh. Một kiếm, long chi kiếm ngữ, một kiếm như long bay lên không, đồng thời đem Ma Vân Đình thân thể triệt để bao phủ lại. Dùng Đông Hoa Đế Ấm chấn áp lực lượng, thiên địa hồng lô viêm long chi uy, Huyền Vũ Đế Khải cùng vạn áp lôi thể chi phòng, Thiên Khuyết Thần Kiếm cùng tứ linh yêu kiếm quyết mạnh. Ma Vân Đình mặt đối Mục Vân, không có bất luận cái gì khoan nhượng. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Ma Vân Đình thân thể bị từng đạo kiếm khí tách ra, tiên huyết từng khúc tiêu mở, nhục thân từng mảnh cắt đi. Như này kinh khủng như vậy tràng cảnh, làm cho bốn phía Thiên Ma Tông võ giả lần lượt biến sắc. Mục Vân này lúc lại là thần sắc bình tĩnh. Lúc trước, Vinh gia sự tình cũng có hắn trách nhiệm. Bây giờ, hết thảy tính là trần ai lạc địa. Mục Vân tại kia Thiên Ma Tông đám người bên trong, nhìn đến một đạo xinh đẹp thân ảnh. Ma Tuyên Phi, Mục Vân trước một bước đi ra, đến Ma Tuyên Phi thân trước, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Ngươi hối hận không? Mục Vân nhìn về phía Ma Tuyên Phi, chậm rãi nói. Ma Tuyên Phi cái này nhất khắc, nội tâm đắng chát. Từ nàng vạch trần Mục Vân thân phận chân thật sau đó, Lý Minh Anh chính là mang lấy nàng, muốn giết Mục Vân. Về sau, rơi vào đến Lý Minh Huyên tay bên trong, nàng bị đủ kiểu tra tấn. Cho tới bây giờ, Lý Minh Thương chết rồi, phụ thân chết rồi. Thiên Ma Tông, muốn xong đời rồi. Mục Vân từ khi đó phạt thiên cảnh đến hiện nay phong thiên cảnh. Hối hận có thể có ý nghĩa gì sao? Ma Tuyên Phi tự giễu cười nói. Như là có thể dùng. Ta hy vọng chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi là hối hận cách này sao? Mục Vân cười cười, lắc đầu nói. Có chút người trọng cam kết, có thể dùng tin. Ta xem là ngươi là kia chủng người hiện tại. Ngươi phụ thân bị ta giết, Thiên Ma Tông sau ngày hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ hồi không còn tồn tại. Ngươi hết thầy đều bị ta phá hủy. Hận ta sao? Trong lòng ngươi vào giờ phút này hận, không kịp ta hôm đó nhìn đến Vinh ra hết thảy nửa phần. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân, không nói một lời. Nàng như là hôm đó không có tuyển trạch nói cho Lý Minh Anh, sự tình đến bây giờ có hay không hoàn toàn khác biệt. Nếu như có một ngày Đế gia cùng Mục gia chi tranh, Đế gia rơi bại, Thiên Ma Tông tức liền đầu nhập Khai Dương Cung, Mục Vân có hay không bởi vì trước kia gặp gỡ giúp Thiên Ma Tông, mà nếu như Mục gia bại, kia Thiên Ma Tông vẫn ý như cũ là quy thuận Khai Dương Cung, quy thuận Đế gia, vẫn ý như cũ không việc gì có thể là. Nào có cái gì như là Mục Vân này lúc sơ kiếm nói, ta một mực chưa từng giết ngươi, liền là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi tín nhiệm, ngươi tự tay phá hủy, kia ta cũng có thể dùng tự tay phá hủy ngươi hết thảy. Mũi kiếm chậm rãi không có vào Ma Tuyên Phi thân thể. Mặt đối phong thiên cảnh Mục Vân, chỉ là phạt thiên cảnh Ma Tuyên Phi căn bản không có chút sức chống cự nào. Mục Vân cách này một đời đi đến hiện nay, trên đường đi đụng đến rất nhiều nữ nhân. Có thể là đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết một cái cùng mình có qua một đêm chi vui nữ tử. Này lúc Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên hai người cũng là không có chiến đấu chi tâm, muốn rời đi. Chỉ là Cố Nam Hoàn cùng Vũ Bá Sực hai người, sao lại bỏ qua hai người này? Mục Vân không có thương tổn cảm giác, chỉ là thở dài một tiếng, chính là quay người giết ra. Khủng bố khí tràng bộc phát ra. Mục Vân thân thể thẳng xông Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên. Chỉ có giết hai người này, Nguyên Dương giới mới coi như là không có người đáng tin cậy. Cái này đối Lưu Nguyệt giới Lý gia cùng Huyết Nguyệt thần lang tộc cũng rất trọng yếu. Mục Vân thân thể giết ra, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên hai người, như thế nào là Mục Vân đối thủ? Thời gian không nhiều, hai cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống. Này lúc Thiên Ma Tông cùng Dương gia, Nguyệt gia võ giả lần lượt bị giải quyết. Tất cả những thứ này cải biến đều là người Mục Vân một người. Vũ Bá Dực này lúc sắc mặt phức tạp nhìn về phía Mục Vân. Hắn nguyên bản là nghĩ đến Mục Vân nói xác thực không già, Vũ gia chạy không được, kia liền tuyệt địa phản kích. Dù là có thể đi mấy cách là mấy cái, có thể là không nghĩ tới Mục Vân thế mà đi đến phong thiên cảnh tam trọng, nắm giữ như này khủng bố chiến đấu lực. Lý Minh Thương đều không phải là Mục Vân đối thủ. Này lúc Mục Vân đến kia bị mấy người giữ gìn Vũ Dương Khôn bên cạnh, cha nhìn Vũ Dương Khôn hôn mê bất tỉnh, Mục Vân lấy ra mấy bình ngọc, cười nói, cái này bên trong là thủy linh tộc bên trong thánh dược chữa thương, ngươi nhóm tộc bên trong đan sư có thể dùng nhìn xem, phải chăng thích hợp vì hắn bảo vệ tâm mạch. Vũ gia một vị lão giả này lúc đi lên phía trước, kéo ra mấy bình ngọc, ngửi ngửi, sắc mặt biến hóa, liền theo sau vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ ra từng giọt linh dịch, tiến vào Vũ Dương Khôn miệng bên trong. Lão giả kia đem mặt khác bình ngọc lại lần nữa đưa cho Mục Vân. Mục Vân lại là nói, giữ đi. Cái này, lão giả chắp tay nói, những này linh dịch có giá trị không nhỏ, Vân công tử tương lai ở trước mặt người ngoài vẫn là không muốn tùy ý lấy ra cho thỏa đáng. Liền là phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên, sợ rằng đều hội giết ngươi cướp đoạt những này linh dịch. Lời này vừa nói ra, đám người xứng sờ. Vô thượng thần đế 437 chương 4452, ngươi ta là bằng hữu. Mục Vân nội tâm xứng sờ là Minh Nguyệt Tâm cho chính mình bình thuốc, đại đại tiểu tiểu hơn trăm cái. Ban đầu tại dung thiên cảnh, hắn lấy ra một bình, Vũ Tâm Giao cũng nói có giá trị không nhỏ. Hiện tại đến phong thiên cảnh cấp bậc, hắn xem là những này linh dịch Minh Nguyệt Tâm vì chính mình chuẩn bị, khẳng định là không nghĩ tới chính mình tiến vào đệ nhất thiên giới về sau hội đi đến phong thiên cảnh. Có thể là không nghĩ tới những này linh dịch thế mà là chân quý đến trình độ này. Mà Vũ gia người chờ kinh ngạc là Mục Vân thế mà đem này đồng giá trị không kém linh dịch tùy ý cầm ra. Vũ Dương Khôn nuốt mấy giọt linh dịch sau đó, không bao lâu chính là thức tỉnh. Cái này để Vũ gia đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Vũ Nguyên Hán cùng Vũ Tâm Giao hai người đến Mục Vân thân trước. Vũ Tâm Giao nhìn lấy Mục Vân, nói: ta đến cùng là nên gọi ngươi Mục Vân, vẫn là Vân Mục, hoặc là Vân Thanh? Mục Vân cười nói: đều có thể, ngươi ta là bằng hữu, không phải sao? Vũ Tâm Giao hội tâm cười một tiếng. Nàng vốn là hội chất lan tâm, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng minh bạch, Thiên Ma Tông những năm gần đây đều là vì đối Vân Mục theo đuổi không bỏ. Càng là minh bạch Ma Tuyên Phi cùng Mục Vân ở giữa đã phát sinh sự tình. Tạ ơn ngươi, Vũ Tâm Giao nói. Ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cứu ta, hiện tại vẫn là ngươi cứu ta. Bất quá lần này ăn tình càng đại. Mục Vân này lúc cười cười nói: ta hiện tại thân phận mẫn cảm, Vũ gia vẫn là cùng ta giữ một khoảng cách tương đối tốt. Cái này là sự thật, ta không hy vọng bởi vì ta để cho ngươi nhóm Vũ gia đụng phải Tinh Thần Cung trả thù. Vũ Tâm Giao chậm rãi gật đầu. Mục Vân này lúc nhìn về phía Vũ Bá Dực tộc trưởng, chắp tay nói: võ tộc trưởng, tại hạ có một câu. Hiện nay Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh, quá nhiều phong thiên cảnh cường giả tiến vào, Vũ gia phía trước sớm chút thời gian tiến đến, đến hẳn là đầy đủ. Hiện tại Vũ Dương Khôn thương thế chưa lành, ngươi nhóm tiếp tục lưu lại tại bí cảnh bên trong, khả năng hồi rất nguy hiểm, chẳng bằng hiện tại rời đi. Nói cho cùng, Tam Thiên Minh, Phong Giả, Thiên Ma Tùng, cái này mấy nhà đỉnh tiêm cao thủ chết hết, ngươi nhóm Vũ gia lúc này như là ra ngoài. Nghĩ đến cái này mấy giới chỗ ngươi nhóm Vũ gia khống chế lại, không có vấn đề gì. Vũ Bá Dực nghe đến lời này ánh mắt sáng lên. Đây chỉ là ta cá nhân đề nghị, Mục Vân liền theo sau cười nói. Ta nghĩ một vài sự việc, ngươi nhóm vẫn là cần thiết cùng Thái Sơ Cốt Long tộc bên kia thương nghị. Đa tạ. Vũ Bá Dực nhìn thoáng qua chính mình tam đệ, lập tức nói: ta nhị đệ bị giết, tam đệ hiện tại thổ thương, hiện nay xác thực là không thích hợp lưu ở nơi đây. Lục Vương giới sáu đại thế lực đã xuất động, tứ đại giới cùng Tinh Thần Cung người chỉ sợ cũng đều động. Một công tử, ngươi cũng bảo trọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Vũ Bá Dực này lúc tổ chức Vũ gia người chuẩn bị rời đi. Mục Vân nhìn về phía Vũ Tâm Giao: ngươi còn có lời? Vũ Tâm Giao nói: ta hiện tại chỉ là dung thiên cảnh, lưu tại nơi này không có ý nghĩa. Bất quá Long Thái Hiên hẳn là sẽ cùng Thái Sơ Cốt Long tộc người cùng một chỗ, ngươi như là gặp phải hắn có nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể cứu. Hắn có thể là Long tộc hoàng tử, chỗ nào đến phiên ta? Vũ Tâm Giao nghe đến lời này thành thật với nhau nói: hắn tuy là Thái Sơ Cốt Long tộc tộc trưởng chi tử, có thể là vô duyên hạ nhiệm tộc trưởng bảo tỏa, mà bản thân hắn trên thực tế hữu tâm vô lực. Ta từng hướng hắn tiến cử cùng ngươi giao hảo. Mục Vân xứng sờ: ngươi thiên phú ta nhận là rất mạnh, cho nên mới hỏi cách này nói với hắn. Bất quá bây giờ đến xem, phụ trợ hắn kia là không có khả năng. Mục Vân đắc là Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế chi tử, Long Thái Hiên chỗ nào có tư cách mời chào Mục Vân? Chỉ là hy vọng ngươi có thể tại tình huống cho phép tình huống dưới giúp hắn một chút. Vũ Tâm Giao chân thành nói: Thái Sơ Cốt Long tộc tộc trưởng Long Bạch Vũ, tử nữ không ít, Thái tử Long Vân Đằng mới thật sự là chứ quân nhân vật. Cái này vị thái tử là dung không được những người khác đối hắn vị trí ngấp nghé. Long Thái Hiên địa vị không đủ, có thể là Long Vân Đằng đối hắn lại là rất phòng bị. Trong đó tình huống khá là phức tạp, ta đại khái hiểu. Mục Vân cười nói: ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Tạ ơn trước đừng gấp gáp tạ ta. Mục Vân lúc này lại là nói: ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Vũ Tâm Giao thản nhiên cười nói: cái gì chuyện? Lưu Nguyệt giới bên trong hiện nay là Lãng Hoán cùng Lý Thần Quang hai người làm chủ, ngươi ra ngoài về sau, nói cho bọn hắn, có thể dùng ra tay với nguyên dương giới, trưởng khống nguyên dương giới, cũng đừng tham lam, có thể đủ lại trưởng khống một giới liền đủ. Vũ Tâm Giao nghe nói, hơi sững sờ. Nàng lại đem một chút tin tức sâu chối đến đồng thời. Nguyệt gia cùng Dương gia thông gia, cũng là ngươi giở trò phượng. Mục Vân gật gật đầu. Vũ Tâm Giao lắc đầu cười nói, ngươi ngược lại là lớn gan, một mình xâm nhập đến đệ nhất thiên giới, thật không sợ chết. Sợ chết ai, nhưng là vì thương đế cung, mạo hiểm cũng đáng giá a. Vũ Tâm Giao không nói thêm gì nữa. Vũ gia đám người thu dọn thỏa đáng, chính là rời đi nơi đây. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người đưa mắt nhìn Vũ gia người rời đi. Cho đến giờ phút này, Mục Vân mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Từ ta tiến vào đệ nhất thiên giới bắt đầu, chính là tại thiên diễn giới, tam thiên giới, nguyên dương giới, lưu nguyệt giới, phong linh giới, đại vũ giới mấy địa triển chuyển. Nhận thức ngươi nhóm, cũng kết thù người khác. Hiện nay, cuối cùng là giải quyết triệt để những phiền toái này. Kế tiếp, phải đối mặt chính là lục vương giới, tứ đại giới, tinh thần cung người đâu. Có sợ hay không? Mục Vân nhìn về phía Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cười nói. Lý Tu Văn nhìn không được nói, sợ a, có thể không sợ sao, chỉ là ta cái này người cũng là bị Nam Hoàn hố. Ta có thể là bị Mục Vân hố. Cố Nam Hoàn liền nói ngay. Hố lấy liền lên đảo. Hiện tại xuống thuyền, còn kịp sao? Lý Tu Văn cười ha ha nói. Cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ, ta cảm giác ta lá gan này càng lúc càng lớn. Cố Nam Hoàn này lúc nhìn không được nói. Lý Tu Văn, nói chuyện muốn nói lương tâm. Ngươi xem một chút. Cùng với Mục Vân, ngươi phía trước phong thiên cảnh nhất trọng, hiện tại là nhanh đến tam trọng. Cái này là ngươi ngày xưa bế quan vạn năm cũng không chiếm được. Ngươi biết rõ vì sao sao? Vì cái gì? Bởi vì Mục Vân là cửu mệnh thiên tử, khí vận gia thân a. Cố Nam Hoàn đạo lý rõ ràng nói. Ngươi nhìn Lý Minh Anh, Lý Minh Huyên, Lý Minh Nguyệt, Lý Minh Thương, Lý Gia Tứ Tử đều là chết tại Mục Vân tay bên trong. Hắn nhóm vì sao tự tìm đường chết? Hắn nhóm nhận là có thể dùng giết Mục Vân, tước đoạt vô hình khí vận. Lý Tu Văn này lúc chậm rãi gật đầu. Mục Vân lại là cười mắng. Ngươi nghe hắn nói bậy, cái này cái gì khí vận? Chính ta cũng không biết là cái gì tình huống. Ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu. Giết ta liền có thể tước đoạt ta khí vận. Lần trước tại Tiêu Diêu Thánh Khư, sở dĩ không có chết là bởi vì tu hành một môn bí thuật miễn bị này nạn. Lần này không giống. Ta kia lão tử mỗi ngày ta cũng không thấy. Lần này để ta phách lối điểm, ta cũng phải lớn lối a. Đụng đến lục trọng thất trọng lập tức nghỉ cơm. Mục Vân tiếp tục nói. Đều nói đế minh là giết thương đế, lại giết hoàng đế. Cái này mới vừa tới thần đế, ta nhìn căn bản không phải cái này chuyện. Vô thượng thần đế 437 chương 4453 thần bí nhất là ngươi. Ta phía trước gặp qua thoáng hiện hoàng đế cung, tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong xuất hiện. Bất quá chỉ là xuất hiện rất thời gian ngắn ở giữa, sau đến lại không thấy. Bao quát lần này, nhìn thấy thương đế cung bí cảnh bên trong thương đế mấy vị đệ tử, ta được đến tin tức nhìn. Đế minh căn bản không phải kia chủng cần thiết thương đế cùng hoàng đế khí vận giúp chính mình đề thăng người. Bản thân hắn liền là một vị yêu nghiệt. Mục Vân chân thành nói, giết thương đế, giết hoàng đế, giết Diệp Tiêu Diêu khẳng định là nguyên nhân khác. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cũng là nghiêm túc nghe. Mục Vân thoại phong nhất chuyển nói, ta cái này thân phận đều là rõ ràng. Cửu mệnh thiên tử, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi Chi Tử, có thể là ba người chúng ta. Thần bí nhất là ngươi, Cố Nam Hoàn. Ta ba người vừa đi vừa nói, ta chỗ nào thần bí rồi? Lý Tu Văn lúc này lại là nói, đúng, liền là ngươi. Ngươi một mực nói với ta Cố gia hủy diệt, ta tại đệ nhất thiên giới đều chưa nghe qua Cố gia. cút đi đi Cố Nam Hoàn mắng. Ta nhóm Cố gia vốn chỉ là chiếm cứ nhất thành chỗ. So Thiên Hoang thành nhỏ yếu không chỉ gấp 10 lần cái chủng loại kia. Ngươi đương nhiên không biết thật sao, Lý Tu Văn lần nữa nói. Ngươi một mực vì ngươi nhóm Cố gia bảo vật gia truyền. Khối kia huyết thạch cố gắng. Cầm lại huyết thạch. Ngươi liền không thích hợp. Thôn phệ khí huyết. Thế mà trực tiếp thôn phệ huyết đạo nguyên thạch. Bá bá bá đi đến ngũ trọng cảnh giới. Mà lại. Giới huyết không cần học. Trực tiếp hồi. Cái này là vấn đề lớn nhất. Mục Vân rất tán thành gật đầu. Cố Nam Hoàn bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết rõ đây là có chuyện gì à. Hiện tại ta đều là một đoàn mộng. Lý Tu Văn này lúc đến gần Mục Vân. Vẻ mặt thần bí nói. Lão Vân. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói cái gì áp nguyên tai nan. 18 cổ thần đế đại chiến. Hồng hoang không còn tồn tại. Ngươi nói lão cố có phải hay không là cái gì cổ thần đế hậu duệ hoặc là liền là cổ thần đế chuyển sinh. Đúng không? Mục Vân này lúc vẻ mặt chân thành nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có khả năng này kia cái này tiểu tử tương lai lợi hại. Khôi phục. Thức tình. Nên không nhận ta nhóm hai người có đạo lý ai nhìn lấy hai người đâu ra đấy bộ dạng. Cố Nam Hoàn lập tức mắng. Cút đi. Hai người các ngươi. Lưu tâm cầm ta tiêu khiển đâu ha ha ha. Ba người kết bạn tại cái này bí cảnh chỗ bên trong tiếp tục đi đường. Ba người bọn họ. Chỉ có thể đi một đường là một đường. Nói cho cùng. Dùng ba người tìm hiểu tin tức biện pháp. Đơn giản là đường bên trên gặp phải một chút người. Hỏi một vài vấn đề. Có thời điểm người khác còn không thèm để ý hắn nhóm. Như này như vậy. Tại Thiên Dương cung bí cảnh chỗ. Ba người đi ngang qua mấy vạn trong. Trên đường đi. Gặp phải không ít giống như hắn nhóm. Hoặc ba hoặc năm. Hoặc là mười mấy người kết đội tán tu võ giả. Để nhất thiên giới. Dù sao cũng là Thương Lan thế giới cửu đại thiên giới bên trong tối cường một giới. Cường đại thế lực tồn tại, cường đại tán tu tự nhiên cũng là không ít. Mà lại cách này một liền mười mấy ngày thời gian. Ba người cũng là gặp phải không ít phong thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cấp bậc. Bất quá phong thiên cảnh bát trọng, cửu trọng, thập trọng cấp bậc, xác thực là cực điểm ít gặp. Siêu việt thất trọng sau đó phong thiên cảnh. Đừng nói là tán tu. Lục vương giới những thế lực này. Liền là tinh thần cung bên trong. Cái kia cũng không phải là nói vừa nắm một bó to. Cái này một ngày, Mục Vân ba người thăm dò một tin tức. Tinh thần cung võ giả, rốt cuộc số lớn tiến vào Thương Đế cung 13 cung bên trong. Trước lúc này, Thiên Sơn cung, Ly Hồn cung, Nguyên Thần cung, Phàm Nhân cung, Cổ Thiên cung. Cùng với hắn nhóm hiện tại chỗ Thiên Dương cung bí cảnh. Sáu đại bí cảnh. Tinh thần cung đều không có động tĩnh gì. Nhưng là bây giờ tinh thần cung lại là đột nhiên số lớn nhân mã tiến vào Thương Đế cung 13 cung bí cảnh bên trong. Tiến lên đường đi. Mục Vân mở miệng nói. Đế tinh đã hiện tại để tinh thần cung số lớn tiến vào Thương Đế cung 13 cung bên trong. Không chừng. Thương Đế cung 13 cung bí cảnh. Cái khác thất cung khả năng có mở ra dấu hiệu. Hoặc là người Thương Đế cung hạch tâm nhất địa vực đã có xuất hiện dấu hiệu. Từ Mục Vân được đến tin tức nhìn, hiện tại mở ra lục cung cơ bản đều là bị vứt không. Như hắn đoạt được bán đế khí cửu dương thần đỉnh cùng chín âm thần đỉnh, cùng với phù giao thần cung, trên thực tế đều tính là cá lọt lưới. Mà cái này đoạn thời gian, hắn cùng Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn tại Nguyên Thần cung bí cảnh, Thiên Dương cung bí cảnh bên trong, cũng không có gặp phải cái gì khác có giá trị. Đương nhiên, một cái khả năng là bị thế lực khác được đến. Ví như Mục Vân chém giết Lý Minh Thương. Từ Lý Minh Thương trong chữ vật giới chỉ, phát hiện không ít. Lý Minh Thương tại cái này bí cảnh bên trong được đến bát phẩm thậm chí là cửu phẩm giới khí. Cái khác thất cung đến cùng là cái gì bộ dáng, Mục Vân không biết rõ. Mà lại, Thương Đế 11 vị đệ tử. Mỗi một vị đều có một cung bí cảnh. Trừ cái đó ra, còn có hai chỗ bí cảnh. Là cái gì Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh? Có thể là không có Thương Đế Cung bản thân tại bên trong. Chân chính Thương Đế chỗ ở Thương Đế Cung là tại đâu bên trong những này? Mới là Tinh Thần Cung hiện tại mới tiến vào nơi đây nguyên nhân đi. Mục Vân trên thực tế đối cửu phẩm giới khí cũng không có nhu cầu. Thiên Khuyết Thần Kiếm bản thân liền là một kiện rất cường đại cửu phẩm giới khí. Trước mắt được đến 3 kiện bán đế khí. Cửu Dương Thần Đỉnh cùng Chín Âm Thần Đỉnh cho Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ dùng. Cực điểm thích hợp. Mà Phù Giao Thần Cung cho Tiêu Doãn Nhi lại cực kỳ thích hợp. Cái này 3 kiện bán đế khí có giá trị không nhỏ, lại là không thích hợp hắn. Mục Vân trước mắt cần chính là đề thăng cảnh giới. Như là đi đến tứ trọng cảnh giới. Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết. Sau cùng Phong Thiên Nhất Thức. Có lẽ có thể dùng trực tiếp đánh chết ngũ trọng cảnh giới. Đại lực thần chỉ thuật cũng có thể phát huy càng cường uy lực. Trước mắt có thể dùng phán đoán là Tinh Thần Cung, bao quát tứ đại giới, cùng với lục vương giới lục phương, đều đến. Long tộc tựa hồ cũng có mấy phương tiến vào nơi đây. Trừ để nhất thiên giới bên trong thế lực, ngoại bộ thế lực, ngược lại là không có thăm dò được cái gì. Lý Tu Văn này thời gian tích nói. Bất quá. Tinh Thần Cung tất nhiên là biết rõ Mục Vân thân phận. Tiếp xuống. Ta nhóm phải cẩn thận một chút. Ba người không ngừng đi tới. Này chỗ vẫn y như cũ là Thiên Dương Cung bí cảnh phạm vi bên trong. Kéo dài không dứt. Trước trước sau sau. Ba người những này thời gian. Đã đi qua mấy trăm vạn trong đại địa. 13 chỗ bí cảnh. Vẹn vẹn xuất hiện cái này 6 chỗ bí cảnh. Mỗi một chỗ phạm vi đều không thua kém một giới chỗ rộng lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên tiến lên bên trong Mục Vân, lông mày nhíu lại. Thế nào rồi bên kia có sóng chấn động, đi xem một chút. Ba người rẽ một cái, hướng lấy phương đông mà đi. Nơi đây là một mảnh rừng rậm, xanh tươi tốt cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng. Tiến vào sâm lâm bên trong, ba người khí tức che lấp, không ngừng xâm nhập. Mà tại này lúc, đến gần sâm lâm sâu chỗ, một mảnh trụi lủi mặt đất. Lúc này, mặt đất bốn phía, hết thảy 7 người. Trong đó 4 người. Đứng vững bốn phía vị trí. Ở giữa ba đạo thân ảnh. Một nam một nữ kia rất trẻ trung. Nam tuấn mỹ. Nữ xinh đẹp. Mà hai người trước. Đứng lấy một vị trung niên nam tử. Thân mang trường bào. Dáng người hơi mập. Một đôi mắt. Nhìn chằm chằm thân trước. Trung niên nam tử kia thân trước. Vạch ra một đạo đường kính trăm trường hố sâu. Mà tại hố sâu bát phương có lấy 8 đạo trường phiên. Lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hố sâu trung ương. Một thân ảnh. Này lúc nằm thẳng tại hố bên trong. Hai mắt khép hờ. Giống như bình yên thiếp đi. 7 người này. 4 người quan sát ngoại vi. 3 người kia đều là nhìn chăm chú lên hố sâu bên trong thân ảnh. Lộ ra cực kỳ cẩn thận. Giang Ngưng Trúc này lúc, Lý Tu Văn hơi sững sờ nói.